Sở Hà trong lòng buông lỏng, nguyên lai là trong nhà hai cái phú bà đang làm trò quỷ. Hắn lưu loát đầu hàng, giơ tay nói, tình yêu, ngươi tốt hưu tình thù à, tới đi, ta tuyệt đối không phản kháng. Hừ. Liêu Chỉ Tình vẹn vẹn hừ một tiếng, sau đó đem Sở Hà hướng trên giường đẩy. Tô Mộ Yên một mực cười gian lấy hỗ trợ, còn muốn giao nộp Sở Hà vũ khí, kém chút liền giao nộp cứng rắn. Sở Hà trong lòng buồn cười, Liêu Chỉ Tình muốn làm gì đây? Rất nhanh, Sở Hà bị nhấn trên giường, vẫn là nằm sấp, Tô Mộ Yên cố ý tại Sở Hà dưới đúng quần mặt đệm cái gối đầu, nhường Sở Hà về ngông. Sở Hà một đại nam nhân dùng loại này tư thế nằm sấp đúng là xấu hổ, hắn có chút ngượng ngùng, tăng lớn cường độ. Hừ. Liêu Chỉ Tình lại hừ một tiếng, vậy mà bắt đầu buộc Sở Hà tay chân, tăng lớn một đống cường độ. Sở Hà lần này là thật ngộng, đến thật. Mai rùa trói cũng an bài bên trên. Yên yên, các ngươi muốn làm gì? Sở Hà nhìn không thấy đồ vật, đầu vào chăn, chỉ có thể theo Tô Mộ Yên ra tay. Ca, ngươi trừng phạt đúng tội, để ngươi cùng Thiệu Yêu Yêu ở chung, chờ chết đi ngươi. Tô Mộ Yên cười trên nỗi đau của người khác, sảng đến một thớt. Sở Hà suy nghĩ không đúng, Liêu Chỉ Tình cũng không phải nữ nhân bình thường, coi như ăn dấm cũng sẽ không như vậy thẩm vấn tự mình, mà lại nàng khẳng định biết mình cùng Thiệu Yêu Yêu không có gì. Nhưng Liêu Chỉ Tình quyết tâm muốn thu thập tự mình chỉ có thể bị đánh. Không bao lâu, hắn tay chân cũng bị trói tốt, cái mông cũng vểnh lên, tư thế cực kỳ bất nhã, thấy Tô Mộ Yên cười ra nước mắt. Mà lúc này, Liêu Chỉ Tình nhường Tô Mộ Yên ra ngoài. Tô Mộ Yên lập tức nũng nịu, tỷ tỷ, ta cũng nghĩ trừng phạt Sở Hà, để cho ta dâm hắn cái mông đi. Yên yên, đừng làm rộn. Liêu Chỉ Tình uy nghiêm tràn đầy, Tô Mộ Yên đành phải lưu luyến không rời ra ngoài. Lần này, cô nam quả nữ. Sở Hà đang muốn hỏi thăm làm cái gì, Liêu Chỉ Tình trước tiên mở miệng, Sở tiên sinh, ngươi biết rõ ngươi uống say một đêm kia phát sinh cái gì sao? Cái nào một đêm? Sở Hà quên. Chính là ngươi cùng Thiệu Yêu Yêu ở chung một đêm kia, ngươi thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Liêu Chỉ Tình cười bên trong mang lạnh, còn tại sẽ mở cái gì túi hàng? Sở Hà lỗ thai dựng lên, ngươi tại xé thứ gì? Ngươi rất ưa thích đồ vật. Liêu Chỉ Tình cố ý tại Sở Hà bên thai xé, ngươi không phải vẫn muốn nhìn ta mang vật này sao? Cái đuôi chó. Sở Hà lập tức nghĩ đến là cái gì, không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, chán ghét, ngươi bây giờ muốn mang cái đuôi chó à? Coi như thẹn thùng cũng không cần đem ta trói lại a. Tốt xấu trước giật ra đầu ta bộ. Đây là kiểu nam cái đuôi chó. Liêu Chỉ Tình vô tình nghiền nát Sở Hà huyễn tưởng. Sở Hà tại chỗ cơ nhi mát lạnh, cái gì? Tiểu nam cái đuôi chó. Còn có loại này tao đồ vật. Tình yêu, ngươi muốn làm gì? Sở Hà dọa cho phát sợ, hắn xem như hiểu, nguyên lai Liêu Chỉ Tình muốn cho mình mang. Ta muốn để ngươi nếm thử ta nhận qua khuất nhục, ngươi cái này hỗn đản. Ta đánh chết ngươi. Liêu Chỉ Tình tức giận hỏng, thù mới nợ cũ cùng tính một lượn, ấn xuống Sở Hà đánh, đánh qua nghiện lại nói. Đương nhiên, năng lực khí nhỏ, cũng không nỡ dùng lực. Đánh cho Sở Hà không có chút nào đau. Sở Hà tượng trưng ngừ hai tiếng, sau đó khẳng khái chịu chết, Chỉ Tình, nếu như ta có lỗi, ta cam nguyện bị phạt, nhưng ta căn bản không minh bạch ta nơi nào có sai. Ta ảnh chụp bị Thiệu Yêu Yêu nhìn thấy, ta về sau còn thế nào đối mặt nàng. Ta phương nam nữ vương một điểm mặt mũi cũng không. Liêu Chỉ Tình khàn cả giọng, lại muốn ô ô ô. Sở Hà sững sờ, đột nhiên kịp phản ứng, ta dựa vào, đêm đó Thiệu Yêu Yêu đón ngươi điện thoại, còn xem chúng ta tin nhắn. Đúng, ngươi hài lòng a? Ta bị tình địch. Ta muốn chết. Liêu Chỉ Tình tiếp tục nện Sở Hà, sau đó leo đến Sở Hà cái mông phía sau, cho hắn mang cái đuôi. Ngươi thích xem ta làm chó con đúng không? Ta để ngươi ưa thích. Ngoa tào. Sở Hà dọa nước tiểu, ngạo kiều phú bà biến thành dạn đờ dở phú bà. Ngưng ngưng ngừng, ta có đại sự thương lượng với ngươi. Sở Hà ngao ngao gọi, mẹ ta nha, ai tới cứu cứu ta? Liêu Chỉ Tình bệ nghệ thiên hạ, ngươi còn có cái gì di ngôn? Ta Sở Hà nơi nào có cái đại sự gì? Hắn điên cuồng nghĩ lý do, tiếp lấy không cần nghĩ, bởi vì điện thoại vang lên. Điện thoại ta, khả năng có chuyện quan trọng, ngươi trước cho ta nghe. Sở Hà cảm kích thương thiên, cái nào ân nhân gọi điện thoại tới a? Liêu Chỉ Tình lại nện một cái Sở Hà, sau đó giật ra Sở Hà khăn trùm đầu. Sở Hà trước mắt ánh sáng, trông thấy gương mặt xinh đẹp phát lạnh Liêu Chỉ Tình cầm trong tay cái vòng bộ thức cái đuôi chó, cái này căn bản không cần cắm đi vào. Bọc tại trên mông là được. Nhìn cái gì vậy? Tranh thủ thời gian nghe, ta còn muốn thu thập ngươi. Liêu Chỉ Tình đem điện thoại đưa cho Sở Hà, khởi ra Sở Hà một cái tay bên trên dây thừng. Sở Hà xem xét điện báo biểu hiện, lại là Lưu Cường gọi tới. Lúc này, hắn gọi tới làm gì? Tinh Hải đăng nhiều kỳ kết thúc. Sở Hà nghe, Lưu Cường cùng gào thét giống như gọi, Sở tiên sinh, thơ cùng biển ý không phụ sự mong đợi của mọi người, thu hoạch được thứ 9 giới toàn thế giới hoa ngữ khoa huyễn tinh vân giải thưởng kim thưởng, ngày 26 tháng 12 tại quốc nội Sơn Thành trao giải, ngươi muốn đi đi hưởng thảm. A, Sở Hà ngốc một cái, thơ cùng biển ý sao? Tựa như là rất sớm trước đó sự tình, hiện tại bắt đầu thu hoạch thành quả. Ta biết rõ, ngươi vất vả, sớm chúc ngươi năm mới vui vẻ. Sở Hà cười nói, nội tâm cũng có chút kích động. Sở tiên sinh cũng năm mới vui vẻ, đúng, chúng ta vì ngươi chuẩn bị năm mới lễ vật, ngươi có thể 20 ngày đi Sơn Thành, miễn phí du lịch, tắm suối nước nóng, mang mấy cái gia thuộc đều có thể. Lưu Cường cười ha ha, hắn nhưng là vui hỏng. Liêu Chỉ Tình tới gần nghe, cũng không khỏi kinh hỉ. Tiểu Bạch kiểm đến Hoa Ngữ Khoa Huyễn Tinh Vân giải thưởng. Đây chính là Hoa Ngữ Khoa Huyễn giới trí cao giải thưởng a. Quá tuyệt. Tình yêu, ta mời ngươi đi tắm suối nước nóng, chúng ta đặt bao hết, nam nữ tắm chung, ngươi cảm thấy thế nào? Tắt điện thoại, Sở Hà cười hắc hắc đạo, bắt đầu nghĩ chuyện xấu. Ta cảm thấy, vẫn là trước mang cái đuôi đi. Liêu Chỉ Tình lắc lắc trên tay kiểu nam cái đuôi. Không tốt ta dù sao cũng là cái nam nhân. Mang tắm chung. Mời. Chương 347. Ta chỉ là muốn ngâm suối nước nóng. Sở Hà quả thực không ngờ tới thơ cùng biển y tại tới gần cửa ải cuối năm thời điểm thu hoạch được thứ 9 giới toàn thế giới hoa ngữ khoa huyễn tinh vân giải thưởng. Đây chính là cái khó lường năm mới lễ vật. Ngày 26 tháng 12 trao giải nghi thức hắn nhất định phải đi thăm ra, hồng thảm cũng muốn đi một chút. Đương nhiên, hiện tại vẫn là trước tiên cần phải giải quyết Tổng Giám Đốc Liễu. Tổng Giám Đốc Liễu ngay tại vùi đầu cho Sở Hà mang cái đuôi chó đâu, nhưng rõ ràng không có kinh nghiệm, giày vò nửa ngày cũng mang không lên. Sở Hà kém chút không có chết lời, hắn nhưng thật ra là không chịu mang, nhưng xem Liễu Chỉ Tình tay chân vụng về bộ dáng ngược lại không đi dãy rủa. Là chính ngươi sẽ không mang à, không phải ta không cho à, suối nước nóng tắm chung không thể đổi ý. Sở Hà một mặt cười bị ổi, cái này xong kiếm buồn. Liễu Chỉ Tình tức giận đến đánh hắn, cái này cái đuôi chó quá phức tạp, ta mua trực tiếp chọc vào loại kia, nhất định phải cho ngươi mang. Ta sát. Sở Hà cúc lạnh. Chọc vào cái đuôi chó là tuyệt bức đánh chết theo lầu 7 nhảy đi xuống cũng không thể mang. Tình yêu, ta biết do ngươi bị khuất, cảm tạ ngươi vì ta làm ra lớn như vậy hy sinh, ta nhất định sẽ đối ngươi tốt, không phải vậy đi ý tất không có giấy vệ sinh. Sở Hà nhấc tay thể, chân thành tha thiết đến một tớt. Liêu Chỉ Tình nguyết hắn một cái, hiện tại sợ. Ngươi một đại nam nhân cũng ghét bỏ cái đuôi chó, huống chi là ta đây. Ngươi cho ta hảo hảo tỉnh lại một cái. Em, chọc vào cái đuôi chó lời nói. Không thể đơn giản dùng giới tính đến phân chia có thích hợp hay không, người ưa thích vậy liền phù hợp, ta không ưa thích cho nên không thích hợp. Sở Hà khắc sâu tỉnh lại. Liêu Chỉ Tình mặt đỏ lên, sau đó xấu hổ giận dữ nói, ngươi có ý tứ gì? Ta chỗ nào ưa thích cái đuôi chó? Thấp kém. Vâng vâng vâng, ta sai, về sau không mang A, ta bảo bối. Chính Sở Hà cởi ra trên thân dây thừng, ôm chặt lấy Liêu Chỉ Tình, cương chiều đến không xong. Liêu Chỉ Tình xem như mềm. Nện Sở Hà phía sau lưng mấy lần, ngươi liền biết rõ khi dễ ta. Không khi dễ, lần này đi Sơn Thành, ta dẫn ngươi đi chơi, để ngươi chứng kiến lao công ngươi đi hồng thảm khí khái hào hùng. Sở Hà bá khí bên cạnh để loạn, cuối cùng đem cái đuôi cho sự tình lừa dối đi qua. Liêu Chỉ Tình cũng chính chính sắc mặt, nàng rất để ý tinh vân giải thưởng sự tình. Ngươi trước tiên cần phải chuẩn bị sẵn sàng, mặc dù tinh vân giải thưởng hồng thảm không phải ngành giải trí, chú ý độ không cao, nhưng ngươi không thể thư giãn. Đây là ngươi vinh quang. Liêu Chỉ Tình thuyết giáo, lại bắt đầu làm tổng giám đốc. Sở Hà không ngừng gật đầu, hắn đương nhiên cũng để ý tinh vân giải thưởng, bất quá hắn cũng không khẩn trương, trong đầu ngược lại nghĩ đến tắm suối nước nóng. Giờ phút này, đế đô, danh hào biệt huyện. Trời tối sau nhiệt độ chợt hạ, trong sân gió mát trận trận, thổi đến chân người thực chất phát lạnh. Thiệu Yêu Yêu a miệng nhiệt khí, đem đàn tranh thu lại bốn bởi vì nàng không tin tình yêu, cho nên hôm nay lại bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu đàn tranh. Làm hồi trở lại cái kiên nếp xưa đẹp thiếu nữ, bất kể hắn là cái gì Sở Hà không Sở Hà, đi một bên. Tiểu thư, khoa huyễn thế giới đưa tới thư mời. Lúc này, Lưu Thẩm cầm trong tay một tấm thư mời chạy tới. Thiệu Yêu Yêu giật mình trình, tiếp nhận thư mời lật ra, lại là liên quan tới thứ 9 giới toàn thế giới hoa ngữ tinh vân giải thưởng sự tình. Khoa huyễn thế giới cố ý mời Thiệu Yêu Yêu đi tham gia trao giải nghi thức, lấy thâm niên khoa huyễn yêu thích mẹ thân phận đi tham gia. Đây là lệ cũ. Mỗi giới tinh vân giải thưởng đều sẽ mời không ít độc giả đi tham gia, liền hải ngoại người hoa độc giả đều có thể nhận mời. Thiệu Yêu Yêu làm thơ cùng biển trung thành nhất fan hâm mộ, không biết rõ cống hiến bao nhiêu vạn người dân tệ, khoa huyễn thế giới tự nhiên sẽ mời nàng. Thiệu Yêu Yêu ngay từ đầu có chút mê mang, tinh vân giải thưởng có quan hệ gì với ta đâu. Nhưng suy nghĩ một hồi liền nghĩ thông suốt. Bởi vì thơ cùng biển A. khoa huyễn thế giới có quyền lợi mời tự mình tán thành độc giả, mình bị tán thành. Như vậy, giới này tinh vân giải thưởng tám thành cùng thơ cùng biển có quan hệ. Nội bộ tin tức Thiệu Yêu Yêu không thể nào biết được, nhưng nàng cũng mơ hồ đoán được, thơ cùng biển rất có thể là kim thưởng. Thiệu Yêu Yêu lập tức hưng phấn, nhưng hưng phấn một hồi lại mạnh mẽ tỉnh táo, lấy được thưởng người là Sở Hà, cái kia đáng chết biến thái. Tiểu thư, ngươi sắc mặt làm sao đổi tới đổi lui? Chúng độc sao? Lưu Thẩm ở bên cạnh nghi vấn. Thiệu Yêu Yêu lập tức cười khan một tiếng, không có việc gì, ta sẽ cân nhắc. Đúng, Lưu Thẩm, ngươi fan hâm mộ muốn gặp ngươi, ngươi dành thời gian phát trực tiếp đi. Ai, nhân sinh chính là như vậy, có được thời điểm không chân quý, mất đi lại nghĩ vãn hồi. Lưu Thẩm chắp hai tay sau lưng, yếu ớt thở dài. Thiệu Yêu Yêu lông mi dài nháy mắt, có ý tứ gì? Không có gì, nhân sinh a. Lưu Thẩm đi. Thiệu Yêu Yêu không nghĩ ngợi thêm, ôm đàn tranh cùng thư mời hồi trở lại phòng ngủ đi. Nằm trong phòng ấm áp nhiều, Thiệu Yêu Yêu nội tâm lại bắt đầu hưng phấn lên, trước bỏ mặc Sở Hà, tự mình yêu nhất thơ cùng biển đoạt giải tóm lại là đáng giá vui vẻ. Nàng lập tức bên trên mịt rồi lòng ghim, muốn nhìn một chút có hay không nóng lục soát, kết quả lông cũng không có một cây, tinh vân giải thưởng không có chút nào danh khí. Kỳ thật danh khí vẫn là có, nhưng cực hạn tại khoa huyễn vòng tròn bên trong, trên mịt rồi lòng ghim tự nhiên không có gì bằng nước. Thiệu Yêu Yêu vô cùng thất vọng. Lục soát một hồi mới nhìn đến một chút liên quan tới tinh vân giải thưởng mịt rồ lọc gỉnh. Nhưng cùng cách giải gãi ngứa giống như, những này mịt rồ lọc gỉnh chỉ nói là một cái tinh vân giải thưởng trao giải nghi thức thời gian cùng nơi, cùng một chút tham gia khoa huyễn văn học thái đầu, Sở Hà cái bóng cũng không thấy. Quá thê lương. Thiệu Yêu Yêu không cam lòng, lại đi khoa huyễn thế giới quan bác xem một cái, quan bác nơi này nhân khí cũng tạm được, bình luận có hơn ngàn đầu, đều là trước đây thơ cùng biển hội tụ nhân khí. Quan bác tiểu muội, Đại Hà sẽ tham gia tinh vân giải thưởng sao? Ta có thể đi tham gia náo nhiệt sao? Các ngươi khẳng định có nội bộ tin tức đi. Nói thẳng, thơ cùng biển ý có phải hay không đến kim thưởng? Không cho kim thưởng, ta đại biểu lão công ta một bi kẹp chết ngươi. Bình luận khu vẫn rất náo nhiệt, nhưng như thế điểm nhân khí thực sự không đáng chú ý. Thiệu Yêu Yêu suy trước nghĩ sau, vẫn là phát quan bác mịt rồi lọc đỉnh, tuyên truyền một đợt thứ 9 giới toàn thế giới hoa ngữ khoa huyễn tinh vân giải thưởng. Ta là vì thơ cùng biển. Thiệu Yêu Yêu tự an ủi mình, phát đến yên tâm thoải mái. Chỉ một thoáng, nhiệt độ bao táp, ngàn vạn fan hâm mộ tới vây xem, Thiệu Yêu Yêu điện thoại đều muốn nổ, quá nhiều tin tức. Ta dựa vào, thơ cùng biển ý lại phải thưởng sao? Tinh vân giải thưởng. Nghe có chút bức cách ra. Mỏ tỷ lại tại ám chỉ tự mình sờ căng đan bạn trai, ai, cái này phát giá trị ngàn vạn, công ty quảng cáo xem cũng đố kỵ. Mới vừa tra một cái, tinh vân giải thưởng lại muốn đi hồng thảm, đoán chừng không đơn giản a. Đám dân mạng lại bắt đầu nhiệt nghị, tinh vân giải thưởng cũng dần dần bên trên nóng lục soát. Có thể nói, Thiệu Yêu Yêu lấy sức một mình, đem tinh vân giải thưởng nổi tiếng cất cao gấp mấy chục lần, là thật ngưu bức. Thiệu Yêu Yêu lần này hài lòng, mà lúc này cửa bị đẩy ra, Đồng Hương chạy vào, nàng không tại nhà mình đi ngủ, nhất định phải chạy tới nơi này. Yêu Yêu, Sở Hà đoạt giải. Ngươi phản ứng thật nhanh, cái này phát mịt rồi lọc gỉnh giúp trượng phu tạo thế. Đồng Hương kinh bỉ, Thiệu Yêu Yêu thật sự là ngạo kiều quái. Ngươi nói mỏ gì đâu? Ta là vì ta ưa thích tác phẩm. Thiệu Yêu Yêu một ngụm bắt bỏ, mình tuyệt đối không phải vì trượng phu. À, tiếp tục giả vờ, làm ra vẻ giống như còn không phải muốn cái giám điên mà đi xem Sở Hà. Ta vừa rồi thế nhưng là nghe Lưu Thẩm nói tinh vân giải thưởng mời ngươi, ngươi lại có thể nhìn thấy Sở Hà. Đồng Hương tiếp tục khinh bỉ. Thiệu Yêu Yêu ngượng ngập, thẹn quá hóa giận, ta đây là... Ta đi tắm suối nước nóng, sơn thành suối nước nóng dưỡng sinh tốt, nghỉ phép dễ chịu. Ta đã sớm kế hoạch tốt, cùng Sở Hà không hề có một chút quan hệ. Thật chứ? Liên vì tắm suối nước nóng. Coi là thật, tham gia trao giải nghi thức chỉ là tiện đường, nhiều lắm là cùng Sở Hà chạm mặt, ta con mắt là dẫn ngươi đi nghỉ phép, ngươi không muốn tắm suối nước nóng sao? Chương 348, ta lạc đường ngươi tin không? Long đỉnh loan biệt thự đình viện, đu dây chậm ung dung quơ, Sở Hà nằm ở phía trên chơi điện thoại, rốt cục thanh nhàn. Mấy ngày nữa hắn muốn đi Sơn Thành tham gia tinh vân giải thưởng trao giải nghi thức, bất quá bây giờ ngược lại là rảnh đến hoảng, lại trở lại cá ướp muối thời gian. Đang cá ướp muối đến thoải mái, bên cạnh nhiều đạo thân ảnh, lại là một mặt lạnh lùng Liêu Chỉ Tình. Sở Hà ngang đầu cười một tiếng, tình yêu, đến, cho lão công xóa bỏ. Sở tiên sinh, chúc mừng ngươi, ngươi vừa giận. Liêu Chỉ Tình ôm ấp hai tay, trong lời nói có nhàn nhạt ghen tuông. Sở Hà xem xét liền biết rõ lại xảy ra chuyện. Chúng ta Liếu Phú Bà hiện tại cực kỳ dễ dàng ăn dấm, sợ là trên mạng lại có cái gì lời đồn. Ta không ưa thích hỏa, ta cái thích ngươi. Sở Hà cười hắc hắc, đưa tay ôm lấy Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình nết miệng lên, chuyển hai bước né tránh, không nên náo, hiện tại tất cả mọi người biết rõ Tinh Vân giải thưởng, ngươi lại thành tiêu điểm, đoàn người cũng đang nghị luận ngươi có thể hay không đến kim thưởng. Sở Hà vô cùng ngạc nhiên ngồi lên, không đúng, Tinh Vân giải thưởng chỉ ở khoa huyễn vòng tròn bên trong có danh tiếng A, như thế sẽ hỏa. Còn không phải bởi vì ngươi Sở Căng Đan bạn gái thông cáo thiên hạ. Liêu Chỉ Tình giơ tay lên cơ cho Sở Hà xem, Sở Hà liếc nhìn Thiệu Yêu Yêu phát liên quan tới Tinh Vân giải thưởng mịp rồ lọc ghim. Cái này mịp rồ lọc ghim là tối hôm qua phát, hiện tại bình luận số khai trương vạn, điểm khen số đã phá 20 vạn, thực sự kinh khủng. Chính Sở Hà cũng đăng nhập mịp rồ lọc ghim nhìn xem, phát hiện hắn bình luận khu đã luân hãm, trừ hỏi hắn cùng mỏ tỷ quan hệ, tất cả đều là hỏi thăm Tinh Vân giải thưởng. Lao công, ngươi đoạt giải sao? Ta có thể đi Sơn Thành xem ngươi đi hồng thảm sao? Đại Hà, ta là khoa huyễn thế giới trung thực fan hâm mộ, cầu bọn hắn cho ta cái độc giả danh ngạch ta. Bắt đầu phiên giao dịch, ta cược thơ cùng biển y đến ngân thưởng, dù sao cùng thời kỳ còn có cái khoa huyễn lao tiền bối cự, hắn tám thành đến kim thưởng. Kéo con bê, còn không có bị đánh đủ mặt. Lao công ta cũng không muốn đánh các ngươi mặt. Không hề nghi ngờ, thứ 9 giới Tinh Vân giải thưởng lửa cháy đến, Thiệu Yêu Yêu là đạo hỏa, Sở Hà là căn nguyên. Một lần nóng nảy toàn bộ mạng thơ cùng biển ý đến tột cùng có thể hay không đến kim thường đâu. Sở Hà có chút dở khóc dở cười, hắn chỗ nào ngờ tới Thiệu Yêu Yêu vậy mà làm như vậy một kiện đại sự, lần này chỉ sợ lại muốn đối mặt vô số phóng viên. Bất quá cũng có tốt một mặt, tối thiểu càng nhiều người biết rõ Tinh Vân giải thưởng, lại càng dễ chú ý khoa huyễn văn học vòng, đối trong vòng là có tích cực tác dụng. Không hổ là mỏ tỷ, anh em tốt, ta rất ưa thích huynh đệ. Sở Hà lớn thêm tán thưởng. Kỳ thật ở trong tối xoa xoa cho thấy thái độ mình. Một bên Liếu Chỉ Tình khỏe miệng lại nết lên đến, niềm vui nhỏ không che giấu được, nàng là nữ hài tử, cái gì huynh đệ A nói đến, Yêu Yêu đoán chừng thật thích ngươi, ta kỳ thật cũng cùng với nàng hòa hảo, ai? Kia, ta mở hậu cung. Ngươi đi mở xe tăng đi. Lại là dừng lại cùng dẹp, dẹp xong Liếu Chỉ Tình vỗ vỗ tay, ta hồi trở lại công ty, 3 ngày sau đi theo ngươi Sơn Thành, ngươi lần thứ nhất đi hồng thảm, cái gì cũng đều không hiểu. Ta phải nhìn xem ngươi. Liêu Chỉ Tình kỳ thật không phải bệ bộn nhiều việc, nhưng nàng muốn đi theo Sở Hà đi Sơn Thành, kia đến sớm đem công ty sự tình an bài tốt. Xác thực, chúng ta lần thứ nhất nam nữ tắm chung, là phải làm cho tốt chuẩn bị. Sở Hà ôm đầu tiếp tục tìm đường chết, hắc hắc hắc. Liêu Chỉ Tình trong mắt hơi híp, ta cũng không có đáp lại theo ngươi lăn lộn tắm, ngẫm lại liền tốt, hừ. Nàng quay người rời đi, khoe miệng vẫn là vểnh lên, một bộ vui thích vui vẻ biểu lộ. Sở Hà bĩu môi. Đến trong suối nước nóng ngươi còn có thể chạy. Như thế 3 ngày, chớp mắt liền qua, thời gian đến ngày 22 tháng 12, cự ly thứ 9 giới khoa huyện thế giới Tinh Vân giải thưởng trao giải nghi thức còn có 4 ngày. Sở Hà nên xuất phát, hắn muốn đi tiếp nhận khoa huyện thế giới an bài năm mới lễ vật, đem suối nước nóng cho ngâm. Liêu Chỉ Tình cũng đúng hẹn trở về, nàng làm 3 ngày cuồng công việc ma, khuôn mặt lại lênh khốc, bất quá nhìn thấy Sở Hà sau liền mềm, chống nạnh thuyết giáo, ngươi còn nằm làm gì? Không phải muốn đi sao? Hành lý cũng thu thập xong, vé máy bay cũng lấy lỏng, ta đang chờ ngươi. Sở Hà ôn hòa cười một tiếng, theo đu dây bên trên nhảy xuống, đưa tay ôm một cái. Liêu Chỉ Tình tranh thủ thời gian tránh, xấu hổ nói, Yên Yên ở đây. Yên Yên sắc thực tại, nàng liền ghé vào cửa ra vào nhìn trộm, trong mắt to đều là hưng phấn, xem người làm. Không đúng, xem người ân ái quá kích thích. Yên Yên, chuẩn bị xuất phát. Sở Hà giống một tiếng. Tô Mộ Yên cong lên nàng túi hành lý cái giám điên mà chạy đến, ca, còn có 3 giờ mới đăng ký đâu, dựa theo tốc độ ngươi, ngươi có thể cùng ta tỉ tỉ đến 180 lần. Xem ra đến suối nước nóng, cũng phải an bài một cái ngươi cái Tô Mộ heo mới được. Không nói nhiều nói, một nhà 3 người xuất phát, thẳng đến Sơn Thành mà đi, đến xế chiều 4 giờ hơn loại này, 3 người đã dập máy. Lưu Cường đã sớm đến chờ lấy, hắn tự mình đến nên đón Sở Hà, cho Sở Hà một cái to lớn ôm. Sở tiên sinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được thứ 9 giới toàn thế giới hoa ngữ khoa huyễn văn học Tinh Vân giải thưởng kim thưởng. Lưu Cường rất là kích động, nhưng thanh âm vẫn tương đối thấp, dù sao đây là nội bộ tin tức. Ngươi vất vả. Sở Hà hồi trở lại một cái ôm, ra hiệu về trước khách sạn, hắn sợ bị đội chó săn chụp lén. Lưu Cường cũng biết rõ Sở Hà thân phận bây giờ không tầm thường, ở chỗ này chờ lâu nửa phút đoán chừng liền bị người nhận ra. Một nhóm 4 người về trước khách sạn an trí, Lưu Cường cũng không có nhiều quấy rầy. Chỉ là hào khí nói, Sở tiên sinh, tắm suối nước nóng nơi tại Long Hồ nước du lịch nghỉ phép khu, bên trong cái gì cũng có, ở mấy ngày đều không có việc gì, suối nước nóng càng là quốc nội nhất lưu, bao người hài lòng. Cái này nghỉ phép khu xác thực không đơn giản, là quốc nội đỉnh tiêm dưỡng sinh thắng địa, cũng là khu vực phía tây duy nhất ven hồ suối nước nóng, to đến một thớt, chỉ là suối nước nóng khu liền có mười mấy cái, không cẩn thận lạc đường cũng có thể. Hưng phấn nhất Tô Mộ Yên lúc này đã thúc giục, ca, tỷ tỷ, chúng ta mau ra phát đi, lạnh chết ta. Nàng sợ lạnh, tiến vào sơn thành hơn không thích ứng, chỉ muốn nhanh đi suối nước nóng ngâm. Sở Hà cũng không nhiều lời, mang theo hai người xuất phát, tiến về lòng hồ nước nghỉ phép khu. Cũng không bao lâu, nghỉ phép khu gần ngay trước mắt. Bởi vì nghỉ phép khu thực sự quá lớn, từng cái khu vực khoảng cách rất lớn, muốn toàn bộ xem hết là không thực tế, cho nên Sở Hà ba người cái chạy suối nước nóng đi. Lưu Cường đã an bài tốt hết thảy, Sở Hà ba người trực tiếp vào ở suối nước nóng khách sạn, sau đó liền có thể đi tắm suối nước nóng. Lúc này đã là trạng vạng tối, sắc trời sớm đã tối, nghỉ phép khu đèn đuốc sáng trưng, nhưng một chút khu vực vì bảo trì tư tưởng vẫn tương đối lờ mờ. Tình yêu, chúng ta đi tư mật canh phòng khu, nơi đó có thể độc hưởng một cái ao suối nước nóng. Sở Hà dơ chỉ đạo sổ tay đề nghị, nơi này có mười mấy cái suối nước nóng khu, nhiều người thời điểm một cái suối nước nóng khu mười cái ngoại nhân, vậy cũng không quá thoải mái. Tư mật canh phòng khu nghe xong liền biết rõ là tương đối việc riêng tư, rất thích hợp một nhà ba người. Liêu chỉ tình liếc Sở Hà một chút, nơi đó không biết rõ tâm hắn nghĩ, cái này biến thái lại bắt đầu. Chờ một cái, điện thoại di động ta quên mang. Liêu chỉ tình sờ sờ tự mình áo khoác túi, cố ý giả bộ như rất khẩn trương. Sở Hà nơi nào sẽ hoài nghi nàng, trực tiếp trở về chạy, chờ ta một cái, ta đi lấy. Hắn vừa chạy, Liêu chỉ tình lập tức lôi kéo Tô Mộ Yên cũng chạy, chúng ta đi mau. Thì, không tốt ta, Sở Hà đơn thuần như vậy, bị ngươi lừa gạt. Hừ, hắn đáng đời, nào có dễ dàng như vậy cho hắn chiếm tiện nghi. Hai nữ biến mất tại to như vậy suối nước nóng khu, nơi này có mười mấy cái khu vực, còn dựa vào hồ nước, thêm thượng thiên tối, muốn tìm người cũng không dễ dàng. Đảng Sở Hà ý thức được bị lừa trở lại, bóng người cũng không thấy. Hắn nào khoát đông, thốt ngươi cái tiểu phú bà, dám đùa ta. Hắn trực tiếp hướng tư mật canh phòng khu chạy tới, Liêu chỉ tình mặc dù đùa nghịch tự mình, nhưng hẳn là sẽ không tránh quá sâu, khẳng định vẫn là sẽ ở tự mình đề nghị khu vực chờ mình. Vì lý do an toàn, Sở Hà trên đường còn hỏi một cái đi ngang qua du khách, bọn hắn quả nhiên thấy hai nữ hài tiến vào tư mật canh phòng khu. Sở Hà trong lòng cười một tiếng, tư tưởng đến, nhìn ta mèo bắt lao thử. Hắn tại từng cái canh phòng lối vào hỏi thăm, rốt cục hỏi muốn đáp án, lúc trước, có hai cái nữ xinh xinh đẹp tiến vào cái này canh phòng. Sở Hà nói rõ là nhận biết người, trực tiếp đi vào, tiến lên không xa liền thấy phía trước mà hồ suối nước nóng bên trong ngâm hai nữ sinh. Bởi vì nơi này ánh đèn tương đối tối, hơi nước lại nặng, Sở Hà chỉ có thể đại khái nhìn ra hình thể đến, hình dạng lại là thấy không rõ. Nhưng không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định chính là Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên, kia hai cái khờ hàng. Sở Hà tại chỗ chạy tới, đem áo khoác hất lên, nâng cao quần cộc hướng bên trong nhảy, ha ha ha, ta tới. Đông một tiếng Sở Hà nhảy vào suối nước nóng, nhưng hắn ngậm miệng, bởi vì đang nhảy xuống tới một khắc này gần cự ly đang đối mặt, hắn nhận ra trong suối nước nóng hai người. Là Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương. Hai người bị tung tóe một đầu nước, hoảng sợ đứng chết chân tại chỗ. Sở Hà chỉ mặc quần cộc, nháy mắt mấy cái ngọt ngào cười một tiếng, Thiệu tiểu thư, thế gian này tất cả gặp nhau quả nhiên đều là cựu biệt trùng phùng. Thật cao hứng lại gặp được ngươi. Bất quá ta lạc đường, trước cáo từ A. Hắn hướng bên cạnh ao bơi đi mau trốn, nhưng lập tức bị đạp một cước, Thiệu Yêu Yêu phát ra địa ngục gào thét, Sở Hà. Chương 349, Sử Thượng Hạnh Phúc Nhất Hậu Cung Nam Chính. Tư mật canh phòng, ao suối nước nóng thủy khí tràn ngập, ố vàng trong ngọn đèn, mập mờ mười phần. Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương cũng quần áo mát lạnh, chỉ mặc tắm suối nước nóng chuyên dụng quần áo, lộ ra mảng lớn trắng như tuyết da thịt. Mà lại Đồng Hương đã đem quần lót thời. Nàng vốn định cởi trống trơn, kết quả một đại nam nhân đột nhiên nhảy vào đến, dọa đến nàng khuôn mặt thất sắc, lại không tao sức lực. Thiệu Yêu Yêu cũng là dọa sợ, che lấy ngực thấy rõ là Sở Hà về sau, tại chỗ chính là một cước, Sở Hà, ngươi có dũng khí chạy. Sở Hà ngay tại đào mệnh, không đào mạng không xong, tự mình nhận lầm người, lúc này cùng xuống địa ngục không sai biệt lắm. Hắn bất chấp Thiệu Yêu Yêu quát lớn, lưu loát hướng trên bờ trốn, cáo tử. Đáng tiếc Đồng Hương cũng kịp phản ứng. Nàng nhìn thấy là Sở Hà liền thong thả mặc quần, mà là một cái nhào thần tới bắt lấy Sở Hà cánh tay. Sở tiên sinh, ngươi thật lớn mật à, biết rõ nhìn trộm kinh thành đại tiểu thư tắm rửa là kết cục gì sao? Ai, nghiệp chướng A. Sở Hà đã chạy không thoát, Thiệu Yêu Yêu cũng bắt hắn lại cánh tay, mà lại ra sức mà kẻ trộm lớn, quyết tâm muốn thu thập Sở Hà. Sở Hà một trận cười khổ, ta thật lạc đường, chẳng lẽ các ngươi còn chưa tin ta nhân phẩm? Chính là ngươi nhân phẩm ta vậy mới không tin. Ngươi bức Liêu Chỉ Tình chọc vào. Biến thái, cặn bã. Thiệu Yêu Yêu tức giận bất bình, thù mới nợ cũ cùng tính một lượn. Đồng Hương ngược lại là cười lên, con ngươi đảo một vòng, đánh giá Sở Hà bao phủ tại hơi nước bên trong mơ hồ thân thể, Sở tiên sinh dáng vóc coi như không tệ à, đã đến cũng đến, không bằng cùng một chỗ ngâm. Tư mật canh phòng là tư nhân suối nước nóng, cái này cùng một chỗ ngâm thật không đơn giản, không chừng muốn làm chút gì. Thiệu Yêu Yêu vội vàng cắt đứt, Hương Hương, ngươi nói cái gì đó? Cái này biến thái rất đáng hận, chúng ta gọi nhân viên quản lý tới. Nhân viên quản lý thế nhưng là sẽ báo cảnh a, báo cảnh lời nói Sở Hà liền xong đời nha. Đồng Hương giống như cười mà không phải cười. Hậu quả này quả thực nghiêm trọng, Sở Hà thân phận địa vị không cho phép hắn phạm phải loại này sai. Thiệu Yêu Yêu lúc này từ bỏ tìm nhân viên quản lý, nhưng lại không chịu buông tha Sở Hà, không khỏi tình thế khó xử, nên như thế nào thu dọn Sở Hà đâu. Sở Hà không còn gì để nói, đây là định đem tự mình cầm tù sao. Hắn dứt khoát ngồi xuống, dù sao đứng đây có chút lạnh bốn các ngươi chậm rãi thảo luận, ta trước tắm suối nước nóng. Thiệu Yêu Yêu gặp Sở Hà vậy mà bắt đầu tắm suối nước nóng, không khỏi càng cho hơi vào hơn, cắn răng quát lớn, Sở Hà, ngươi cũng quá không muốn mặt, chẳng lẽ không có ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng sao? Ý thức được, dù sao ta cũng chạy không thoát, không bằng thừa cơ ngâm ngâm. Sở Hà nhe răng cười một tiếng, xoa xoa ngực. Thiệu Yêu Yêu muốn cho hắn một cước, nhưng nhấc chân không tiện, dù sao đuổi trở xuống cái gì cũng không có mặc, có hơi nước cũng ngăn không được. Hương Hương, làm sao bây giờ? Thiệu Yêu Yêu hỏi thăm Đồng Hương, rất khổ não, nàng là không thể nào nhường nhân viên quản lý đến, nhưng bỏ mặc Sở Hà dạng này chơi xỏ lá vừa tức cực kỳ. Đồng Hương không chút hoang mang lôi kéo Thiệu Yêu Yêu ngồi xuống, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Sở Hà, Sở tiên sinh hẳn là thật lạc đường, như vậy ngươi trước kia muốn tìm ai đây? Sở Hà khẽ giật mình, đúng. Lao bà của ta cùng muội muội đâu? Không xong, phải đi, không phải vậy bị các nàng phát hiện liền triệt để xong. Ha ha ha, ta cùng ta biên tập ra chơi, vừa rồi nhận lầm người, thực sự không có ý tứ à, tại hạ trước cáo tử. Sở Hà lại đi bên cạnh ao sơ soạn. Đồng Hương gian trá cười một tiếng, ta xem ngươi là đang tìm Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên a. Các nàng hiện tại hẳn là rất gấp, nói không chừng trái lại tìm ngươi, vạn nhất tìm tới nơi này tới. Đồng Hương nói chuyện, lại bắt lấy Sở Hà cánh tay. Bên cạnh Thiệu Yêu Yêu linh quang lóe lên, cũng nắm chặt Sở Hà, muốn chạy. Người chết chắc. Sở Hà cái này sóng thật nguy hiểm, vạn nhất Liêu Chỉ Tình thật đi tìm đến, trông thấy quang cảnh như vậy kia đoán chừng muốn a thông suốt. Mới vừa rồi là ta không đúng, ta cho các ngươi chịu tội. Mọi người mấy chục năm lão bằng hữu, cho chút thể diện tốt chặt. Sở Hà nhận sợ, vẻ nho nhã. Thiệu Yêu Yêu hừ một tiếng, nhìn về phía Đồng Hương, hiện tại Đồng Hương toàn quyền làm chủ. Đồng Hương hất lên tóc ngắn, ngực gợn sóng tại đãng. Nàng dung mập mờ giọng nhạo báng Sở Hà, Sở tiên sinh, đừng hốt hoảng, làm nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường nha, không bằng cùng chúng ta yêu đương vụng trộm a. Lại tới, cái này La Lị luôn luôn nghĩ tao, lời gì cũng dám nói. Sở Hà hai tay một co quắp, nhận mệnh, Đồng Hương, ngươi nói thẳng có điều kiện gì đi. Thứ nhất, ta cùng yêu yêu thiếu ngươi mấy món sự tình xóa bỏ. Thứ hai, về sau quay chụp Tinh Hải, ta có biểu diễn ưu tiên cấp. Thứ ba, xem yêu yêu có điều kiện gì rồi. Đồng Hương thực sự quá ác, gõ ám côn rất thành thục. Thiệu Yêu Yêu cũng tới đạo, nàng lúc này mới ý thức được mình có thể hung hăng thu dọn Sở Hà dừng lại. Sở Hà, không cho phép ngươi lại bức Liêu Chỉ Tình chọc vào cái kia. Cái đuôi, sau đó chính là. Ta còn chưa nghĩ ra, ngươi trước thiếu ta bảy kiện sự tình, ta nghĩ đến lại muốn cầu ngươi xử lý. Thiệu Yêu Yêu càng thêm lợi hại, nào chỉ là gõ ám côn A, cũng trực tiếp vào chỗ chết đánh. Sở Hà khỏe miệng co quắp đánh, huynh đệ, ngươi quá ác A. Ta còn phải thiếu ngươi bảy kiện sự tình. Không được sao? Ngẫm lại ngươi trước đây hành động. Thiệu Yêu Yêu cười nở hoa, sảng khoái a, nguyên lai thu dọn Sở Hà có thể như thế thoải mái. Sở Hà đầu hàng, được được được, hai ngươi trước buông tay, ta phải đi nhanh lên. Không thể đổi ý nha. Đồng Hương còn tại cười xấu xa. Sở Hà bày một cái tay, tránh thoát hai nàng đi nhanh lên. Không ngờ lúc này cửa ra vào truyền đến thanh âm quen thuộc, mặc dù rất thấp, nhưng Sở Hà vẫn là mẫn cảm nghe được. Là Liêu Chỉ Tình tại hỏi thăm nhân viên quản lý gặp không có gặp tự mình. Sở Hà lúc này muốn chết, ta mẹ nó làm sao xui xẻo như vậy a? Hắn quả thực có chút nhức cả trứng, mà Đồng Hương khỏe miệng một phát, một tay lấy Sở Hà kéo qua, mau tránh phía sau chúng ta, ngồi cạnh đường núp đích. Thiệu thì yêu yêu có chút hoảng, cùng yêu đương vụng trộm giống như. Nàng đem Sở Hà nhét vào bên bờ áo khoác bắt tới, sau đó cùng Đồng Hương song song đứng đấy tắm suối nước nóng, ngăn trở Sở Hà thân thể. Sở Hà tránh sau lưng các nàng. Quả quyết ngồi cạnh, làm lên rùa đen. Bất quá cái này rùa đen nên được có chút hương diễm, bởi vì trước mặt là hai cái trắng hoa hoa cái mông, mặc dù mặc ngâm trong bồn tắm dùng quần, nhưng vẫn là ngăn không được toàn bộ mỹ hảo. Sau một khắc, Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên tiến đến. Các nàng hỏi được rõ ràng, vừa rồi Sở Hà chính là tiến vào nơi này, hơn nữa còn không có ra ngoài, nhân viên quản lý sẽ không nhìn lầm. Hai nữ vừa tiến đến, cùng trong suối nước nóng Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương chạm mặt, bốn người lẫn nhau trừng mắt, Tô Mộ Yên kinh ngạc mở miệng, là các ngươi. Yên Yên, ta tốt tỉ muội, lại gặp mặt. Đồng Hương cười ra lún đồng tiền nhỏ, nàng mặc dù rất gian trá, bất quá vẫn là thuốc lá khói làm bằng hữu. Tô Mộ Yên có chút mộng bức, nhìn về phía một bên Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình có chút xấu hổ, bởi vì Thiệu Yêu Yêu ở đây, mà Thiệu Yêu Yêu biết mình chơi qua cái đuôi chó. May mắn Thiệu Yêu Yêu rất hiền lành, chủ động cho bậc thang lần, Chỉ Tình, không nghĩ tới các ngươi cũng tới tắm suối nước nóng, quá hữu duyên. Yêu Yêu, các ngươi ở chỗ này a, nhìn thấy Sở Hà sao? Liêu Chỉ Tình ổn định cảm xúc, lộ ra vẻ tươi cười. Không có không có, Sở Hà cũng tới. Thiệu Yêu Yêu lập tức lắc đầu phủ nhận, ánh mắt có chút trốn tránh bốn, dù sao Sở Hà liền ngồi xổm ở sau lưng mình, mặt đều muốn dán tự mình cái mông. Thật sao? Liêu Chỉ Tình nhíu mày, không đúng, nhân viên quản lý rõ ràng nói có cái soái ca tiến đến a, xem miêu tả tám thành chính là Sở Hà. Coi như không phải Sở Hà, cũng tốt xấu hẳn là có cái nam nhân ở chỗ này. Liêu Chỉ Tình tả hữu chung quanh, mà Tô Mộ Yên cũng đã hướng bên trong nhảy, lạnh chết, không tìm Sở Hà, tỷ tỷ, chúng ta trước ngâm một cái đi. Tô Mộ Yên cũng không xấu hổ, còn muốn cùng Đồng Hương xuống nước giao lưu diễn kỹ đâu. Đồng Hương cùng Thiệu Yêu Yêu đồng thời cứng đờ, hai nàng sau lưng Sở Hà trực tiếp muốn chết. Ta mẹ nó, cùng bốn cái mỹ nữ cùng một chỗ tắm suối nước nóng thật hạnh phúc a, ô ô ô, khóc. Chương 350, sao một cái thảm chưa đến. Sở Hà cảm giác tự mình muốn xong đời, một bước sai từng bước sai, hiện tại hãm sâu tuyệt cảnh, hô hấp cũng không dám dùng sức. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến Tô Mộ Yên vậy mà nhảy vào đến, không có chút nào xa lạ. Còn tốt Liêu Chỉ Tình không có nhảy, nàng có chút đau đầu nói, Yên Yên, không nên quấy rầy người khác, đây là Yêu Yêu cùng Đồng Hương tư mật canh phòng. Có quan hệ gì sao? Tất cả mọi người là bằng hữu a, cùng một chỗ ngâm cùng một chỗ ngâm. Tô Mộ Yên bĩu môi đạo, nàng không nghĩ tới đến, ngâm mình ở trong suối nước nóng quá dễ chịu. Liêu Chỉ Tình có chút xoắn xuýt, Tô Mộ Yên đi kéo nàng, tỉ tỉ xuống tới nha, Yêu Yêu cùng Đồng Hương lại không bài xích ngươi. Ngậy! Cùng một chỗ đi ba. Đồng Hương mở miệng, ngữ khí cổ quái. Thiệu Yêu Yêu cũng không tốt đuổi người, mà lại nàng đối Liêu Chỉ Tình rất hữu hảo, không phải địch nhân. Kết quả là, bốn người cùng một chỗ ngâm. Liêu Chỉ Tình biểu thị cảm tạ, chúng ta liền ngâm một hồi mà đi, đợi chút nữa còn muốn đi tìm Sở Hà. Không có việc gì không có việc gì, ngâm ấm người tử lại đi. Thiệu Yêu Yêu chiêu đãi khách nhân, thuận tiện nhìn lén một chút Liêu Chỉ Tình ngực, thật lớn a, mà lại tốt sấn nàng dáng vóc a, nữ nhân gặp cũng chảy nước miếng. Bầu không khí bắt đầu hòa hoãn, chủ yếu là nơi này ánh đèn rất tối, hơi nước lại quá nồng, Sở Hà ngồi xổm ở trong nước chỉ lộ ra mặt đến, rất khó bị phát hiện. Chỉ cần hắn nhẫn một tay, rất nhanh liền có thể vượt qua cửa ải khó. Cửa ải khó một trong là Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên nghịch ngợm cực kỳ, ưa thích khắp nơi bơi, thăm dò chung quanh nhiệt độ nước, tìm kiếm tốt nhất vị trí. Suối nước nóng không lớn, nàng nơi này xem nơi đó xem, hù chết người. Thiệu Yêu Yêu không thể không chuyển di nàng lực chú ý, Yên Yên, chúng ta cũng nhận biết rất lâu, bất quá một mực không có xâm nhập hiểu, ngươi thật sự là Sở Hà muội muội sao? Tô Mộ Yên không khắp nơi đi, tràn đầy phấn khởi nói, là em gái nuôi à, Sở Hà là muội khống, hắn cầu xin ta cho hắn làm muội muội, tốt thỏa mãn hắn muội khống tâm lý. Yên Yên, không muốn nói mỏ. Liêu Chỉ Tình đánh gãy, đem Tô Mộ Yên kéo đến nàng bên kia đi, chúng ta đều là Sở Hà thanh mai trúc mã, cho nên quan hệ rất tốt. Liêu Chỉ Tình dùng trên mạng kia một bộ đến lừa dối Thiệu Yêu Yêu. Thiệu Yêu Yêu gật gật đầu, khó trách các ngươi như hình với bóng, cùng tình lữ đồng dạng. Không phải không phải, đều là hiểu lầm. Liêu Chỉ Tình bận bịu phủ nhận là tình lữ, nhưng khỏe miệng lại nết lên đến, mê chi vui vẻ. Nàng vui vẻ, bầu không khí liền càng thêm tốt, bốn người vậy mà trò chuyện mở, theo Sở Hà cho tới son môi lại đến thơ cùng biển, đúng là không có gì giấu nhau, càng nói càng cảm thấy hợp phách. Núp ở phía sau bên cạnh Sở Hà khổ không thể tả, hắn cảm giác tự mình muốn ngạt thở, hô hấp cũng cẩn thận từng ly từng tí, các ngươi mẹ nó không phải cựu nhân không? Làm sao cho tới cùng một chỗ đi? Trọn vẹn 20 phút, bốn người mới không trò chuyện, không phải là bởi vì các nàng trò chuyện xong, mà là bởi vì nhân viên quản lý tiến đến. Nữ nhân viên quản lý bọc lấy áo khoác tiến đến hỏi thăm, các ngươi là cùng một chỗ. Nam nhân kia đâu? Nàng nói đem đèn lớn mở ra, thật sự là kỳ quái, rõ ràng có cái nam nhân tiến đến, bốn người các ngươi nữ hoa hoa cũng không thấy sao. Lâu như vậy ta còn tưởng rằng các ngươi năm người là cùng một chỗ, may ta tiến đến nhìn xem. Nữ nhân viên quản lý hiển nhiên rất có tinh thần trách nhiệm, cảm thấy sự tình là lạ. Đèn lớn vừa mở, lờ mờ ao suối nước nóng lập tức sáng tỏ, hơi nước cũng ngăn không được xem. Tô Mộ Yên lập tức kinh hô một tiếng, yêu yêu, phía sau ngươi có cái gì? Ai, mạng ta xong rồi. Sở Hà trong nháy mắt đứng lên, cười ha ha một tiếng, sập dẻ sệ. Chúc mừng phát tài, năm mới vui vẻ, đại cát đại lợi, đoan ngọ an khang. Hắn nói xong cũng hướng trên bờ nhảy lên, trực tiếp tại bên bờ nắm lên một cái khăn tắm trùng lên, vắt chân lên cổ chạy, chạy so quỷ còn nhanh hơn. Năm người hai mặt nhìn nhau, nữ nhân viên quản lý kêu to, bắt hắn lại. Đừng. Thiệu Yêu Yêu cùng Liễu Chỉ Tình lập tức cũng kêu to, Liễu Chỉ Tình chưa tình hồn, nhưng không hổ là nữ tổng giám đốc, hai giây bên trong đã phân tích xong lợi và hại, Sở Hà tuyệt đối không thể bị ngoại nhân bắt được. Hắn là chúng ta bằng hữu, cố ý trị quái. Liễu Chỉ Tình thanh âm khô cằn, ẩn chứa sát khí, nhưng không có ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra ngoài. Nữ nhân viên quản lý bán tín bán nghi, ngươi xác định sao? Làm sao cảm giác mấy người các ngươi đều là lạ? Hắn là chúng ta đồng bạn, không phải người xấu, hù đến ngươi không có ý tứ. Thiệu Yêu Yêu mở miệng, thoải mái, nhường nữ nhân viên quản lý không thể không tin. Các ngươi những người tuổi trẻ này thật sự là kỳ quái, không hiểu thấu. Nữ nhân viên quản lý gãi gãi đầu, chỉ có thể nói thầm lấy ra ngoài. Nàng vừa đi, ao suối nước nóng bên trong lâm vào giống như chết xấu hổ. Liêu Chỉ Tình hít sâu một hơi, yên lặng nhìn chằm chằm Thiệu Yêu Yêu, chằm chằm đến Thiệu Yêu Yêu đều muốn run rẩy. Đồng hương một khục, lúc này nàng muốn xuất hiện, không phải vậy sự tình liền đại điều. Ta nói Sở Hà lạc đường, ngươi tin không? Đồng hương mở miệng, cũng rất bất đắc dĩ. Liêu Chỉ Tình sắn một cái tóc, gật đầu cười nói, ta đương nhiên tin à, sự tình rất đơn giản nha. Sở Hà tới tìm ta, tìm nhầm người, dựa vào hắn tính tình khẳng định là trực tiếp nhảy vào đến, cho nên cùng với các ngươi, mà khi hắn muốn đi thời điểm, vừa lúc ta cùng Yên Yên lại tới, hắn dọa sợ, cho nên tạm thời trốn đi. Liêu Chỉ Tình là thật đại thám tử, nói đến không sai chút nào. Thiệu Yêu Yêu vui mừng, ngươi không có hiểu lầm chúng ta liền tốt, Sở Hà không phải đến yêu đương vụ trộm. Ta đương nhiên sẽ không hiểu lầm nha. Chúng ta cũng ngâm lâu như vậy, ta cùng Yên Yên đi trước. Liêu Chỉ Tình mỉm cười, mang theo Tô Mộ Yên rời đi, hoàn toàn nhìn không ra một tia sát khí. Tô Mộ Yên rất nghi hoặc, tỷ tỷ vậy mà không tức giận. Đang đi ra canh phòng, Tô Mộ Yên nhịn không được hỏi thăm, tỷ tỷ, ngươi không tức giận a? Xem ra Thiệu Yêu Yêu là thật rất ưa thích Sở Hà, bị Sở Hà mạo phạm lại còn bao che hắn. Liêu Chỉ Tình không có trả lời Tô Mộ Yên vấn đề, ngược lại tự nói. Tô Mộ Yên nháy mắt mấy cái, đúng nha, nàng lại đem Sở Hà giấu ở tự mình phía sau cái mông, ta cũng thấy được nàng nửa bên cái mông bị Sở Hà dán đâu, không ưa thích không có khả năng làm như thế. Liêu Chỉ Tình trong mắt hơi híp, sau đó bắt đầu vật tay, có chút ý tứ, kinh thành đại tiểu thư chơi ngây thơ như vậy cho xiếc, không có tư tâm ta cũng không tin. Tỷ tỷ, khai chiến. Trước tế cờ đi. Liêu Chỉ Tình lấy ra áo khoác bên trong điện thoại, cho Sở Hà gửi nhắn tin, đến số 3 canh phòng. Tình yêu, hiểu lầm A. Thật sự là hiểu lầm A. Không biết rõ trốn ở cái nào góc Sở Hà run lẩy bẩy. Ta biết rõ, rất bình thường sự tình, ngươi nhận lầm người nhà, ta lại không phải người ngu. Liêu Chỉ Tình hiền lành trấn an. Vậy ngươi sẽ không đánh ta. Đánh ngươi làm gì? Mau lại đây đi, ngươi không phải vẫn muốn nam nữ tắm chung sao? 10 phút sau, Sở Hà ghé vào số 3 canh cửa phòng miệng há to nhìn, cẩn thận từng ly từng tí tản bộ đi vào. Ao suối nước nóng bên trong, Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên toàn thân bao phủ tại hơi nước bên trong, trắng tinh như ngọc, cùng tiên nữ đồng dạng. Sở Hà nhìn lén một trận, trong lòng yên ổn, Liêu Chỉ Tình nhìn không có chút nào tức giận. Hắn cười hắc hắc, không hổ là ta bá đạo tổng giám đốc, sẽ không mỏ mẫm hiểu lầm. Sở Hà đem áo khoác ném một cái, hướng bên trong phóng đi, nương tử, ta tới. Đang nhảy hướng ao suối nước nóng một khắc này, Sở Hà trông thấy Liêu Chỉ Tình nhếch miệng lên tàn nhẫn cười. Đang rơi xuống trong nháy mắt đó, Sở Hà quay người muốn bò lên bờ, nhưng mà lập tức bị bốn cái tay bắt trở về, tuyệt vọng kêu rên lên. Khả năng đây chính là hạnh phúc. Chương 351, người đi được như cái vỗ cánh con thiêu thân. Sắc trời càng tối, suối nước nóng càng ấm. Tư mật canh phòng hơi nước tràn ngập, Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên dính vào cùng nhau lẫn nhau trả lưng, thân mật vô gian. Sở Hà xoa mặt ngồi tại hai nàng đối diện, cách xa 3 mét, vô cùng đáng thương. Hắn bị hung hăng đánh một trận, đánh cho một điểm sắc tâm cũng không có, nữ nhân thực sự thật đáng sợ. Tỷ tỷ, ngươi dáng vóc thật tuyệt, ướt sũng càng xinh đẹp hơn, hoa, xem ngươi sườn quai xanh tiếp nước. Tô Mộ Yên cùng cái si hán đồng dạng tán thưởng. Sở Hà lỗ thai dựng lên, sắc tâm lại nổi lên, cái này đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, có phải hay không nên bắt đầu nam nữ tắm chung. Tình yêu, ta tới giúp ngươi xoa bóp đi. Phối hợp suối nước nóng dưỡng thương hiệu quả, cam đoan ngươi dễ chịu thượng tiên. Đây cũng là ta đối với ngươi xin lỗi, xin ngươi tha thứ cho ta. Sở Hà quả quyết tiến tới, trong miệng còn lớn hơn nghĩa lăng nhiên nói một trận. Liêu Chỉ Tình khỏe mắt vừa nhấc, tựa như ma nữ đồng dạng liếc nhìn Sở Hà, có dũng khí tới liền chờ chết đi. Sở Hà lúc này dừng lại, không phải hắn sợ, mà là hắn tôn trọng nữ tính, đây là quân tử phong thái, là đương đại nam tính phải có tố chất. Ta mẹ nó chính là sợ. Sợ bức Sở Hà ngồi xuống, trông mong nhìn thấy Liêu Chỉ Tình kia cao thẳng sung mãn cùng trắng như tuyết da thịt, cái này phú bà quả thực mê người. Liêu Chỉ Tình hừ nhẹ một tiếng, gặp Sở Hà một mặt sắc dạng không khỏi mừng thầm một phen, quả nhiên vẫn là ta so Thiệu Yêu Yêu có mị lực a. Ca, ngươi thật đáng thương, ta để ngươi xem đi. Tô Mộ Yên thông cảm Sở Hà, nâng cao sữa bổ câu khoe khoang. Tiểu hài tử đi một bên. Sở Hà khoát tay, nhường Tô Mộ Yên đừng ngăn cản xem. Cái này nhưng làm Tô Mộ Yên tức giận hỏng, nàng quay người ôm lấy Liêu Chỉ Tình, cố ý vùi đầu rửa mặt, dùng rất trắng như tuyết đầy đặn nhất rửa mặt sữa. Hoa, thật mềm thơm quá, tỷ tỷ thật tuyệt. Tô Mộ Yên cố ý kêu ra tiếng, hạnh phúc xoay cái mông nhỏ. Sở Hà không khỏi nuốt nước miếng, mẹ a. Liêu Chỉ Tình vừa buồn cười vừa tức giận, đánh Tô Mộ Yên một cái, yên yên, không nên hồ nháo. Tô Mộ Yên tiếp tục hồ nháo một trận, sau đó xoa trên bụng bờ, đói, ta đi mua một ít ăn. Suối nước nóng khu có nghỉ ngơi địa phương, không lo ăn uống. Tô Mộ Yên coi như lương tâm, biết rõ cho Sở Hà chế tạo cơ hội. Nàng vừa đi, tư mật canh phòng chính là thế giới hai người, tăng thêm ánh đèn lờ mờ hơi nước mờ mịt, không mập mờ đều không được. Sở Hà hoạch lướt qua đi, cười tủm tỉm nhìn xem Liêu Chỉ Tình. Tình yêu, ngươi thật đẹp. Khen ta cũng vô dụng, ta đã theo ngươi lăn lộn tám, không có đường phúc lợi. Liêu Chỉ Tình nghiêng mặt đi hừ hừ, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ thẹn thùng. Ta là dẫn ngươi khách du lịch, cũng không phải muốn phúc lợi, ngươi coi ta là thành người nào. Sở Hà chính nghĩa lăng nhiên, tốt một cái công tử văn nhã, chính là một cái đại thủ đã hướng Liêu Chỉ Tình trên bờ eo với tới. Liêu Chỉ Tình nguyết hắn một cái, ngươi muốn làm gì? Vừa dứt lời, nàng đã bị Sở Hà ôm lấy. Nói thật, đây là Sở Hà lần thứ nhất đụng vào Liêu Chỉ Tình eo, không có che chắn vật eo. Thật sự là lại trượt lại non, còn tinh tế trắng tinh, như Mỹ Ngọc không tì vết, áo lót cũng rất rõ ràng, là giàu có lực lượng eo thon. Ngươi lại cử động. Liêu Chỉ Tình xấu hổ không thôi, cảm giác vòng eo tê tê dại dại, liền da đầu đều nóng lên. Bất động bất động. Sở Hà ôn nhu cười một tiếng, bất động mới là lạ. Hắn ôm chặt lấy Liêu Chỉ Tình, đưa nàng vòng trong ngực chính mình, sau đó ôm nàng ngồi xuống. Hai người thân mật vô gian. Tư mật canh phòng tắm suối nước nóng tư thế chính là như vậy, không dạng này sẽ tiền phạt. Sở Hà nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Liêu Chỉ Tình chỗ nào tin hắn, một trận giằng co, kết quả đột nhiên cảm giác dưới mông bên cạnh. Một cây gậy sắt hoành không xuất thế. Liêu Chỉ Tình lúc này cứng đờ, hô hấp lập tức loạn. Mà Sở Hà khụ khụ, đừng nhúc nhích a, ta tới cấp cho người xoa bóp. Sở Hà giúp Liêu Chỉ Tình xoa bóp bả vai, Liêu Chỉ Tình xương cốt đều muốn nha. Nơi nào còn có lực khí dãy rủa, không khí cấp tốc phát nhiệt, suối nước nóng nhiệt độ tựa hồ lại tăng lên không ít. Liêu Chỉ Tình toàn thân đổ mồ hôi, nhịp tim như sấm. Quá kỳ quái loại cảm giác này, chuyện gì xảy ra? Trọn vẹn một khắc đồng hồ, hai người vậy mà đều không nói gì, cũng không động đậy, sợ va chạm gây gỗ. Mà Tô Mộ Yên khoan thai hồi trở lại trễ, khoa trương kêu lên, hoa, tỷ tỷ, ngươi đây là quan âm ngồi. Khục, các ngươi tiếp tục, ta không quấy rầy. Tô Mộ Yên lập tức đi đường. Nhưng mà chạy đến cửa ra vào liền trốn tránh nhìn lén, hương phấn đến mặt cũng đỏ. Liêu Chỉ Tình xấu hổ giận dữ muốn chết, lần này rốt cục tránh thoát Sở Hà ôm ấp, hầm hừ nện Sở Hà, hồi khách sạn, làm chính sự. Cái gì chính sự a? Sở Hà không chịu. Luyện tập đi hường thảm, đến lúc đó toàn bộ mạng chú ý, ngươi nhất định phải đi tốt. Liêu Chỉ Tình không hổ là thương nghiệp nữ cường nhân, cái này nói sang chuyện khác nhất chuyển một cái chắc, chuẩn đến làm cho người bất lực phản bác. Tô Mộ Yên không có nhìn trộm, nhảy ra nói: Đúng à, muốn luyện tập đi hồng thảm, những minh tinh ca đi hồng thảm trước đều sẽ luyện tập rất nhiều lần, không phải vậy đi được không đẹp liền xấu hổ. Khoa huyễn văn học vòng cũng không phải ngành giải trí, không có chú ý nhiều như vậy, không cần luyện tập, chúng ta tiếp tục đi ba. Sở Hà khoát tay, hắn mới lười nhác luyện tập. Liêu Chỉ Tình chừng hắn, văn học vòng mặc dù không phải ngành giải trí, nhưng ngươi là ngôi sao giải trí, nhất cử nhất động có thụ chú ý, vạn nhất đi được khó coi, dân mạng sẽ mắng chết ngươi. Liêu Chỉ Tình kéo Sở Hà. Sở Hà còn không chịu động, hạ giọng nói, cho ta chút thời gian tiêu sướng a. A. Liêu Chỉ Tình sững sờ, sau đó đỏ bừng cả khuôn mặt, tranh thủ thời gian hất ra Sở Hà hướng trên bờ đi đến, biến thái, nhanh lên. Một lúc lâu, Sở Hà rốt cục, bọc lấy áo khoác than thở. Ga huynh a, không phải ca ca không chịu cho ngươi ăn, là thật không có mét ta. Liêu Chỉ Tình vừa thẹn phẫn chừng Sở Hà một chút, sau đó mang theo Tô Mộ Yên hồi trở lại khách sạn. Lúc này bóng đêm càng tối. Suối nước nóng khách sạn đèn đuốc sáng trưng, khách nhân vẫn là rất nhiều, cũng không quản cũ é. Ba người hồi trở lại vào ở phòng, đang muốn mở cửa, sau lưng truyền đến tiếng kinh ngạc khó tin âm, Chỉ Tình, các ngươi ở chỗ này. Lại là Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương, thực sự xảo. Hai nhóm người đối mặt, Tô Mộ Yên hoa một tiếng, Đồng Hương, các ngươi ở sát vách. Theo dõi cùng A. Cái gì theo dõi cùng, trùng hợp mà thôi, xem ra Sở tiên sinh cùng Yêu Yêu thật có duyên A, giống như rất nhiều lần cũng cựu biệt trùng phùng. Đồng Hương hình như có chỉ, nàng là nghiêng nghiêng nhà mình Yêu Yêu. Liêu Chỉ Tình lông mày không để lại dấu vết vẩy một cái, sau đó thân mật nói, Yêu Yêu, các ngươi ở sát vách cũng tốt, mọi người cùng nhau chơi đi. Thiệu Yêu Yêu vội nói tốt, nàng không có nhiều như vậy ý đồ xấu, thật vui vẻ. Nàng nói với Liêu Chỉ Tình mấy câu, sau đó nhìn một chút Sở Hà, muốn nói lại thôi. Yêu Yêu, có cái gì muốn nói cứ nói đi. Liêu Chỉ Tình nhìn mặt mà nói chuyện, cho cái Thiệu Yêu Yêu một cái nói chuyện cơ hội. Thiệu Yêu Yêu thoải mái, giả bộ như hứng hở bộ dáng nói, liên quan tới Tinh Vân giải thưởng đi hưởng thảm, ta cảm thấy Sở Hà có cần phải luyện tập một cái, không phải vậy đi được cùng vũ cánh con thiêu thân đồng dạng liền mất mặt. Nàng vậy mà cũng đang suy nghĩ chuyện này, cùng Liêu Chỉ Tình không như mà hợp. Đồng Hương thuận thế nói, Sở Hà tuyệt đối đi được giống vũ cánh con thiêu thân, không bằng chúng ta cùng một chỗ cải tạo hắn đi, cho hắn tạo nên cái hoàn mỹ bão, tịnh bạo toàn bộ mạng. Tốt tốt, ha ha, đến cải tạo ca ca đi, nhân thể cải tạo đều được. Tô Mộ Yên lập tức hưng phấn, nhìn chằm chằm Sở Hà cùng nhìn chằm chằm con mồi giống như. Chương 352, nữ nhân đều là ma quỷ. Sở Hà không có bất kỳ cái gì đi hồng thảm kinh nghiệm. Hắn mặc dù là cái đại minh tinh, nhưng trên thực tế không có chút nào hiểu ngành giải trí, hơn không hiểu cái gì đi hưởng thảm. Tứ nữ muốn cải tạo hắn, vậy hắn là chạy không thoát. Bởi vì tứ nữ cũng nhìn chằm chằm hắn, một trận dò xét đến Sở Hà sợ hãi trong lòng. Sở Hà đầu hàng, có thể cải tạo, nhưng không cần thiết. Ta thay đổi một thân xuất khí tây trang, lại đem tóc trải thành đại nhân bộ dáng là được, rất chuyện tầm thường. Ca, ngươi không có quyền lựa chọn A. Ngươi bây giờ chính là chúng ta giờ bờ cờ ha ha ha. Tô Mộ Yên xoa tay tay, mọi người trước tiến đến, nhường Sở Hà đi một chút xem. Phong biến thành hồng thảm sân bãi, bốn nữ nhân tất cả đều nhìn thấy Sở Hà xem, ngồi đợi hắn biểu diễn. Sở Hà có chút bất đắc dĩ, gái tóc nói, tình yêu, đến thật à. Hiếm thấy Yêu Yêu cũng nghĩ giúp ngươi, vậy liền đến thật đi, ngươi đi một chút đi. Liêu Chỉ Tình ngồi trên ghế, cả rảnh mà đối đãi. Còn lại ba người cũng ngồi xuống, bốn cái ban giám khảo vào chỗ. Sở Hà nhức cả trứng, tùy tiện chạy một vòng, rất buông lỏng tự nhiên đi, không có chút nào vướng víu cảm giác. Kết quả bốn nữ nhân tất cả đều một đầu tối, cực kỳ bất mãn ý. Sở tiên sinh, ngươi không chỉ là vỗ cánh con thiêu thân, vẫn là con rùa tảng, cái này đi được không có chút nào khí chẳng, quá kém. Đồng Hương sắc bén đánh giá, nàng trước kia ở nước ngoài ưa thích đi xem người mẫu tẩu tú, ánh mắt vẫn là có. Sở Hà bĩu môi, bản thân cũng không phải chuyên ngành người mẫu. Chỗ nào có thể đi ra cái gì khí trận tới. Trang phục, tiểu tóc, trang dung đều không được, râu ria có thể giữ lại, nhưng lông mày muốn sửa một chút, tiểu tóc muốn thay đổi một chút, còn muốn đeo lên một khối cấp cao lần đồng hồ. Thiệu Yêu Yêu đưa ra chuẩn xác ý kiến, Liêu Chỉ Tình rất tán thành gật đầu. Sở Hà điều kiện là coi như không tệ, chính là vì người tương đối lười nhác hiền hòa, mấy vạn giày mặc, mấy chục khối giày cũng mặc, hắn nơi nào sẽ cố ý đi làm cái gì tạo hình. Ngược lại là quay chụp thơ cùng biển thời điểm ra hòa công ty sẽ giúp hắn làm tạo hình, bất quá cái kia tạo hình là tên ăn mày bên trong vương giả, hiển nhiên không thích hợp đi hồng thảm. Cứ làm như thế đi, ngày mai chúng ta mang ca ca ra ngoài tạo hóa, đôi mi thanh tú cắt tóc, chế tạo một cái trung cực đại xoáy bức ra. Tô Mộ Yên vỗ tay, chờ mong không thôi, nàng liền nữa thích giày vỏ Sở Hà. Sở Hà nghĩ thầm xong đời, lúc đầu hắn là đến tắm suối nước nóng hưởng thụ cá ướp muối sinh hoạt, kết quả lại muốn cải tạo. Sợ là không có cơ hội tắm suối nước nóng. Ta biểu thị kháng nghị. Văn học vòng chú ý điệu thấp hàm dưỡng, khiến cho loẹ loẹt ngược lại làm cho người ta phản cảm. Sở Hà mở miệng, vì chính mình tranh thủ quyền lợi. Bốn nữ nhân cùng nhau mắt trợn trắng, cũng nhìn ra Sở Hà là lười mà thôi. Kháng nghị vô hiệu. Liêu Chỉ Tình giải quyết dứt khoát, tuyên án Sở Hà tử hình. Sau đó nàng không để ý tới Sở Hà, phối hợp cùng Thiệu Yêu Yêu bàn bạc lên Sở Hà thích hợp loại nào tạo hình. Các nàng thậm chí trên giấy vẽ lên đến, Đồng Hương cùng Tô Mộ Yên cũng tham dự trong đó, trò chuyện gọi là một cái hòa nhiệt. Sở Hà đáng thương bất lực lại nhỏ yếu, chỉ có thể âm thầm rơi lệ. Trọn vẹn sau một tiếng, Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương mới thỏa mãn rời đi, các nàng đã thương lượng xong như thế nào cải tạo Sở Hà ngày mai liền có thể đại biến đến dạng. Tốt, tắm rửa ngủ đi, ngày mai phải bận rộn. Liêu Chỉ Tình rỗi người một cái, nhường Tô Mộ Yên đi tắm rửa. Tô Mộ Yên lập tức liền đi. Lại chế tạo cô nam quả nữ tư nhân không gian. Sở Hà ôm tay run chân, tình yêu, là một có tôn nghiêm nam nhân, ta sẽ không cứ như vậy khuất phục. Đi đến hồng thảm, chúng ta đi nam nữ tắm chung. Liêu Chỉ Tình một ngụm đánh gãy, kiên quyết bên trong có ném một cái ném e lệ. Sở Hà lúc này thẳng tắp cái eo, hảo hảo, là một có thân phận nam nhân, là phải chú ý hình tượng, tình yêu xin thỏa thích cải tạo ta đi. Sở Hà tiến vào liếm chó hình thức, bất quá, cùng một chỗ tắm chung có thể làm cái gì đâu. Cái này nhất định phải trước đó nói rõ ràng, không phải vậy đến lúc đó Liêu Chỉ Tình liền ôm cũng không cho ôm, ta cái này liếm chó chẳng phải là không có gì cả. Ngươi còn muốn làm gì? Biến thái. Liêu Chỉ Tình lập tức xấu hổ, loại sự tình này chỗ nào sở trường thương lượng trước, Sở Hà thật là một cái thằng nam. Chứ làm, đừng đều có thể làm gì. Sở Hà ngao ngao gọi. Liêu Chỉ Tình một cước bay lên, đi chết. Ta làm ngươi ngầm thừa nhận. Vô sỉ. Đến từ Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị, chia nhỏ chủng loại trong vòng đợi giá trị, 999. T-E-Z-U-I-E-N. T-U-I. V-N một đêm vô sự, hôm sau sáng sớm. Sở Hà liền bị Tô Mộ Yên giẫm tỉnh. Ca, mau dậy đi, hôm nay muốn cho ngươi lớn cải tạo. Tô Mộ Yên ác ý tràn đầy giẫm nào đó đống bộ vị. Sở Hà tranh thủ thời gian né tránh, che lấy hắn nói, muốn hay không sớm như vậy. Ngươi cho rằng cải tạo rất dễ dàng à, ngươi lông mày, tóc tất cả đều muốn sửa chữa, còn muốn mua quần áo quần và đồng hồ, tóm lại bề bộn nhiều việc, một ngày đoán chừng cũng bận bịu không xong. Tô Mộ Yên tiếp tục giẫm. Lúc này Liễu Chỉ Tình bên cạnh buộc tóc bên cạnh tới, nhanh rời giường. Đợi chút nữa yêu yêu các nàng tới. Vừa dứt lời, tiếng đập cửa liền vang lên, Thiệu yêu yêu cùng Đồng Hương tới. Sở Hà bất đắc dĩ, không thể ngủ rất thẳng. Hắn rửa mặt một phen, ngáp một cái cùng bốn cái đại mỹ nữ đi ra ngoài. Đi đến ngoại môn bị Hàn Phong thổi trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều, lại nhìn phía trước, bốn cái mỹ nữ mỗi người mỗi vẻ, dáng vẻ thướt tha mềm mại, thực sự để cho người ta ạ rển lìn tăng vọt. Không chỉ Sở Hà tăng vọt, người qua đường cũng tăng vọt. Đoạn đường này đi đến khu buôn bán, không biết rõ kiếm lời bao nhiêu hồi đầu dẫn đầu. Còn tốt 5 người cũng đội mũ, không phải vậy bị nhận ra liền muốn lọt vào vây xem. Sở Hà cũng giữ vững tinh thần đến, cải tạo liền cải tạo đi, nhu thuận phối hợp liền xong việc. Nhưng mà hắn nghĩ đến quá đơn giản, nói đúng ra, hắn đem 4 vị đại mỹ nữ nghĩ đến quá đơn giản, cái này 4 cái mỹ nữ vừa đến khu buôn bán liền phát huy nữ nhân thiên tính bốn mua mua mua. Ngay từ đầu còn nói cho Sở Hà mua quần áo, kết quả đi tới toàn bộ triển khai bắt đầu chọn lựa tự mình quần áo, còn chuyên môn hướng nữ trang cửa hàng đi, xem xét chính là nửa giờ. Yêu yêu, cái này xem thật kỹ, rất thích hợp ngươi. Loại này giày ống cao thật tuyệt, lại đẹp mắt vừa ấm, chúng ta cũng mua một đôi đi. Hoa, trong lúc này quần sở tới sở lui thật mềm, muội muội ta khẳng định ưa thích, mua. Sở Hà thấy tình ngòi, cái này cũng người nào a? Cuối cùng, hắn dẫn theo 10 cái túi, liền trên cổ cũng treo mấy túi. Hoàn toàn thành 4 cái mỹ nữ khổ lực, trêu đến người qua đường liên tiếp quay đầu. Sở Hà trong lòng cái kia hận à, nếu không phải oán giận bất quá 4 cái mỹ nữ, hắn liền chạy. Rốt cục, tứ mỹ nữ thỏa mãn, mà thời gian đã đến buổi chiều. Sở Hà mệt mỏi thận hư, chỉ muốn hồi trở lại khách sạn. Ca, ngươi làm sao? Một đại nam nhân như thế hư. Ngươi xem chúng ta nhiều tinh thần. Tô Mộ Yên giữ chặt Sở Hà khinh bỉ. Còn lại 3 nữ cũng quăng tới ánh mắt không giải thích được. Cái này hảo hảo nam nhân, làm sao lại hư đâu? Hoặc là lập tức trở về nhà, hoặc là lập tức cải tạo, lựa chọn đi. Sở Hà thở dài, muốn khóc. Lần này, Sở bạn học tranh thủ đến thắng lợi vĩ đại, chính thức bắt đầu cải tạo. Đi trước đôi mi thanh tú cửa hàng, tu cái cự quý lông mày, lại đi tiệm cắt tóc, làm cái cự quý kiểu tóc, mà trời đã tối. Nhưng đám nữ hải tử nhiệt tình ngay tại tăng vọt, tiếp tục mang Sở Hà đi mua sắm. Quần áo, quần, dây lưng, giày. Thậm chí là đồ lót, tất cả đều mua lấy cấp bậc hàng, lại thêm một khối phù hợp đồng hồ, ổn thỏa một cái đẹp trai bức gia lô. Sở Hà kỳ thật không biết mình là bộ dáng gì, hắn mệt mỏi không muốn xem, chỉ là cảm giác tự mình xác thực biến không ít, nhưng cụ thể làm sao không quản, lão tử chỉ muốn đi ngủ. Ai nha, mới 11 điểm, chúng ta đi dạo chợ đêm đi, Sở Hà có thể làm khổ lực, chúng ta tùy tiện chơi. Tô Mộ Yên tại thời khắc này đề nghị, ba cái đi một ngày nữ nhân lại cùng nhau nói xong. Lại cùng nhau xem Sở Hà. Sở Hà hai chân mềm nhũn, quỷ. Nữ nhân đều là ma quỷ bốn thánh kinh chịu tượng chương 7. Chương 353, quốc tế cự tinh. Một đêm kia, đại khái là 3 giờ sáng nhiều chung đi, Sở Hà run lẩy bẩy trở lại khách sạn, ngã đầu liền ngủ. Mà bên thai còn quanh quẩn lấy 4 nữ nhân sục sôi tiếng nghị luận. Cái này tạo hình rất thích hợp Sở Hà, vừa rồi đi dạo chợ đêm, thật nhiều nữ hải tử nhìn lên hắn. Nữ quỷ đều muốn bị hắn mê hoặc, cái này dám chắc được. Nguyên lai nam nhân vô dụng như vậy, khó trách nói không có kẻ hư ruộng chỉ có mệnh chết trâu, ta còn là bách hợp đi, tỉ muội mại pê, thiên kinh địa nghĩa. Mấy cái này nữ nhân thật không biết rõ mệt mỏi chưa viết như thế nào. Dù sao Sở Hà là mệt chết, rất nhanh thiếp đi. Hôm sau giữa trưa hắn mới chậm ung dung, phát hiện trong phòng im ắng, một điểm động tĩnh cũng không có. Các ngươi xem như biết rõ mệt mỏi. Sở Hà chửi bậy một câu, Liễu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên khẳng định còn đang ngủ rất thẳng, di chứng rốt cục tới. Nhưng mà hắn đi một nhìn, hai nữ chỗ nào đang ngủ a, liền cái bóng cũng không thấy. Mà trong điện thoại di động có một cái tin nhắn, Sở Hà, chúng ta đi mua sắm, chính ngươi giải quyết vấn đề ăn cơm đi. Sở Hà kinh cánh ốc, ma quỷ, là thật là ma quỷ. Còn tốt đám ma quỷ nhớ kỹ tự mình nhiệm vụ, thiên không có tối liền vẫn chưa thỏa mãn trở về. Sở Hà đang suy nghĩ đi ngâm một chút suối nước nóng, kết quả bị tứ nữ bắt được. Người muốn đi đâu? Chúng ta muốn nghiệm thu thành quả, trở về phòng. Liêu Chỉ Tình hiếm thấy có chút kích động, tối hôm qua Sở Hà quá mệt mỏi ngủ, cho nên tứ nữ không có cách nào nghiệm thu thành quả, hôm nay nhất định phải nghiệm thu. Cái này nghiệm thu tự nhiên là nhường Sở Hà thay đổi trang phục mang đồng hồ lại trải vớt kiểu tóc đi hường thảm. Tô Mộ Yên cũng rất kích động, nàng đem trong khách sạn thảm một lần nữa trải một cái, gắng gượng trải thành một con đường, cùng hồng thảm giống như. Sau đó, Sở Hà bị thay hình đổi dạng, đến cái lớn cải tạo. An bài như thế tốt, bốn nữ nhân cùng một chỗ ngồi xem Sở Hà, hơi có chút hưng phấn bộ dáng. Sở Hà quả thực bất đắc dĩ, bất quá hắn đối với mình diện mạo mới vẫn là thật hài lòng, bốn không nói đẹp trai bao nhiêu, nhưng chỉnh thể tinh thần xác thực cải thiện rất nhiều, người dựa vào ăn mặc là câu lời thật tình. Sở Hà hướng về phía tấm gương thu dọn một cái cà vạt, sau đó bắt đầu đi hường thảm. Hắn lúc này theo vua ăn mày người biến thành cơ sở quý tộc, đi lại ở giữa tràn đầy đều là khí tràng, triệt để bộc phát tự mình ưu thế. Bất quá bốn cái mỹ nữ đều không phải là người bình thường, gặp qua quý tộc đi thêm, Sở Hà loại quý tộc này cũng không thể chinh phục các nàng. Thiếu khuyết điểm cảm giác, bộ pháp quá phổ thông, chi tiết không xong. Đồng Hương nuốt cằm nói, ta tại nước Mỹ xem mẫu nam tẩu tú, người ta cũng là với ngươi đồng dạng đi, nhưng hết lần này tới lần khác rất có cảm giác, đây là chi tiết trên lệnh tạo thành. Đồng Hương nói đến có lý, nhưng như thế nào cải tạo Sở Hà nàng nhưng không có biện pháp, dù sao nàng chỉ là ngoài nghề. Có thể chứ, không nên quá sốc nổi. Sở Hà buồn bực nói, tự mình không phải trời sinh quý tộc, cưỡng ép luyện tập ngược lại là hàm thiền học bộ, càng trị càng nát. Không muốn cứ như vậy từ bỏ, hiếm thấy tốt như vậy nội tình, cố gắng một cái đi ra quốc tế cự tinh cảm giác đến nha. Đồng Hương cổ vũ Sở Hà, nàng cảm thấy Sở Hà từ bỏ quá đáng tiếc. Tô Mộ Yên cũng cổ động mà, ca, ta cảm thấy ngươi rất tú, cũng tiêu chi tú, nhưng hy vọng ngươi lại cố gắng một điểm, làm được thiên tú. Ta tú cái truy tú. Sở Hà nhìn về phía Liêu Chỉ Tình, Chỉ Tình, ngươi cảm thấy ta được không? Liêu Chỉ Tình là rất lý trí, Sở Hà vốn cho rằng nàng sẽ hài lòng, không ngờ nàng vậy mà lắc đầu, ngươi lại cố gắng một cái nha, rõ ràng có thể càng tốt hơn. Ta sát. Ta không muốn sống. Đằng một cái, kém chút quên có hệ thống. Sở Hà làm xấu cười một tiếng, sau đó buồn rầu buông tay, ta xuất sinh sợi cỏ, chưa từng có tiếp xúc qua thượng lưu xã hội, ta đi như thế nào xuất ngoại tế cự tình cảm giác nha. Hắn nói đến ủy khuất, bốn cái mỹ nữ đồng thời khẽ giật mình, cũng lộ ra thật có lỗi biểu lộ tới. Sở Hà, ngươi rất lợi hại, dạng này cũng có thể. Thiệu Yêu Yêu ôn nhu cười một tiếng, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Liêu Chỉ Tình cũng mở miệng, được rồi, không ép buộc ngươi, cứ như vậy đi. A, nữ nhân đều là thiên sứ. Sở Hà cười thầm một tiếng, bắt đầu xáo lộ, các ngươi tốt khéo hiểu lòng người, ta cảm động, vẫn là tiếp tục cố gắng đi. Bất quá ta nếu là đi ra quốc tế cự tinh cảm giác, các ngươi có cái gì phúc lợi sao? Ha ha ha, chấm hậu cung kế hoạch bắt đầu. Tứ nữ đều là sướng sở, Liêu Chỉ Tình hít mắt, ngươi đang suy nghĩ gì? Đồng Hương không có ngực, sóng mắt lưu chuyển, ngươi nếu là đi ra quốc tế cự tinh cảm giác, ta miễn phí cùng ngươi tắm chung rồi. Ta cũng đổi ca ca, không mặc quần áo. Tô Mộ Yên hì hì cười một tiếng, tham gia náo nhiệt. Thiệu Yêu Yêu cùng Liêu Chỉ Tình im lặng đối mặt, hai cái này nghịch ngợm. Sở Hà xoa tay, Chỉ Tình, Thiệu Tiểu Thư, các ngươi đâu? Cùng một chỗ tắm chung không? Sở Hà, không muốn làm cản. Liêu Chỉ Tình nguyết hắn một cái này Tiểu Bạch Kiểm quá ra. Ta đại biểu Yêu Yêu đáp lại ngươi, ngươi có bản lĩnh liền biến thành quốc tế cự tinh. Đồng Hương kéo lại Thiệu Yêu Yêu cánh tay, thay muội đáp lại, bốn cái mỹ nữ không mặc quần áo cùng ngươi tắm suối nước nóng thế nào? Tâm động không? Đồng Hương hoàn toàn là miệng hải, nàng nơi nào sẽ tin tưởng Sở Hà có thể hóa thân quốc tế cự tinh a? Tô Mộ Yên cũng chen vào nói, ta đại biểu tỷ tỷ đáp lại ca ca, đến a, khởi sạch tắm suối nước nóng a, anh đào ngâm nước hẳn là hơn ăn ngon. Tô Mộ Yên cũng là không tin Sở Hà, dù sao miệng hải một đợt không lỗ. Thiệu Yêu Yêu cùng Liễu Chỉ Tình đối mặt, hai người cũng nâng chán, mẹ nghịch ngợm. Sở Hà đánh cái búng tay, ta kích tình đến, Chỉ Tình, Thiệu Tiểu Thư, các ngươi đáp lại hà. Ngươi lại hồ nháo ta thu thập ngươi, đi mau hồng thảm. Liêu Chỉ Tình làm bộ muốn đánh người, Thiệu Yêu Yêu không lên tiếng, nàng đều không thèm để ý Sở Hà. Sở Hà trực tiếp đi ra ngoài cửa, tứ nữ nhìn hắn, ngươi đi nơi nào? Ta đợi chút nữa theo đẩy cửa đi tới, ta nghiêm túc, các ngươi cố gắng nhìn xem. Sở Hà nhiệt tình mà mười phần, bắt đầu thu lưới. Tứ nữ tất cả đều mắt trợn trắng, chỉ coi Sở Hà đang làm quái. Sở Hà kéo cửa ra ra ngoài, tại hành lang bên trên ấp ủ một hồi bốn nói là ấp ủ, kỳ thật chính là bật hắc, treo bức không gì làm không được, đến cái quốc tế cự tinh khí chẳng cũng là rộng. Bật hắc, có loại bội thu vui sướng, cảm giác toàn thân tràn ngập đang năng lượng. Sở Hà làm chân cổ họng, thu dọn một cái sợi tóc, đem cả vạt kéo đang, sau đó đẩy cửa. Chính hắn cũng cảm giác động tác ở giữa nhiều một cỗ phong độ, tự tin lại đầy đạn, phảng phất đại lao giáng lâm. Vừa đẩy cửa ra, trong phòng bốn ánh mắt nhìn qua, đồng thời sững sờ. Sở Hà dạo chơi mà vào, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, một đường đi qua hồng thảm, đi đến tứ nữ trước mặt. Ngắn ngủi hơn 10 giây, Sở Hà phong độ nhẹ nhàng, bộ pháp kiên định, khí chàng đúng chỗ, quả thực làm cho người không thể chuyển rời ánh mắt. Tứ nữ đã xem lốc, cái này rõ ràng còn là Sở Hà, rõ ràng còn là kia một bộ pháp, nhưng vì cái gì biến hóa như thế lớn? Thiệu Yêu Yêu trong mắt lóe lên dị sắc, nhịn không được quay một cái tay nhỏ. Liêu Chỉ Tình đứng lên, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Sở Hà, ngươi làm sao? Không đồng dạng. Tô Mộ Yên trực tiếp nào tới, ca, Thiên Tú, Victory ạ bí mật tú, tú đến tam mạo nước nước. Hoa, ngươi ra hỏa này cũng quá thần kỳ, lập tức theo quần chúng diễn viên biến thành quốc tế cự tình, chẳng lẽ vì cùng chúng ta lóa thể tắm suối nước nóng để ngươi buộc phát tiểu vũ trụ sao? Đồng Hương kinh thán không thôi, không tự giác rất cao bộ ngực. Ngay tại sợ hãi thán phục Thiệu Yêu Yêu cùng Liêu Chỉ Tình nghe được tắm suối nước nóng đồng thời dừng lại, cứng đờ nhìn về phía đối phương, xong, tình địch muốn khoe ngực đối đãi. Chương 354, ngành giải trí đệ nhất tác giả. Sở Hà quả thực đi ra quốc tế cự tinh phong phạm, nội liễm trầm ổn, khí chàng vô song, đem bốn nữ hải thấy sửng sốt một chút. Tô Mộ Yên cùng Đồng Hương đã bái lạy, mà Thiệu Yêu Yêu cùng Liêu Chỉ Tình thì tại nghĩ loa thể suối nước nóng sự tình. Một nam tứ nữ cởi sạch tắm suối nước nóng, như vậy sao được? Thiệu Yêu Yêu lập tức nói sang chuyện khác, Sở Hà, ngươi đi được coi như không tệ, nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Ta cùng Đồng Hương sẽ đi hiện trường cho ngươi cố lên, cứ như vậy đi, chúng ta đi trước. Thiệu Yêu Yêu kéo qua Đồng Hương mau trốn, tuyệt đối đừng hãm sâu suối nước nóng chủ đề, mọi người coi như vô sự phát sinh qua. Liêu Chỉ Tình ngầm hiểu, cũng mở miệng nói, Sở Hà đi được rất tốt, không cần luyện thêm. Tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi, thời gian không còn sớm. Liêu Chỉ Tình thân thiết mở cửa tiễn khách, cũng phải đem suối nước nóng chủ đề che giấu đi. Nàng cùng Thiệu Yêu Yêu là kẻ sướng người họa. Hai người tại cạnh cửa còn cười ha hả trò chuyện mấy câu, hoàn toàn đem suối nước nóng chủ đề bóc tắt. Nhưng mà, quốc tế bạn bè Tô Mộ Yên lúc này chen vào nói, chờ một cái, chúng ta lúc nào đi tắm suối nước nóng à? Nói xong cởi sạch bồi Sở Hà nha. Ngay tại cởi tây trang Sở Hà lông mày nhíu lại, đúng nha, lão tử làm sao quên cái này. Kém chút bị dao động đi qua. Hắn nhìn về phía cửa ra vào Liễu Chỉ Tình cùng Thiệu Yêu Yêu, hai người đang một đầu tối, Tô Mộ Yên ngươi nhiều lời như vậy làm gì? Thời gian thật không còn sớm, ta về trước đi. Thiệu Yêu Yêu cưỡng ép đoạt chủ đề, lôi kéo Đồng Hương liền đi. Sở Hà dắt cả vạt bĩu môi, lúc này mới 7 giờ không đến. Lại nói ngươi ở sát vách, gấp cái gì? Muốn trốn nợ? Làm nam nhân, nhất định phải bảo hộ chính mình hợp pháp quyền lợi. Nói xong năm người cùng một chỗ tắm suối nước nóng vậy thì nhất định phải đến năm người cùng một chỗ tắm suối nước nóng, thiếu một cái đều không được, thêm một cái đi. Thiệu Yêu Yêu khẽ cắn môi, cái này chết biến thái quả nhiên sẽ không bỏ qua tự mình, lần này làm sao bây giờ? Nàng nhìn về phía Liêu Chỉ Tình, Liêu Chỉ Tình nghiêm mặt, nhìn chằm chằm Sở Hà nói, Sở Hà, chúng ta nói đùa, ngươi sao có thể làm thật đâu? Bẩn thỉu, chẳng lẽ không phải Đồng Hương cùng Tô Mộ Yên đưa ra, hai người các ngươi ngầm thừa nhận sao? Làm sao lại biến thành ta bẩn thỉu? Ta minh bạch, ta chỉ là các ngươi có cũng được mà không có cũng không sao dân mạng, về sau phiêu lưu bình liên hệ đi. Sở Hà ủy khuất đến một thất giật ra cả vạt trở về phòng đi, bắt đầu tự bế. Liêu Chỉ Tình cùng Thiệu Yêu Yêu đối mặt, mặc dù biết rõ Sở Hà là làm ra vẻ, nhưng vẫn là cảm thấy mình không đúng, tự mình không chiếm lý a. Đồng Hương nô lên ngực lớn cười trộm, Sở Hà móc sạch tâm tư muốn tắm chung, vậy liền đáp lại thôi, dù sao ta cảm thấy không lỗ, ta muốn thấy hắn cơ ngực, cơ bụng, gà cơ. Đúng, ca ca quá tuyệt, thật sự là quốc tế cự tinh, mê chết người, ta nguyện ý cùng hắn tắm chung, không mặc quần áo cũng không quan trọng. Tô Mộ Yên tán thành, nàng là rất không bài xích Sở Hà người. Thiệu Yêu Yêu cùng Liễu Chỉ Tình một mặt mây đen, hai nàng thế nhưng là như thường nữ nhân, tăng thêm lại là tình địch, thả ngược đối đãi thực sự quá xấu hổ, cái này kiên quyết không xong. Cũng phe mình xác thực đối lý, nói chuyện không tính toán gì hết. Yêu Yêu, ngươi qua đây. Liêu Chỉ Tình ngẫm lại mở miệng, kéo qua Thiệu Yêu Yêu nói thì thầm. Hai người mưu đồ bí mật một trận, rốt cục thoải mái. Tốt ta, năm người cùng một chỗ tắm chung đi, coi như là giữa bằng hữu trò chơi, tiện nghi Sở Hà. Liêu Chỉ Tình cuối cùng đồng ý, còn không có chút nào xấu hổ, tựa hồ nghĩ đến biện pháp ứng đối Sở Hà. Tô Mộ Yên lập tức chạy tới quay Sở Hà cánh cửa, ca, chúng ta đáp lại tắm chung, ngươi có thể xem bốn khỏa anh đào. Ô ô, Tô Mộ Yên bị Liêu Chỉ Tình che miệng lại, nói mỏ gì đâu. Sở Hà thăm dò nhìn ra, thật chứ? Coi là thật, ngươi cho ta tiếp tục cố gắng, đi tốt hồng thảm. Không thành vấn đề. Thời gian trôi qua rất nhanh, mấy ngày đảo mắt liền đi qua. Sở Hà lúc đầu rất nhẹ nhõm, nhưng tứ nữ say mê nhìn hắn đi hồng thảm, quả thực là buộc hắn mỗi ngày đi mấy chục lần, hoàn mỹ kỳ danh viết siêng năng luyện tập, trên thực tế chính là phạm hoa si. Sở Hà cũng là bất đắc dĩ, đi được chân cũng chóc ra, có thể tính nhịn đến 26 ngày. Một ngày này, chính là thứ 9 giới toàn thế giới hoa ngữ khoa huyễn văn học tinh vân giải thưởng trao giải ngày, trao giải nơi tại Sơn Thành quốc tế Xiếc Thú Thành. Chủ sự đơn vị là Sơn Thành huyễn tượng văn hóa truyền bá có hạn công ty cùng hoa ngữ khoa huyễn văn học hiệp hội. Đây là một trận hoa ngữ khoa huyễn văn học vòng thịnh sự, không chỉ mời khoa huyễn giới rất nhiều đại thần tác giả, hơn có xuống dưới mấy trăm vị độc giả tham dự, cộng đồng chứng kiến tinh vân giải thưởng vinh quang. Sở Hà một nhóm 5 người kết bạn mà đi, từ Lưu Cường lái xe đưa đến Sơn Thành quốc tế Xiếc Thú Thành. Quốc tế Xiếc Thú Thành so với bình thường hội triển trung tâm còn muốn rất nhiều, giờ phút này Xiếc Thú trong thành trận quán đã tạm thời cải tạo thành trao giải sân khấu, đoàn chủ tịch, ban giám khảo đoàn, thính phòng, các khu vực 10 điểm hoàn thiện. Mà làm người ta chú ý nhất tự nhiên là hồng thảm. Hồng thảm theo Xiếc Thú trong thành trận quán lối vào một mực kéo dài đến nội bộ sân khấu. Chỉ có nhận mời tác giả tài năng từ phía trên đi qua. Giờ phút này hồng thảm phụ cận đều là người, phóng viên, độc giả, công tác nhân viên. Tóm lại, tinh vân giải thưởng quy cách muốn so ngân hà thưởng nổi lên gõ gấp 10, mà lại nhận toàn thế giới người Hoa, nước ngoài khoa huyễn văn học hiệp hội cũng phái người đến tham dự, bởi vậy ở chỗ này có thể nhìn thấy một chút người phương Tây. Hoa, khó trách muốn đi hồng thảm, quy cách này so một ít minh tinh trao giải tiệc tối đều cao cấp hơn a. Tô Mộ Yên tán thưởng một tiếng, nàng xuất sinh thượng lưu gia đình, nhìn quen loại tràng diện này, bất quá đối với tinh vân giải thưởng quy cách vẫn là cực kỳ hài lòng. Liêu Chỉ Tình không cảm thấy kinh ngạc nói, chúng ta bốn người độc giả đi độc giả tích đi, Sở Hà đợi chút nữa muốn đi hồng thảm, chú ý một chút. Biết rồi ta cũng đi ngán, sẽ không ra sai. Sở Hà khoát tay, hắn nghe được đi hồng thảm liền nhức đầu. Một bên Lưu Cường cười ha ha một tiếng, Sở tiên sinh khí chất vẻ mặt giá trị cũng rất tuyệt, tùy tiện đi, không cần phải lo lắng. Hai nhóm người tách ra, Lưu Cường mang theo Sở Hà đi cùng đường được mời tác giả gặp mặt, mà Liêu Chỉ Tình bốn người trực tiếp đi đọc giả tịch. Rất nhanh, Sở Hà nhìn thấy còn lại tác giả. Lần này được mời tác giả có hơn 100 vị, đa số đều là lao tiền bối, người mới cực ít, Sở Hà xem như một trong số đó. Lao tiền bối nhóm đối Sở Hà cũng rất tò mò, tất cả đều dò xét hắn, hữu hảo nắm tay. Lưu Cường giới thiệu một lúc lâu, nước bọt cũng nói làm. Về sau liền đến trọng đầu hí. Cũng không phải là tất cả được mời tác giả đều có thể đi hồng thảm, dù sao mỗi giới khác biệt, giới này đi hồng thảm chỉ có 12 người, đều là lấy được thưởng người. Sở Hà dò xét một cái những người này, phát hiện bọn hắn cả đám đều trải qua tỉ mỉ cách ăn mặc, dầu gì cũng mặc tây trang cà vạt, rất có tinh thần, mỗi người cũng muốn đi tốt hồng thảm. Sở Hà rất buông lỏng, cùng đoàn người tùy ý nói chuyện phiếm, ngồi đợi ra trận. Rốt cục, 9 giờ sáng, các phương vào chỗ, bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Đi hồng thảm nghi thức dẫn đầu mở ra. Lối vào hai bên, đông đảo độc giả tại kích động chờ đợi, các lộ phóng viên cũng dơ trường thương đoàn pháo khai mạc bốn kỳ thật tinh vân giải thưởng độ cũng không cao. Dị vãng cho dù có phóng viên cũng sẽ không như thế nhiều như thế sốc nổi, nhưng lần này không giống bình thường, các phóng viên là chạy Sở Hà tới. Làm Sở Hà xuất hiện một khắc này, bầu không khí liền bị nhen lửa. Tiếng tạch tạch bên thai không dứt, 12 người phảng phất giống như quần tinh vây quanh vầng trăng theo thứ tự đi tới. Trong đó tiêu điểm không thể nghi ngờ là Sở Hà. Hắn là các phóng viên tiêu điểm, mà bản thân hắn cũng là tiêu điểm. Rõ ràng là cùng những người còn lại đồng dạng bộ pháp. Đồng dạng mỉm cười, hết lần này tới lần khác khí chàng phi phạm, sửng sốt đi ra Hollywood cự tình cảm giác. Không ít người cũng chuyên môn xem Sở Hà, nhất là nữ tính, con mắt cũng xem thẳng. Trong đám người Liễu Chỉ Tình tứ nữ mặc dù nhìn qua rất nhiều lần Sở Hà đi hồng thảm, nhưng lần này vẫn là bị kinh diễm. Sở Hà chân chân chính chính đi lên hồng thảm đến thực sự quá tú. Rất nhanh trên mạng cũng vỡ tổ, bởi vì từ truyền thông đem Sở Hà đi hồng thảm phát đến trên mạng, gây nên rộng khắp. Trừ Sở Hà fan hâm mộ bên ngoài, những người đi đường cũng bị kinh diễm một cái, Sở Hà cũng quá có phong phạm. Cái này bức chính là cờ tờ vờ nam thần Sở Hà A. Ta cho là hắn rất giá rẻ, không nghĩ tới cao cấp như vậy. Khí này trận miểu sát bao nhiêu nhỏ thịt tươi A, chờ mong thơ cùng biển phim, chờ mong vương trọng. Ngành giải trí đệ nhất tác giả thành, ta rốt cục minh bạch vì cái gì nhiều như vậy đại mỹ nữ dây dưa với hắn không rõ, dáng dấp đẹp trai chính là có thể muốn làm gì thì làm. Chương 355, sung sướng thời gian liền muốn bắt đầu. Tinh Vân giải thưởng triệt để hỏa, bởi vì Sở Hà trực tiếp leo lên nóng lục soát bảng thứ 3. Sở Hà cái này ngành giải trí đệ nhất tác giả thực chí danh quy, cái này nhân khí cái này lưu lượng có thể bức tử một lớn cái đại minh tinh, có thể nói, Sở Hà giờ phút này giá trị bản thân không phải tầm thường, ổn thỏa ngành giải trí đại lão. Đương nhiên, bản thân hắn không có nghĩ qua những vật này, đi hồng thảm thời điểm hắn còn tại không có tiền đồ suy nghĩ một nam tứ nữ tắm chung đây này bốn tham gia xong trao giải nghi thức, hắn muốn trực tiếp đi suối nước nóng tắm chung, tứ nữ cũng đáp lại, hát. Kinh hồng thảm nhập trao giải trận quán, cũng liền như vậy một chút đường, Sở Hà rất nhanh liền tìm tới tự mình châu ngồi xuống. Hắn ngồi tại hàng thứ nhất, cùng một đám lao tiền bối ngồi cùng một chỗ, cho thấy thân phận của hắn không đơn giản tới. Sau đó, trao giải nghi thức chính thức bắt đầu. Đương nhiên, cũng không có trực tiếp trao giải. Còn có không ít hoạt động quá trình muốn đi, chờ đi đến mới trao giải. Kim thưởng, ngân thưởng, nhập vây thưởng, tác phẩm ưu tú, từng cái bắt đầu trao giải, làm người ta chú ý nhất chính là kim thưởng. Ở đây phóng viên cũng đem lực chú ý từ trên thân Sở Hà rời. Ai có thể đến kim thưởng? Mặc dù đoàn người đoán được 89/10, nhưng khi người chủ trì tuyên bố thơ cùng biển y lấy cao tới 8 phiếu số phiếu thu hoạch được tốt nhất tiểu thuyết giải kim thưởng thời điểm, toàn trường y nguyên vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. 9 người chuyên gia ban giám khảo, 8 người đem phiếu cho thơ cùng biển y, có thể thấy được hắn thực lực. Kim thưởng hoàn toàn xứng đáng. Giờ khắc này, Sở Hà chúng tinh cùng nguyện, hắn luôn luôn bình thản tâm cũng cuồn cuộn. Hơi có chút hưng phấn. Mà trên mạng trực tiếp xôi trào, Sở Hà ngàn vạn phu nhân đoàn liền đang chờ giờ khắc này, thơ cùng biển y nếu là không cầm kim thưởng, các nàng đoán chừng muốn khóc chết. Sở Hà mịt rồ lọc gỉnh trong nháy mắt luôn hãm, mấy chục vạn bình luận chuốt xuống mà tới. Chúc mừng Đại Hà thu hoạch được Tinh Vân giải thưởng kim thưởng, bước kế tiếp tiến quân Victor Hugo thưởng đi. Quá tuyệt lão công, ta tối hôm qua mộng thấy ngươi đoạt giải, hôm nay quả nhiên đoạt giải. Đúng, ta còn mộng thấy ngươi đem trời ạ, lúc nào trở thành sự thật ta. Mọi người ngừng một cái, ta là mới tới, cái này Sở Hà không phải thổi ốc biển sao? Làm sao đến Tinh Vân giải thưởng? Toàn thế giới hoa ngữ khoa huyễn thổi ốc biển Tinh Vân giải thưởng. Cùng lúc đó, Thiệu Yêu Yêu mịt rồ lọc gỉnh cũng luôn hãm, nàng có thể nói là cùng Sở Hà cùng một nhịp thở người. Sở Hà có chuyện gì đoàn người cũng ưa thích đến Thiệu Yêu Yêu nơi này ngóng nó. Mọ tỷ, ngươi bạn trai cũ đến Tinh Vân giải thưởng, ngươi có ý kiến gì không? Yêu Yêu nữ thần, ngươi đi sơn thành sao? Dù sao cũng nên đi chúc mừng Sở Hà a. Yêu Yêu tỷ, mọi người nói đùa, không cần để ý ta không ra trò đùa, mời ngươi mau gọi Lưu Thẩm phát trực tiếp, tạ ơn. Trên internet rối bời, Tinh Vân giải thưởng lần thứ nhất phạm vi lớn như thế đi nhập đại chúng xem, trong lúc nhất thời, các lộ như quỷ xà thần cũng bắt đầu gọi nhiệt độ, phổ cập khoa học Tinh Vân giải thưởng, giảng giải Tinh Vân giải thưởng bao năm qua lấy được thưởng tác phẩm. Mà tại trên mạng sách thành, Tinh Vân giải thưởng lấy được thưởng tác phẩm lượng tiêu thụ bắt đầu tăng vọt. Phảng phất người người cũng thích xem sách đồng dạng. Đối với những này, Sở Hà là không biết rõ, hắn tham gia xong trao giải nghi thức đều đã qua giữa trưa. Về sau còn có rất nhiều tác giả ở giữa hoạt động, tỉ như tiệc tối A, ba ngày bơi A, đây đều là khoa huyễn văn học hiệp hội tổ chức. Sở Hà lẽ ra tham gia, nhưng hắn mang bốn cái gia thuộc, vẫn là như vậy trói sáng gia đình nhà gái thuộc, thực sự đi không được, chỉ có thể không tham gia. Hắn cố ý đi cùng lão tiền bối cùng đồng liêu nói một cái, về sau mới cáo từ rời đi. Kết quả ra ngoài bên cạnh một nhìn, bốn cái gia đình nhà gái thuộc chỉ còn lại Tô Mộ Yên cùng Đồng Hương, hai nàng nhét chung một chỗ chơi điện thoại, Liêu Chỉ Tình cùng Thiệu Yêu Yêu không biết rõ đi đâu. Sở Hà nhìn xem chu vi, cũng không thấy Liêu Chỉ Tình cùng Thiệu Yêu Yêu thân ảnh. Hai nàng đâu? Sở Hà đi qua hỏi thăm Tô Mộ Yên, Tô Mộ Yên lập tức muốn hướng Sở Hà trong ngực nào, bất quá nhiều người ở đây, Tô Mộ Yên vẫn là nhìn xuống. Ca, ngươi cũng quá lợi hại, cái kia hồng thảm đi được ta thật tầm ước. Ngươi phu nhân đoàn cũng ấm ức, nước hoa đủ ngươi uống 10 năm. Tô Mộ Yên khen không dứt miệng, vẫn rất tự hào. Sở Hà mắt trợn trắng, nước hoa cái truy. Bên cạnh Đồng Hương khanh khách một tiếng, cố ý nhô lên đầy đạn, Sở tiên sinh thật khỉ gấp, không kịp chờ đợi muốn đi tắm suối nước nóng đúng hay không. Sở Hà thở dài, hai ngươi đừng ngắt lời. Chỉ tình cùng yêu yêu đâu? Các nàng đi an bài suối nước nóng A, ngươi cho rằng các nàng sẽ đi đường A. Tô Mộ Yên xoa xoa tay cười một tiếng, ta xem tỷ tỷ không kịp chờ đợi, cái này bối đức kích thích cảm giác quá tuyệt. Sở Hà quả thực có chút kinh ngạc, Liêu Chỉ Tình cùng Thiệu Yêu Yêu vậy mà đi an bài suối nước nóng. Cái này là lạ A, các nàng làm sao lại như thế chủ động? Ta không tin. Sở Hà nghiêm trọng hoài nghi. Tô Mộ Yên ngắm một chút hắn phía dưới, ngoài miệng nói không tin, thân thể lại có phản ứng, biến thái. Khục, nam nhân miệng, gạt người quỷ ngao. Giờ phút này, Thủy Long Hồ du lịch nghỉ phép khu, tư mật canh phòng khu số 8 canh phòng. Số 8 canh phòng là lớn nhất canh phòng, một cái suối nước nóng cùng bể bơi lớn như vậy, đủ để dung nạp mấy chục người, bình thường chỉ có gia tộc xuất động mới có thể tới đây. Mà quản lý trong phòng, Thiệu Yêu Yêu cùng Liêu Chỉ Tình ngay tại phân phó, đem số 8 suối nước nóng góc đông nam phân ra một cái khu vực nhỏ, phải dùng đồ vật ngăn cách. Hai người bên cạnh, đứng đấy hai cái Âu phục dày da đầy nhiệt tình nghỉ phép khu quản lý, liên tục gật đầu, tốt tốt tốt, cũng dựa theo hai vị tiểu thư phân phó xử lý. Theo lý mà nói, Thủy Long Hồ quản lý cũng là có thân phận, sẽ không đích thân tới gặp khách nhân, nhưng trước mặt hai vị khách nhân không phải tầm thường, xuất thủ chính là 20 vạn, giống như chơi đùa, chỉ cần tạm thời cải tạo một cái số 8 suối nước nóng là đủ. Tốt như vậy kiếm tiền có thể không kiếm lời sao? Bởi vậy quản lý tự mình chạy tới kiếm lời 20 vạn. Số 8 suối nước nóng góc đông nam 4 mét vuông tả hữu diện tích ngăn cách dung nạp một người. Đây chính là khách nhân yêu cầu. Rất nhanh, từng đống xinh đẹp tảng đá kéo qua, trực tiếp trồng trong suối nước nóng, đem góc đông nam ngăn cách, dạng này lại đẹp mắt lại không đến mức phá hư suối nước nóng chỉnh thể ý cảnh. Liêu Chỉ Tình cùng Thiệu Yêu Yêu tương đương hài lòng, bất quá Liêu Chỉ Tình có chút khó chịu. Nàng lão cảm giác làm như vậy rất ngây thơ, không phù hợp thân phận nàng. Nhưng vì ứng đối Sở Hà cái kia đại ma đầu, chỉ có thể ngây thơ. Tốt, để bọn hắn đến đây đi. Một bên khác, Đồng Hương thu được Thiệu Yêu Yêu thông tin, có thể đi tắm suối nước nóng. Đi đi đi, Yêu Yêu các nàng chuẩn bị cho tốt, tư mật canh phòng số 8 suối nước nóng, tổng thống suối nước nóng nhà. Đồng Hương lôi kéo Tô Mộ Yên, ra hiệu Sở Hà đuổi theo. Sở Hà vẫn là rất hoài nghi, Liêu Chỉ Tình cùng Thiệu Yêu Yêu làm sao biến tính tử giống như. Bất quá chữ sắc vào đầu, không muốn nhiều như vậy. Hắn lưu loát đi. Lúc này vẫn là buổi chiều, nhưng hôm nay thời tiết rất âm trầm, cho nên Thủy Long Hồ có vẻ hơi ảm đạm. Mà số 84 mật canh phòng suối nước nóng bốn phía đều là rừng cây, giờ phút này mặc dù tất cả đều trùi lủi, cũng y nguyên ngăn trở rất nhiều ánh sáng, càng lộ vẻ ảm đạm. Tăng thêm hơi nước nồng đậm, một người nếu là ngồi xổm ở suối nước nóng nơi hẻo lánh người khác cũng không nhìn thấy. Sở Hà ánh mắt rất tốt, hắn ngược lại là nhìn thấy nơi hẻo lánh có hai người. Liêu Chỉ Tình cùng Thiệu Yêu Yêu ngồi tại suối nước nóng góc tây bắc, quần áo mát lạnh, đang có nói có cười. Hơi nước bên trong, hai nàng mông lung, phảng phất trong ngộng cảnh tiên nữ, thực sự đẹp mắt. Sở Hà trong lòng rung động, ta có chút cảm giác ngao. Hắn lúc này muốn nhảy cầu, không ngờ Liêu Chỉ Tình mở miệng, Sở Hà. Ngươi vị trí ở nơi đó. Sở Hà nhìn sang, cái gặp góc đông nam có một phương hòn đá vây quanh khu vực nhỏ, cùng góc tây bắc cự ly tối thiểu 8 mét, to như vậy một cái ao suối nước nóng. Hai cái vị trí là cự ly xa nhất, cách xa như vậy người đều thấy không rõ, hơn đừng đề cập anh đảo. Sở Hà tại chỗ mặt mo tối đen, ngươi mẹ nó đang đùa ta. Lao tử không phục. Sở Hà cởi áo khoác, kiên quyết muốn nhảy, cởi một nửa hắn nhu thuận cười một tiếng, nghe lời hướng góc đông nam đi đến. Liêu Chỉ Tình cùng Thiệu Yêu Yêu lúc này mới thu hồi dài một mét lang nha bổng bốn các nàng phát rổ. Cố ý mua lang nha bổng đặt ở bên bờ, tùy thời có thể lấy bắt lại đánh người. Tô Mộ Yên cùng Đồng Hương chết cười. Hai người xuống nước đi đến góc tây bắc, tứ đại mỹ nữ tụ họp, được không sung sướng. Sở Hà ngồi xổm ở tự mình góc đông nam, một mặt suối quẩy. Tô Mộ Yên còn cố ý cởi áo trong hướng nàng vung dậy, chúng ta thực hiện ước định à, tất cả mọi người cởi sạch, chính ngươi nhìn không thấy ha. Tô Mộ Yên cùng Đồng Hương sát thực cởi, tư mật canh phòng vốn là không cần mặc bất kỳ loại quần áo nào, hai nàng mở ra cực kỳ. Liêu Chỉ Tình cùng Thiệu Yêu Yêu mặc dù không có cởi, nhưng rất mát lạnh, nhất là Liêu Chỉ Tình, nàng ngực quá lớn. Nâng ở trong nước cùng khí cầu, nếu là gần cự ly nhìn một chút đoán chừng phải ánh mắt sung huyết. Sở Hà trong lòng cái kia hận a không xong, lần này ta nhất định phải trọng trấn nam nhân hùng phong. Hắn đột nhiên vượt qua tảng đá tường vây, cùng cá đồng dạng biến mất trong nước. Liêu Chỉ Tình cùng Thiệu Yêu Yêu bị kinh ngạc, tranh thủ thời gian nắm lên lang nha bổng. Sở Hà, ngươi có dũng khí. Ta có cái gì không dám. Ta mục tiêu là cướp đi các ngươi tất cả quần áo, bao quát đồ lót, ngao ồ, sung sướng thời gian liền muốn bắt đầu. Một khối trong nước cự thạch đằng sau, chuyển đến Sở Hà cười gian. Hơi nước quá nồng, sắc trời cũng chìm, tứ nữ cũng không hiểu khẩn trương lên. Tô Mộ Yên khẩn trương sau khi còn kẻ trộm hưng phấn, đoạt lấy Liêu Chỉ Tình trong tay Lang Nha Bổng, "Ca, tới đi, ta muốn đánh chuột đất." "Đừng, đây là thật Lang Nha Bổng, đánh người rất đau." Thiệu Yêu Yêu bận bịu quát bảo ngừng lại, mà Liêu Chỉ Tình đưa tay đoạt lại Lang Nha Bổng, như có điều suy nghĩ nhìn một chút Thiệu Yêu Yêu. Thiệu Yêu Yêu hơi đỏ mặt, hấp khí nói, "Sở Hà, ngươi dám đến nhìn ta đánh không chết ngươi." Chương 356, Chân Kinh, một nam tứ nữ lại. Số 84 mật canh phòng trong suối nước nóng, Thiệu Yêu Yêu cùng Liêu Chỉ Tình cũng nắm lấy Lang Nha Bổng nhìn rất là buồn cười, bất quá lực sát thương to lớn, nếu là gõ một gậy có thể đem người gõ ngộng. "Ta thật sự là phục, hai ngươi cần thiết hay không? Chỗ nào mua Lang Nha Bổng?" Sở Hà tại tảng đá phía sau mà nhìn trộm, hắn trốn ở hơi nước bên trong, để cho người thấy không rõ thân ảnh. "Ai cần ngươi lo, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn trở lại ngươi vị trí, nếu là dám làm loạn đừng trách ta không khách khí." Thiệu Yêu Yêu khí thế hùng hổ, hận không thể một gậy gõ chết Sở Hà giống như. Sở Hà cặc cặc cười một tiếng, vô thanh vô tức lặn xuống nước. Cái này suối nước nóng kỳ thật không sâu, nhưng hơi nước quả thực dày, thêm thượng thiên tức giận lại lạnh, trắng xóa xương mù từ từ đi lên mạo, rất thuận tiện giấu người. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, Thiệu Yêu Yêu cùng Liêu Chỉ Tình cũng sẽ không thật đánh Sở Hà, phô trương thanh thế mà thôi. Chúng ta Sở bạn học rất rõ ràng điểm này. Bởi vậy hắn không sợ hãi chút nào hướng tứ nữ phương hướng Sở qua đi. Hắn còn cố ý làm cho mặt nước phát ra động tĩnh. Thiệu Yêu Yêu lập tức nhìn chằm chằm kia một chỗ, "Sở Hà, ngươi không được qua đây à?" Hắn nín không bao lâu, dám đến liền nện chết hắn. Liêu Chỉ Tình tràn đầy tự tin, nàng không vui chơi loại trò chơi này, nhưng còn lại ba nữ tựa hồ thích thú, nàng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. "Thực không dám dâu dếm, ta là tại bờ Trường Giang lớn lên, nín thở có thể nín 10 phút." Sở Hà tại tảng đá lớn bên cạnh chui ra ngoài cười xấu xa. Hắn lời này tự nhiên là giả, kỳ thật hắn nín không đồng nhất phút. Mà lại cũng không am hiểu kỹ năng bơi cái dạng này muốn đi chiếm tiện nghi là không thể nào. Nhưng mà, Sở Hà biết lái treo, hắn phát rồ đem vui vẻ giá trị dùng tại rất nên dùng địa phương, trở thành một tên ưu tú kiện tướng bơi lội. Sau đó, hắn liền không thấy. Tứ nữ hai mặt nhìn nhau, xuyên thấu qua mê vụ nhìn khắp nơi, Sở Hà đâu? Thiệu Yêu Yêu vội vã cuống cuồng dùng Lang Nha Bổng gõ nước, "Sở Hà, ra." Nửa ngày không có động tĩnh, Liêu Chỉ Tình bắt đầu lo lắng. Tô Mộ Yên dùng sức quay nước, "Ca, ngươi sẽ không chết đuối à? Không muốn liều mạng như vậy a, ta cho ngươi sở chính là." Vừa dứt lời, Thiệu Yêu Yêu đột nhiên kinh hô một tiếng, che ngực. Ba nữ nhìn sang, lập tức nhìn thấy ngạo nghễ ưỡn lên trắng như tuyết hai lạng thịt. Sở Hà lại đem Thiệu Yêu Yêu quần áo cho kéo đi. "Ai nha, đây là ai quần áo a?" Cách đó không xa, Sở Hà ngoi đầu lên, dương dương đắc ý vây vây ướt xuống quần áo. Thiệu Yêu Yêu vừa thẹn vừa xấu hổ, trực tiếp đem Lang Nha Bổng đập tới. "Đi chết." Sở Hà duỗi tay ra tiếp được, tự mình tức vũ khí. "Tạ ơn a." Thiệu Yêu Yêu cổ cũng đỏ đấu, tranh thủ thời gian tránh sau lưng đồng hương, nửa điểm cũng không dám lộ ra, hai giờ lại không dám lộ ra. Liêu Chỉ Tình cắn răng quát lớn, "Sở Hà, Sở Hà, ngươi thật đến a, không nên hổ nháo. Là các ngươi bất nhân trước đây, đừng trách ta bất nghĩa ngao." Sở Hà cười ha ha, sung sướng thời gian đã bắt đầu. Hắn lại biến mất, mặc dù tứ nữ luôn có thể nghe được một chút động tĩnh, nhưng không cách nào phát hiện Sở Hà cụ thể ở nơi nào. Nương theo lấy lại một tiếng kinh hô vang lên, Liêu Chỉ Tình quần áo cũng bị bắt đi. Tăng thêm đồng hương cùng Tô Mộ Yên trước đó liền tự mình cởi, tứ nữ toàn bộ ánh sáng. Đáng tiếc hơi nước thực sự quá nặng, không tới gần nửa mét bên trong là không thể nào nhìn thấy đồ tốt. Thiệu Yêu Yêu cùng Liêu Chỉ Tình tức giận đến muốn chết, vừa mắng một bên trốn ở đồng hương cùng Tô Mộ Yên sau lưng, tất cả đều che lấy ngực. Sở Hà lại là một trận cười bị ổi, trong nước bay nhảy đến cùng công việc cá. Không biết rõ chiếm nhiều ít tiện nghi. Đương nhiên, hắn vẫn rất có phân tức, sẽ không ra cách, điển hình ăn một miếng liền chạy, miễn cho bị bắt được dừng lại nện. Nhưng trong suối nước nóng vẫn là giọng dịu dàng liên tục, tứ nữ hoàn toàn thất thủ, triệt để biến thành đồ chơi. Cuối cùng vẫn là Liêu Chỉ Tình cưỡng ép vận dụng tự mình phú bà thân phận, "Sở Hà, ngươi đủ à, lại chơi ta không khách khí." Sở Hà đắc ý mà thu tay lại, "Hảo hảo, tuy nói tự mình chiếm lý, nhưng đối phương dù sao cũng là bốn cái nữ hài tử. Dạng này quá phận. Như vậy tiếp xuống. Nên chạy. Sung sướng thời gian liền muốn kết thúc, bye bye." Sở Hà đem trong tay quần áo ném qua đi, sau đó lên bờ hất lên áo khoác liền chạy, chạy còn nhanh hơn thỏ. Thiệu Yêu Yêu cùng Liêu Chỉ Tình tức giận đến không nhẹ, có lòng muốn bắt được Sở Hà, nhưng làm sao căn bản là không có cách, chỉ có thể xấu hổ giận giữ mặc quần áo. Tô Mộ Yên cùng Đồng Hương ngược lại là chơi đến quên cả trời đất. Tô Mộ Yên còn nói với Đồng Hương thì thầm, "Vừa rồi anh ta nhổ ta một cọng lông. Hảo tiện. Ngươi làm gì nhìn ta như vậy?" "Ta nói là tóc." "Nhanh mặc quần áo, đêm nay làm thịt Sở Hà." Liêu Chỉ Tình hạ lệnh, ổn thỏa nữ vương khí tức. Tứ nữ mặc xong quần áo lên bờ, tức giận rào rạt đi bắt Sở Hà, cái này Sở Hà hẳn phải chết. Giờ phút này, Sở Hà đã thay đổi trang phục chính thức, huýt sáo hồi trở lại khách sạn. Tại cửa tiểu điếm, hắn gặp được cố ý tới tìm hắn Lưu Cường. Sở tiên sinh, ngươi là đi tắm suối nước nóng sao? Ta tìm nửa ngày. Lưu Cường trong ngực ôm một cái túi lớn, làm ra vẻ không ít thứ. Sở Hà có chút nghi hoặc, tìm ta làm gì? Tinh Vân giải thưởng không phải kết thúc sao? Đến tiếp sau hoạt động ta không tham gia nha. Không phải hoạt động. Là ngươi lấy được thưởng giấy chứng nhận, tiền thưởng, ta cũng cho ngươi ôm tới. Lưu Cường cười khổ một tiếng, hắn quả thực là vất vả mệnh. Đừng tác giả đoạt giải nơi nào sẽ đi. Tất cả đều tập hợp một chỗ tham gia tiệc tối, cùng một chỗ chia sẻ kinh nghiệm, còn muốn dẫn tiền thưởng đâu. Sở Hà ngược lại tốt, phủi mông một cái liền đi, đừng nói tiền thưởng, giấy chứng nhận hắn cũng không nhiều nhìn một chút. Phiền phức. Sở Hà tiếp nhận cái túi, có chút ngượng ngùng nói. Hắn xác thực gấp, vội vã đi mở ra sung sướng thời gian đâu. Đồ vật cho, Lưu Cường cũng không có lập tức đi, hắn nâng một cái trên mạng dư luận rầm rộ. Sở tiên sinh, ngươi bây giờ được vinh dự ngành giải trí đệ nhất tác giả, nhân khí bạo dạp, đến phát cái mịp rồi lọc gì à, hoặc là phát trực tiếp một cái, không phải vậy ngươi fan hâm mộ có ý kiến. Ngàn vạn fan hâm mộ đã sớm trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng dù là Sở Hà không phát trực tiếp cũng nên phát cái tự chụp đi. Kết quả hắn chạy tới tắm suối nước nóng, hoàn toàn không biết rõ trên mạng sự tình. Là ta coi nhẹ, trở về liền phát trực tiếp. Sở Hà cười một tiếng, cùng Lưu Cường phân biệt, lưu loát hồi trở lại khách sạn. Hắn tắm trước, sau đó tự chụp một tấm phát cái mịt rồi lòng ghim. Chúc mừng tự mình thu hoạch được thứ 9 giới toàn thế giới hoa ngữ khoa huyễn văn học tinh vân giải thưởng, tạ ơn đám fan hâm mộ ủng hộ, thương các ngươi. Cái này tương đương chính thức, tự chụp hình cũng chỉ có mặt chiếu, cơ ngực cũng không có lộ, là thật thẳng nam tự chụp. Bất quá mịt rồi lọc gỉnh phát ra 2 giây bên trong, bình luận đã phá ngàn, lại một cái chớp mắt trực tiếp phá vạn, điểm khen càng là không cần nhiều lời, vào chỗ chết điểm. Phu nhân đoàn, người qua đường hồng phấn, đáng tin hồng phấn tất cả đều bạo động, điên cuồng bình luận, đến chưa chờ đợi tựa hồ toàn bộ chút xuống. Đại Hà, ta Tony mẹ, hiện tại mới phát mịt rồi lọc gỉnh. Lao công, một tấm tự chụp hình không cách nào vãn hồi chúng ta tâm A, tranh thủ thời gian phát trực tiếp đi. Lao công đi hồng thảm cũng quá đẹp trai đi. Van cầu ngươi học một ít chụp ảnh đi, không muốn lỗ mũi hướng về phía ống kính được không? Mở phát trực tiếp. Lần này ngươi chạy không thoát. Chương 357, chân đạp 4 chiếc thuyền cặn bã nam. Đám fan hâm mộ vô cùng nhiệt tình, tất cả đều yêu cầu Sở Hà phát trực tiếp. Sở Hà cái này nam thần thực sự quá vô danh, hắn không ưa thích tự chụp, không ưa thích phát trực tiếp, mịp rồ lọc ghi bên trên liền 3 tấm lộ mặt chiếu cũng không có, người khác biết hắn tất cả đều là thông qua ngoại nhân quay chụp nhận biết. Tỷ như lần này đi hồng thảm, nếu không có người truyền lên, ai biết rõ Sở Hà như thế cơ nhi đẹp trai à. Nữ đám fan hâm mộ hoàn toàn bị nhóm lửa, Sở Hà không phát trực tiếp không xong. Sở Hà cũng biết không thể lạnh fan hâm mộ tâm, dù sao chính là phát trực tiếp hô động nhà, cũng không phải việc khó gì. Hắn quả quyết mở ra mịt rồi lọc gỉnh phát trực tiếp, tới đi. Kết quả trong nháy mắt, phát trực tiếp ở giữa cả chết, thẻ đến mẹ ruột cũng không động đậy. Sở Hà hướng về phía màn hình nghiên cứu nửa ngày, niệm niệm lại nhải, tại sao không ai? Mưa đạn cũng không có. Tiếp lấy phát trực tiếp ở giữa liền gãy mất kết nối. Đám fan hâm mộ đi hết mịt rồi lọc gỉnh bình luận khu đại thổ nước đắng. Hoàn toàn vào không được ga ngọa tảo. Các ngươi chớ đẩy được hay không? Sẽ vơ bạo, mấy trăm vạn người đi vào chung ai nhận được. Tóm lại ta ba động toàn bộ thông đô thủ không. Lao công liên hệ nhân viên quản lý A, cho ngươi mở đặc thù con đường có thể chứ. Sở Hà cũng là rất nhức cả trứng, hắn chỗ nào hiểu phát trực tiếp A, nhân viên quản lý lại tại chỗ nào. Hắn lần nữa nếm thử mở phát trực tiếp ở giữa, lần này nhìn thấy lũ quét cuốn tới mưa đạn, tất cả đều là ta tiến đến. Nhưng bất quá hơn 10 giây, phát trực tiếp ở giữa lại nổ, Sở Hà nói chuyện cũng không người nghe thấy. Sở Hà suy nghĩ không có cách nào phát trực tiếp tha làm sao liên hệ nhân viên quản lý đâu. Hắn ngẫm lại ấn mở PM, cái này xem xét, nhìn thấy mịp rồi lọc gỉnh chính thức nhân viên phát tới thông tin, Sở tiên sinh, xin tại 10 phút sau lại làm nếm thử, chúng ta ngay tại vì người phân lưu. Cái này cũng quá chủ động, Sở Hà vui thấy ở đây, quả quyết hồi phục, cảm tạ cảm tạ. Hắn lần này an tâm chờ đợi, chờ 10 phút sau lại nếm thử đi, nhìn xem chính thức bên kia thủ đoạn gì. Nhưng mà đám fan hâm mộ đẳng không đổi, tất cả đều đang thúc giục gấp rút, thậm chí mắng lên lạt kê mịt rồi lọc gỉnh. Sở Hà đành phải lại phát một cái mịt rồi lọc gỉnh, nói 10 phút sau mở ra phát trực tiếp, chính thức nhân viên đang cố gắng phân lưu. Đám fan hâm mộ y nguyên chen chúc mà tới, chờ 10 phút cùng 10 năm giống như. Mà Sở Hà ngắm một chút nóng lục soát, vậy mà phát hiện một cái cùng tự mình phát trực tiếp có quan hệ nóng lục soát. Sở Hà mở ra phát trực tiếp làm cho mịt rồi lọc gỉnh phát trực tiếp sẽ vỡ sụp đổ. Cái này nóng lục soát cũng là nhanh đến mức Sở Hà không có tính tình, hắn nhân khí thực sự quá vượng, sẽ vỡ căn bản nhịn không được. Còn tốt, 10 phút sau, phát trực tiếp sẽ vỡ khôi phục, Sở Hà phát trực tiếp ở giữa đạt được đặc thù chiếu cố. Sở Hà không hiểu nhiều cái gì phân lưu, hắn một mực phát trực tiếp chính là. Lần nữa mở ra phát trực tiếp ở giữa y nguyên thẻ đến muốn mạng, xem ra lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Sở Hà mặt cũng lóe lên lóe lên. To như vậy một cái phát trực tiếp ở giữa tất cả đều là mưa đạn, giọt nước không lọt, thấy Sở Hà con mắt cũng tiêu. Hắn chỉ có thể bắt được mấy đầu tự mình có thể thấy rõ mưa đạn đến hô động. Ta bây giờ tại suối nước nóng khách sạn nghỉ phép, đây là Tinh Vân giải thưởng chủ sự Phương Phát Phúc Lợi. Mỏ tỷ đến không có. Nàng đến A, lấy đặc biệt độc giả thân phận tới. Ta có phải hay không ưa thích Lăng Tuyết Y gì hả? Ha ha, ta cùng Lăng Tuyết Y là đồng sự quan hệ, cũng không phải là thần điêu hiệp lữ nha. Sở Hà phát trực tiếp khởi kình, nằm ở trên giường vểnh lên chân bắt chéo hô động. Nếu không phải phát trực tiếp ở giữa quá thẻ, hắn còn muốn biểu diễn bài hát đâu. Mà lúc này, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, Tô Mộ Yên một đầu xông tới, bắt lại ngươi, chiếm tiện nghi còn muốn chạy. Nàng nhảy lên lên giường đem Sở Hà ngồi ở, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Tô Mộ Yên kỳ thật không ngại bị Sở Hà chiếm tiện nghi, nhưng tứ nữ hiện tại liên hợp lại thu dọn Sở Hà, Tô Mộ Yên là rất ưa thích làm tiên phong. Sở Hà kém chút không có bị ép tới thổ huyết, vội vàng nói, ta phát trực tiếp đừng làm rộn. Ngươi phát trực tiếp cái truy, ngươi giống phát trực tiếp người sao? Tô Mộ Yên cặc cặc cười một tiếng, quay đầu canh cổng, tỷ tỷ, mau tới à, bắt lấy biến thái cuồng. Cửa ra vào, Liêu Chỉ Tình ba nữ chạy chậm tiến đến, Thiệu Yêu Yêu lại còn nắm lấy Lang Nha Đồng, gặp Sở Hà bị ấn xuống liền đến đánh hắn. Sở Hà, ngươi cái này hỗn đản. Lang Nha Đồng đánh xuống không dùng lực, một điểm không đau, nhưng Sở Hà cảm giác muốn gờ gờ, ta mẹ nó thật tại phát trực tiếp à, điện thoại cũng bị Tô Mộ Yên quét ra, quan à không. Chỉ Tình, điện thoại. Sở Hà hạ giọng hướng điện thoại miệng méo. Lệnh ra đến độ muốn rút gân. Liêu Chỉ Tình hư lạnh, cũng trước nện Sở Hà mấy quyền mới nắm lên điện thoại làm gì? Đây màn hình mưa đạn đập vào mi mắt, Liêu Chỉ Tình dung nhan tuyệt thế bại lộ. Mấy trăm vạn người cũng ở vào trong lúc khiếp sợ. Ta dựa vào. Mỏ tỷ cùng với Liêu Nữ Vương. Cái gì tình huống? Sở Hà muội muội Tô Mộ Yên đang nói chuyện sao? Phát sinh cái gì? Mọi người xem mưa đạn, có thể nhìn thấy bên giường còn có một cái cự ít la lị, ta dựa vào, tốt ngực. Liêu Chỉ Tình giật mình, tranh thủ thời gian tạm thời ứng phó, mọi người tốt ta, quá thẻ, trước đóng lại một cái A. Liêu Chỉ Tình cấp tốc đóng lại phát trực tiếp, nhưng nàng ý thức được đại sự không ổn, Sở Hà hỏng tiết tấu lại muốn tới. Thiệu Yêu Yêu cũng thay đổi sắc mặt. Lập tức đem Lang Nha Bổng ném một cái, lấy điện thoại di động ra phát mịt rồi lòng ghim. Cùng tốt bằng hữu Sở Hà tại suối nước nóng khách sạn nghỉ phép, hắn đến Tinh Vân giải thưởng phiêu cực kỳ, đánh cho hắn một trận lại nói. Tiết tấu đã lên, Thiệu Yêu Yêu một phát mịt rồi lòng ghim. Vô số dân mạng chen chúc mà tới, cơ bản đều là mới vừa mới nhìn phát trực tiếp, bình luận khu trực tiếp luôn hãm. Ta đi, mỏ tỷ nắm lấy Lang Nha Bổng đánh Sở Hà. Quá bưu hắn a. Các ngươi đến cùng quan hệ thế nào a? Thanh Mai Trúc Mã, Sở Căng Đan bạn gái, còn có muội muội, thật kỳ quái. Ta có cái lớn mật phỏng đoán, Sở Hà không phải là chân đạp ba đầu thuyền, không đúng, là bốn chiếc thuyền, cái kia lò lì ngực to là ai? Sở Đại Hà, ta cút mẹ mày đi, chân đạp bốn chiếc thuyền. Van cầu ngươi lưu cho ta một cái tương đi. Tiết tấu càng lăn càng lớn, từ truyền thông cũng nhao nhao đến tham gia náo nhiệt. Chấn kinh, Tinh Vân giải thưởng người đoạt giải Sở Hà chân đạp bốn chiếc thuyền, đang hot danh nhân mỏ tỷ cùng Liêu Chỉ Tình tất cả đều là hắn nữ nhân. Kinh bạo ánh mắt Sở Hà cùng bốn nữ nhân dây dưa không rõ, Lang Tuyết ý sợ thành lớn nhất bên thua. Lẫn lộn, ổn thỏa lẫn lộn, cái này giải trí đến chết niên đại làm cho người ngạt thở. Trên internet gió nổi mây phun, Sở Hà thành triệt để chết cặn bã nam. Đương nhiên, trêu chọc chiếm đa số, hâm mộ đấu kỵ hận chiếm đa số, chân chính tin tưởng không nhiều, dù sao mỏ tỷ cùng Liêu Nữ Vương đồng thời trở thành cái nào đó nam nhân nữ nhân là không có khả năng. Sở Hà còn nằm ở trên giường, ôm cái hót liếc qua từ nữ, lần này xong đời đi. Tô Mộ Yên hậu chi hậu giác, còn có chút mộng bức, ca ngươi thật tại phát trực tiếp a. Vậy ta vừa rồi mỹ mạo mọi người thấy sao? Liêu Chỉ Tình cùng Thiệu Yêu Yêu không có lên tiếng âm thanh, cũng đang nhanh chóng xem trên mạng bình luận. Trông thấy mặt trái bình luận không nhiều rốt cục thở phào. Sau đó hai người lại ấn xuống Sở Hà đánh, ngươi lần này thoải mái a. Chân đạp bốn chiếc thuyền, nhân sinh bên thắng a. Sở Hà ôm đầu phản bác, ta mẹ nó cái gì cũng không làm. Đồng Hương sờ lên cầm nói một mình, yêu yêu, ngươi muốn cảnh giác a, cái này nam nhân tựa hồ muốn lái hậu cung. Ngươi nhưng phải bảo vệ cẩn thận kinh thành quận chúa Tôn Nghiêm a, không phải vậy Sở Hà liền muốn lấy trùng hôn tội vào ngục giam, hoa cúc đoá đoá mở. Chương 358, tốt tỉ muội. Sở Hà phát trực tiếp thời điểm bị bốn nữ đánh gây nên không nhỏ phong ba, dù sao trong tứ nữ có hai vị là quốc dân nữ thần, mọi người không thèm để ý là không thể nào. Bất quá còn tốt tiết tấu cũng không phải là mặt trái, mọi người nhiều lắm là mắng mắng Sở Hà chết cặn bã nam, chân đạp bốn chiếc thuyền cái gì. Sở Hà cũng chịu một trận đánh, ủy khuất hề hề nói mình là vô tội, mà Đồng Hương xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nói Sở Hà muốn lái hậu cung. Nếu là hắn thực có can đảm chân đạp bốn chiếc thuyền, ta cái thứ nhất chém chết hắn. Liêu Chỉ Tình nghiễm nhiên là đại tỷ đại, rất bá đạo. Nàng dứt lời kéo qua Thiệu Yêu Yêu, chúng ta đến phát trực tiếp một cái, muốn quang minh lỗi lạc, không phải vậy tiết tấu sẽ càng lúc càng lớn, bọn hắn sẽ nói chúng ta chuẩn dạ. Đó là cái rất đơn giản đạo lý, Liêu Chỉ Tình vừa rồi cưỡng ép quan phát trực tiếp, nói rõ có quỷ, hiện tại nhất định phải thu dọn cảm xúc thu dọn cục diện rồi dám, không phải vậy Sở Hà khả năng thật sự bị tối thành chết cặn bã nam. Đúng. Chúng ta cùng một chỗ phát trực tiếp đi, Sở Hà, ngươi đi một bên. Thiệu Yêu Yêu gật đầu, chừng Sở Hà một chút. Sở Hà một mặt nhức cả trứng dịch chuyển khỏi, đem giường nhường lại. Lần này, bốn nữ cũng ngồi ở trên giường, có thể nói là quốc sắc thiên hương một đầm đống, oanh thanh yến ngữ một cái soạn, đẹp đến mức mỗi người mỗi vẻ. Liêu Chỉ Tình dùng Sở Hà điện thoại phát trực tiếp, nối liền vừa rồi mịt rồi lọc gỉnh phát trực tiếp. Phát trực tiếp ở giữa vừa mở, vẫn chưa rời đi dân mạng lập tức mừng rỡ, Sở Hà lại phát trực tiếp. Bất quá Sở Hà cũng không có lộ diện là bốn cái đại mỹ nữ. Tô Mộ Yên nhất là hoa bát, nàng quỳ sau lưng Liêu Chỉ Tình, cái cằm đáp lên Liêu Chỉ Tình trên đầu. Hướng phía ống kính phất tay, hải, mọi người tốt, ta là cặn bã sáng chói. Đồng Hương cũng chào hỏi, khoe khoang lên nàng ngực lớn. Về phấn Liêu Chỉ Tình cùng Thiệu Yêu Yêu, cơ hồ tất cả mọi người nhận biết nàng nhóm, không cần nhiều lời. Phát trực tiếp ở giữa nữ fan hâm mộ đông đảo, đều là chạy Sở Hà đến, chợt nhìn đến bốn cái mỹ nữ có chút choáng váng, mà nam đám fan hâm mộ trực tiếp kích động. Duy nhất một lần trông thấy Liêu Nữ Vương, Mỏ Tỷ, còn có Sở Hà muội muội Tiểu Yên Miêu cũng quá hạnh phúc. Hoa, thật xinh đẹp đi, đây mới là mỹ nữ à, nhưng cái kia vong hồng cái rủi mặt cái quỷ gì nha. Sở Hà thật chân đạp bốn chiếc thuyền, ta máu mẹ đau xót. Lọ ly ngực to, ngươi có sao? Thêm ta về ngươi 50. Chuyện của tôi VN. Mưa đạn bạo tạc, phát trực tiếp ở giữa lại bắt đầu thẻ. Liêu Chỉ Tình cùng Thiệu Yêu Yêu chủ trì đại cục nói một cách đơn giản một cái vừa rồi sự tình. Chúng ta lúc đầu ra ngoài dạo phố, Sở Hà là khổ lực a, kết quả hắn vậy mà trốn về đến, cho nên chúng ta đánh hắn một trận, bất quá yên tâm, không có đánh chết nha. Thiệu Yêu Yêu tìm lý do lừa dối, nói đến ra dáng. Đám fan hâm mộ không biết rõ là thật là giả, nhưng này đã không trọng yếu là trước mắt bốn cái mỹ nữ. Đừng nói, Liêu Nữ Vương ca hát, Mỏ Tỷ đánh đàn, hết thảy đều có thể tha thứ. Sở Hà lại đẹp trai cũng không có khả năng nhường bốn cái mỹ nữ cam tâm tình nguyện thành hắn hậu cung. Hắn cho là hắn là ta. Liêu Nữ Vương, ta muốn ngươi giày cao gót, tốt nhất là đi qua anh. Phát trực tiếp ở giữa nhiệt độ càng phát ra tăng vọt, bốn nữ cũng cùng đám fan hâm mộ hô động, đúng là bắt đầu trầm mê phát trực tiếp. Sở Hà ở bên cạnh ăn cái gì, kẻ nhạt vô vị. Còn tốt, nửa giờ sau phát trực tiếp kết thúc, bốn nữ rốt cục nhớ tới Sở Hà. Ngươi tự sinh tự diệt đi, chúng ta đi ra ngoài chơi. Thiệu Yêu Yêu tàn nhẫn vứt bỏ Sở Hà, cùng Liêu Chỉ Tình trò chuyện mua sắm sự tình. Nữ hải tử thiên tính mê, ra nghỉ phép không có khả năng khi trời tối liền đều ở nhà, các nàng ban đêm muốn đi ra ngoài hải. Về phần Sở Hà nha, đã liền làm lao động tay chân tư cách cũng mất đi, đúng là đáng thương. Hắn cũng không quan trọng, ngươi chơi mặc cho ngươi chơi, lao tử làm cá ướp muối. Hắn liền nằm một đêm, chơi điện thoại đánh mịt rồi lọc gỉnh vui thích. Kết quả quá muộn bên trên 11 giờ, bốn cái mỹ nữ vẫn chưa trở về. Sở Hà cái này nhưng có điểm hoảng, nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây. Bốn nữ làm sao muộn như vậy cũng không trở lại. Hắn tranh thủ thời gian cho Liêu Chỉ Tình gọi điện thoại, kết quả điện thoại không ai đón. Hắn lại từng cái cho những người còn lại đánh, tất cả đều không ai đón. Sở Hà lúc này mặc vào áo khoác đi ra ngoài, là lạ a, các nàng làm sao? Sở Hà suy nghĩ xuống lầu, hỏi thăm phục vụ viên gần nhất khu buôn bán ở đâu, hắn muốn đi tìm người. Mà lúc này, Sở Hà căn phòng cách vách, bốn đài điện thoại cũng nhét vào trên giường. Trên mặt đất chất đống từng túi quần áo. Tắm trong phòng hoan thanh tiếu ngữ. Liêu Chỉ Tình bốn người đúng là cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm, căn bản không nghe thấy điện thoại di động kêu. Các nàng bốn người cũng là không khách khí, ngâm hai lần suối nước nóng sau hoàn toàn quen thuộc, tại phòng tổng thống bên trong cũng chịu cùng nhau tắm rửa. Chỉ Tình, ngươi dáng vóc cũng quá hoàn mỹ, thật hâm mộ a. Thiệu Yêu Yêu không chút nào keo kiệt biểu đạt ca ngợi Chỉ Tình. Nàng trong suối nước nóng liền thời khắc chú ý Liêu Chỉ Tình dáng vóc, nhưng dù sao tại suối nước nóng thấy không rõ, bây giờ nhìn rõ ràng quả thực bị kinh diễm. Đôi chân dài, bờ eo thon, áo lót, thiên nga cái cổ, còn có xinh đẹp nhất bộ ngực, đơn giản hoàn mỹ đến không giống phàm nhân. Yêu yêu, ngươi cũng rất tuyệt à, mỗi người phong cách không đồng dạng nha, ngươi xem bao nhiêu người thích ngươi à. Liêu Chỉ Tình đối Thiệu Yêu Yêu rất là hữu hảo, đồng thời cũng đang đánh giá Thiệu Yêu Yêu. Thiệu Yêu Yêu mặc dù mới hơn 1m6 điểm, nhưng chân rất nhỏ rất trắng, vòng eo cùng lưng lại càng không cần phải nói, làm cho người phạm tội ổn thỏa. Về phần bộ ngực, mặc dù chỉ có bê cháo, nhưng cũng nhẹ nhàng ngạo nghệ ướt lên, trắng như tuyết mượt mà, thấy nữ nhân đều chảy nước miếng, nàng đồng dạng hoàn mỹ. Hai người một trận thương nghiệp lẫn nhau thổi, mà cổ linh tinh quái Tô Mộ Yên lại tại dò xét dưới nước thế giới, sau đó xích lại gần Thiệu Yêu Yêu biểu thị hâm mộ, yêu yêu, ngươi quý giá nhất, bởi vì ngươi không có mau mau. Ừm. Liêu Chỉ Tình cùng Đồng Hương không hiểu hướng Tô Mộ Yên, Thiệu Yêu Yêu thì ngượng ngùng kẹp kẹp chân, cái gì à, ngươi cùng Sở Hà học cái xấu đi. Một tấc thời gian một tấc vàng a, ánh sáng nữ nhân quý giá nhất, cổ nhân nói, thạo a. Tô Mộ Yên khoe khoang tự mình từ ngữ mới hiểu. Ba nữ tất cả đều cười khúc khích, Thiệu Yêu Yêu cười xong sắc mặt đỏ lên, nắm qua khăn tắm che khuất tự mình, không nên nhìn, rất kỳ quái, ta cũng không muốn quý giá. Tắm trong phòng tràn ngập khoái hoạt không khí, bốn nữ tình cảm tiến thêm một bước, bạn gái thân thành. Mà chúng ta Sở bạn học còn tại khu buôn bán buôn ba, tìm một đường, hỏi mười mấy người, sửng sốt không có tìm được bốn nữ. Đến nơi đâu? Sở Hà quả thực kinh hoàng, suy nghĩ muốn hay không báo cảnh. Hắn lại một lần gọi điện thoại cho bốn nữ, nhưng vẫn là không người nghe. Sở Hà ngẫm lại hồi trở lại khách sạn nhìn xem, nếu là lại tìm không đến người liền báo cảnh. Về phòng của mình một nhìn, vẫn là trống rỗng. Hắn đang muốn báo cảnh đột nhiên nhớ tới căn phòng cách vách, các nàng có thể hay không ngay tại sát vách. Sở Hà mau chóng tới nhìn xem, cái này xem xét giật mình, sắt vách cửa phòng vậy mà không có đóng, chỉ là khép, đẩy cửa xem xét, trên mặt đất đặt vào một đống lớn cái túi, tất cả đều là bốn nữ mua sắm thành quả. Sở Hà hơi thở phào, nhưng vẫn là khẩn trương, hắn nghe được phòng tắm có âm thanh, tranh thủ thời gian chạy tới đẩy cửa ra. Sau đó, trái tim dừng lại, con ngươi co rụt lại, tiết hầu khẽ động, đầu đen rau muống. Nước này, thật trắng. Chương 359, quý giá nhất đồ vật. Ngày 26 tháng 12, là Sở Hà ngày may mắn, một ngày này hắn không chỉ đến khoa huyễn văn học tinh vân giải thưởng, còn chứng kiến trắng hoa hoa thủy, có lồi có long thủy, bốn mặt hoàng sợ thủy. Sau đó, hắn liền bị giống phá màng nhĩ. Sở Hà. Phảng phất bạo long gào thét, chấn động đến Sở Hà lá gan cũng phá. Hắn tranh thủ thời gian đi đường, là các ngươi quên quên đóng cánh cửa, không liên quan chuyện ta. Ngươi có dũng khí chạy. Rất xấu hổ giận dữ Thiệu Yêu Yêu đứng lên, đem ướp súng khăn mặt đánh tới hướng Sở Hà. Sở Hà quay đầu lại nói, thật là các ngươi quên quên đóng. Hắn lại nói một đoạn ngậm miệng, bởi vì nhìn thấy quý giá đồ vật, bao nhiêu tấp tới. Tư duy dừng lại sát na, sau đó Sở Hà tiếp tục chạy, A-di-đà Phật, sai lầm sai lầm. Thiệu Yêu Yêu xem Sở Hà biểu lộ liền ý thức được cái gì. Đông nhiên kêu rên một tiếng, che lấy quý giá đồ vật ngồi xổm xuống, hốc mắt cũng đỏ. Sau đó tắm trong phòng một hồi náo loạn, bốn nữ trong lúc vội vàng mặc xong áo tắm ra, cũng liền Sở Hà bóng lưng cũng không thấy. Thiệu Yêu Yêu đã muốn khóc, toàn bộ thân thể cũng đỏ rực. Liêu Chỉ Tình thì một mặt lênh khốc, rất đáng hận, cái kia đang chết tiểu bạch kiểm, xem xét xem bốn cái. Tô Mộ Yên cùng Đồng Hương ngược lại là không quan trọng, bất quá Sở Hà thật là quá mức, cái này sóng hẳn phải chết. Các nàng cùng nhau đi sát vách bắt Sở Hà, nhưng Sở Hà cũng không trong phòng, hắn nơi nào còn dám đợi một phút. Thay quần áo, ra ngoài bắt hắn, đánh cho đến chết. Liêu Chỉ Tình hạ lệnh. Bốn cái đại mỹ nữ đêm khuya xuống lầu, hiện ra bạo trước đài kính mắt. Nhìn thấy một cái cao cao đẹp trai xoáy nam người đi ra ngoài sao. Giữ lại một điểm râu ria. Liêu Chỉ Tình hỏi thăm trước đài. Nhìn thấy. Hắn chạy đến mấy lần. Nửa giờ trước liền chạy ra ngoài. Sau đó lại trở về, vừa rồi lại đi ra ngoài. Trước đài cũng có chút cả lăm, tứ đại mỹ nữ thực sự quá làm cho phổ thông nam nhân luôn cuống. Bốn nữ đều là sướng sở, Sở Hà chạy đến mấy lần. Nửa giờ trước liền chạy ra ngoài. Hắn đang làm gì? Liêu Chỉ Tình nhíu lại mặt hỏi thăm. Trước đài gãi gãi đầu, không dám nhìn thẳng Liêu Chỉ Tình, nói là tìm người, còn hỏi ta xem không thấy được bốn cái mỹ nữ, ta mới đến tiếp ban không lâu, cái gì cũng không biết rõ. Trước đài có thể tính không cả lăm. Bốn nữ liếc nhau đoán được cái gì. Sở Hà vừa rồi tìm các nàng thật lâu đi, chỉ sợ là dọa sợ. Đọc truyện tại http://net. Hừ, coi như hắn hữu tâm, bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Nhất định phải bắt hắn trở về đánh cho đến chết. Liêu Chỉ Tình vẫn là sụ mặt, mà điện thoại đến cái tin nhắn ngắn. Tình yêu, ta đi quán net qua đêm, xin cho phép ta nhớ lại thanh xuân, ta tuyệt đối không phải đang lẩn trốn a, thật chỉ là nhớ lại thanh xuân. Sở Hà sợ đến một thớt, căn bản không dám trở về. Liêu Chỉ Tình xoa bóp nằm đấm, cũng buồn bực. Thiệu Yêu Yêu lúc này mở miệng, Chỉ Tình, tính toán, ta không muốn nhìn thấy Sở Hà. Chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Thiệu Yêu Yêu y nguyên mặt đỏ tới mang thai, vừa nghĩ tới tự mình quý giá đồ vật bị Sở Hà thấy nhất thanh nhị sở liền muốn chết. Vì sao lại như vậy chứ? Vì cái gì quên khóa cửa đâu? Tại sao muốn bốn cái nữ sinh cùng nhau tắm? Chẳng lẽ đều là ông trời chú định? Tóm lại, Thiệu Yêu Yêu hiện tại không muốn nhìn thấy Sở Hà, không biết rõ là tức giận vẫn là xấu hổ, tóm lại không muốn gặp. Liêu Chỉ Tình gật gật đầu, nàng không có cách nào bắt được Sở Hà, chỉ có thể lần sau lại thu dọn Sở Hà. Bốn nữ hồi trở lại phòng, cưỡng ép chuyển di lực chú ý, bắt đầu chuẩn bị chiến lợi phẩm. Lần này các nàng không chỉ có mua quần áo, còn mua đồ trang sức, túi sách, giày, đều là đồ tốt, bốn nữ tiêu đến có mấy chục vạn, xa xỉ đến bạo. Chuẩn bị chiến lợi phẩm đối nữ sinh mà nói quá vui vẻ, bầu không khí lại sinh động, bốn nữ cùng một chỗ mặc thử cùng một chỗ so sánh, cười đến cứ gọi là một cái vui vẻ. Sau đó, các nàng cùng tiến lên giường đi ngủ, tắt đèn nói chuyện phiếm trò chuyện, càng thêm hỏa nhiệt, phảng phất đại học phòng ngủ cùng phòng đồng dạng. Tô Mộ Yên khắp nơi động, thừa dịp tối sờ Đồng Hương tám lượng thịt, thật to lớn. Tỷ tỷ ngươi cũng lớn, mà lại càng hoàn mỹ hơn, ta cũng hâm mộ. Đồng Hương có bách hợp khuynh hướng, tùy tiện Tô Mộ Yên chiếm tiện nghi. Liêu Chỉ Tình khép cười một tiếng, nàng đều quên bao lâu không cùng nữ hải tử cùng một chỗ nói chuyện phiếm, sau khi tốt nghiệp đại học căn bản cũng không có tỉ muội. Chỉ có Yên Yên một cái em gái nuôi. Ta bình thường đi, ta cảm thấy Yêu Yêu đẹp mắt nhất. Liêu Chỉ Tình khen Thiệu Yêu Yêu. Thiệu Yêu Yêu vội vàng phủ nhận, ta quá nhỏ a, ngươi đẹp mắt nhất, ta xem cũng muốn sờ. Vậy ngươi sờ đi, không có gì khác biệt. Thật tốt tốt. Ngứa. Đêm nay, là tỷ muội nói chuyện phiếm tốt thời gian, đương nhiên cũng là một vị nào đó nam sĩ quán net suốt đêm đau khổ đêm. Sở Hà chỗ nào nghĩ nhớ lại thanh xuân a, hắn ở quán internet ngồi một đêm. Trời còn chưa sáng liền ngáp một cái hướng khách sạn đi đến bốn qua một đêm, bốn đóa hoa tỉ muội cũng không tức giận đi. Vì lý do an toàn, Sở Hà còn cố ý đi bữa sáng cửa hàng làm điểm tâm, hắn tự mình động thủ làm điểm tâm, tay nghề đem lão bản nương cũng xem đốc. Làm tốt bữa sáng, Sở Hà liền dẫn theo hồi trở lại khách sạn, lúc này trời có chút sáng lên. Gian phòng của mình vẫn là không có một ai. Bốn nữ đều ngủ tại sắt vách đâu. Sở Hà lại đi nhìn trộm một cái, lần này sắt vách khóa cửa. Khóa đến cực kỳ chặt chẽ, bên trong cũng không có gì động tĩnh, bốn nữ chỉ sợ còn đang ngủ rất thẳng. Sở Hà hơi an tâm, tự mình cũng bối rối cấp trên, hắn cũng chịu không được. Đem bữa sáng cất kỹ, Sở Hà tắm rửa liền ngủ, ngủ say sưa. Cái này ngủ một giấc đến xế chiều, sau đó hắn cảm giác thân thể không thoải mái, tay chân động một cái cũng khó khăn, tựa hồ bị trói chặt. Mơ mơ màng màng vừa mở mắt nhìn, trước giường vây bốn cái mỹ nữ, tất cả đều nắm lấy Lang Nha Bổng nhìn chằm chằm hắn. Mà mình bị vớ đen cột vào trên giường, miệng vậy mà cũng bị buộc, may mắn không phải nguyên vị. Ngươi tỉnh rồi. Ngươi rất ưa thích vớ đen a, kích thích sao? Liêu Chỉ Tình giật ra Sở Hà ngoài miệng vớ đen cười lạnh, híp mắt lại tới. Thiệu Yêu Yêu mặt lại bắt đầu đỏ, trực tiếp một gậy đánh xuống đến, đi chết. Một gậy này tử đập vào Sở Hà trên bụng mặc dù không có dùng sức, nhưng vẫn là đem Sở Hà làm tỉnh lại, lớn như vậy Lang Nha Bổng, vàng trống cũng không chịu nổi a, hơn đừng đề cập mềm mại bụng. A. Đau nhức đau nhức đau nhức. Sở Hà lập tức gào lên, trái lại đem Thiệu Yêu Yêu giật mình, dọa đến nàng tranh thủ thời gian nâng lên Lang Nha Bổng. Hắn làm ra vẻ, ta rất hiểu ca ca. Tô Mộ Yên cười ha ha một tiếng, bẻ ngón tay cười gian liên tục, đánh hắn là vô dụng, nhìn ta. Tô Mộ Yên giơ chân lên, cởi mặc một ngày tơ trắng, ca, tiếp nhận trừng phạt đi, để ngươi trong hạnh phúc ngạt thở. Tô Mộ Heo, nhìn ta về sau làm sao thu thập ngươi. Sở Hà quát lớn, hắn không sợ nhất chính là Tô Mộ Yên. Còn dám phách lối. Liêu Chỉ Tình cũng là một gậy đánh xuống, mọi người động thủ đi, hung hăng đánh. Yên Yên đừng hồ nháo, mặc xong bị tất. Một ngày này, Sở Hà bị đánh phế, cảm giác bị trà đạp, cuốn rúc vào trên giường ố ố ố gọi, đáng thương chết. Thiệu Yêu Yêu có thể tính xuất ngụm ác khí, vô vô tay hừ một cái, nhớ kỹ, ngươi cái gì cũng không thấy, nếu là dám nói lung tung, ta để ngươi kiến thức một cái kinh thành hào môn kinh khủng. Chương 360, Bộ Tài nguyên nhân lực Tiểu Giang. Sở Hà trung quy là đào thoát không đồng nhất trận đòn độc. Thiệu Yêu Yêu cũng coi như xuất ngụm hắc khí, nàng không muốn gặp lại Sở Hà, cáo tử. Chỉ Tình, Yên Yên, ta cùng Đồng Hương về trước đi, lần sau sẽ cùng nhau chơi. Thiệu Yêu Yêu cùng Liễu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên cáo biệt, hơi có chút không bỏ bộ dáng. Bốn nữ lại tập hợp một chỗ nói chuyện, liễu diễu một lúc lâu mới chính thức phân biệt. Sở Hà suy nghĩ cũng nên trở về, Thưởng Cầm, suối nước nóng ngâm, phải đi về ăn Tết. Ngày đó, hắn mua 3 tấm vé máy bay, kéo nhà mang theo miệng hồi trở lại Giang Thành đi. Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương thì hồi trở lại Đế Đô, hai người tâm tình vẫn là rất tốt đẹp, nhưng Thiệu Yêu Yêu luôn thất thần, nhớ tới bị Sở Hà nhìn hết sự tình vừa thẹn vừa xấu hổ. Yêu Yêu, người nghĩ gì thế? Đồng Hương mở miệng, chẳng lẽ là thời gian bị xem sự tình? Đừng nói. Thiệu Yêu Yêu lập tức sù lông, không tự giác cũng gấp hai chân. Đồng Hương cười xấu xa một tiếng, ta xem à, ngươi chỉ có thể gả cho Sở Hà, dù sao hắn cái gì cũng nhìn qua, nghiệp chướng à. Ta nhổ vào. Nhìn qua thì sao? Hiện tại là thế kỷ 21, cũng không phải phong kiến thời đại, nhìn qua liền nhất định phải gả. Cho nên ngươi bị xem một tấc thời gian cũng không quan trọng rồi. Ngươi tốt tao à. Hương Hương, ngươi lại nói ta đánh chết ngươi. Một bên khác, Sở Hà ba người trở lại Giang Thành, lúc này đã đến trạng vào tối, sắc trời tối đi. Lúc đầu một nhà ba người rất là nhẹ nhõm, kết quả Liễu Chỉ Tình đột nhiên nhận được một cú điện thoại, là thư ký Thi Hàm gọi tới, nói là công ty ra chút chuyện, cần tổng giám đốc đi xử lý. Liễu Chỉ Tình lúc này hóa thân cùng công việc ma tiến về công ty, sợ là đêm nay phải bận rộn một đêm. Sở Hà không khỏi đau lòng, Liễu Phú Bà cũng quá mệt mỏi đi, mới trở về giày cũng không có cởi lại đi làm việc. Tô Mộ Yên cũng nói thầm, tỷ tỷ cùng ra cắt lượng giống như, không rõ chi tiết đều muốn hỏi đến, ai? Ta nấu cơm cho nàng đi. Sở Hà nhún nhún vai, đã không có cách nào nhường Liễu Chỉ Tình lười biếng, vậy thì bồi nàng công việc đi. Tốt ta, ca, ta muốn ăn sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu móng heo, gà cờ ép cờ. Tô Mộ Yên một hơi nói 7-8 dạng tên món ăn, nàng đã sớm đói, ước gì đem Sở Hà cũng nuốt. Sở Hà mặc kệ nàng, đi làm cơm chính là. Sau một giờ, hắn kết thúc công việc, các dạng thơm ngào ngạt đồ ăn đã đóng gói. Ngay tại phát trực tiếp Tô Mộ Yên lúc này chạy đến, ca, muốn đi công ty à nha? Ta cùng ngươi đi. Ngươi vẫn là phát trực tiếp đi, đêm nay ta khả năng không trở lại, đừng cho người xa lạ mở cửa. Sở Hà thuận miệng căn dặn. Yên tâm đi ca, ta chỉ làm cho ngươi mở cửa, quý giá nhất không lông cánh cửa nha. 3. Ngươi đang nói cái gì bức? Sở Hà dẫn theo đồ ăn xuất phát, lúc này trời đã tối, bình thường công ty đoán chừng cũng hết giờ làm. Nhưng Lữ Thành tập đoàn nhân viên còn tại làm thêm giờ, cũng không biết rõ ra cái đại sự gì. Sở Hà đi Lữ Thành tập đoàn tìm tới Thi Hàm, hỏi thăm đến cùng làm sao. Không phải cái gì nghiêm trọng sự tình, một lần nữa làm một lần là được, chính là tương đối hao tâm tốn sức. Thi Hàm giải thích, còn nói Liêu Tổng đã tiến vào trạng thái làm việc, ai cũng không dám quấy rầy. Sở Hà cũng không hỏi nhiều, dù sao hắn cũng không hiểu thương nghiệp tri thức. Vậy ta ở đại sảnh chờ xem, Liêu Tổng làm xong cho ta biết. Sở Hà tại lầu một đại sảnh ngồi chờ đợi, dẫn tới không ít kỳ quái ánh mắt. Hắn cũng không thèm để ý, chơi điện thoại chính là. Cái này một chơi chính là 3 giờ, mắt nhìn thấy đều nhanh 10 giờ, Thi Hàm rốt cục xuống tới thông chi Sở Hà, sự tình cơ bản làm xong, Liêu Tổng đang rửa mặt. Phiền phức. Sở Hà cười một tiếng, ngươi đem những thức ăn này cầm đi nhà ở tập thể hâm nóng đi, ta đi lên đón Liêu Tổng. Thi Hàm liên tục gật đầu, nàng đã nhận biết Sở Hà. Cũng biết do Sở Hà cùng Liêu Tổng quan hệ phi phạm bốn kỳ thật đâu chỉ phi phạm A, đơn giản chính là kinh người, nam nhân trước mắt này thế nhưng là có thể để cho Liêu Tổng mang cái đuôi chó. Thi Hàm dẫn theo đồ ăn hồi trở lại nhà ở tập thể, Sở Hà giãn gân cốt một cái đi lên lầu. Hắn ngồi không cũng cảm thấy mệt mỏi, Liêu Chỉ Tình bận rộn lâu như vậy đoán chừng mệt mỏi thảm. Đi lên văn phòng xem xét, quả nhiên. Dựa mặt Liêu Chỉ Tình đang ngồi ở trên ghế rủi mắt, trên gương mặt còn có chút ướt sũng. Gần sát bên thai sợi tóc cũng ướt nhẹp. Sở Hà nhẹ chân nhẹ tay đi qua, suy nghĩ dọa một cái Liêu Chỉ Tình lại không nỡ, dứt khoát không dọa, mà là khụ khụ, Liêu Tổng vất vả. Liêu Chỉ Tình dương mắt, kinh hỉ phun lên khuôn mặt, cũng không nhiều che giấu. Sở Hà, làm sao ngươi tới? Ai, ta cái này đáng thương nhân viên giao thức ăn lại đến cho ngươi đưa bữa ăn, hồi trở lại nhà ở tập thể ăn đi. Sở Hà trêu chọc nói. Liêu Chỉ Tình nhịn không được mừng thầm, ánh mắt lại là trắng Sở Hà một cái. Ta cũng sẽ không chết đói, làm ta là trẻ con đâu. Nàng cấp tốc thu dọn trên mặt bàn cuối cùng văn kiện, nghĩ đến tranh thủ thời gian hồi trở lại nhà ở tập thể ăn Sở Hà ái tâm cơm tối. Không ngờ gọi tới một cú điện thoại, là trước đài gọi tới. Liêu Tổng, ngài phụ mẫu đến, Thi Hàm không biết rõ đi nơi nào, chúng ta làm sao tiếp đãi. Liêu Chỉ Tình bị kinh ngạc, phụ thân ta cũng tới. Hắn đi lên sao? Đã đi lên. Liêu Chỉ Tình sắc mặt biến biến, trong mắt lóe lên các loại tâm tình rất phức tạp. Ngón tay không tự giác nắm chặt cùng một chỗ. Sở Hà nắm chặt tay nàng, ta muốn hay không trốn đi. Ta trốn đi. Liêu Chỉ Tình hít sâu một hơi, vậy mà tự mình chui vào dưới đáy bàn đi. Sở Hà một mặt một bức, a, cái quỷ gì? Không kịp suy nghĩ nhiều, bên ngoài đã vang lên này lên khoác nằm ân cần thăm hỏi âm thanh, chủ tịch tốt, chủ tịch phu nhân tốt, chủ tịch dĩ nhiên chính là Liễu Chỉ Tình phụ thân. Sở Hà cũng không hiểu thấu cảm nhận được một cố lực các bách, phảng phất một đầu lão hổ phải vào tới. Liêu Chỉ Tình sắc mặt trầm ngưng, thúc giục nói, Sở Hà, ngươi trực tiếp ra ngoài là được, nói là nhân viên liền tốt. Liêu Chỉ Tình không muốn Sở Hà chen chân nàng gia đình sự tình, nhưng Sở Hà có thể cảm giác được nàng sợ hãi cùng quật cường, nàng lúc này chính là sóng gió bên trong hải yến. Ta không muốn làm nhân viên, ta muốn làm quản lý. Sở Hà nhẹ nhàng cười một tiếng, ngồi trên ghế, dùng chân ngăn trở Liêu Chỉ Tình. Hai người nhân vật trao đổi. Liêu Chỉ Tình ngẩn ngơ, nghĩ đẩy Sở Hà, làm sao cánh cửa đã mở ra. Một nam một nữ hai người trung niên đi tới. Phụ nữ kia giữ lại tóc ngắn, bọc lấy thật dày áo khoác, thân thể hơi mập ra, tăng thêm bản thân khung xương khá lớn, bởi vậy có vẻ có chút béo. Bất quá mặt nàng bàng mượt mà, phúc khí tràn đầy, sơn móng tay rất tinh xảo, khí chất cũng rất tốt. Nam nhân thì âu phục dày da, đầu đinh, ngũ quan rất có lập thể cảm giác, nhất là một đôi lông mày hình thô to, lông mày phong hơi cao, nổi bật lên ánh mắt hắn hổ hổ sinh uy. Hai người này dĩ nhiên chính là Liễu Chỉ Tình phụ mẫu. Sở Hà biết rõ Liễu mẫu, họ Tiêu, thi hàm xưng hô nàng là Tiêu A Di, về phần Liễu cha, Sở Hà hoàn toàn không biết, chỉ là ấn tượng đầu tiên đã cảm thấy hắn rất cường thế, thuộc về loại kia chân chính người cầm quyền. Người là ai? Liễu cha vừa tiến đến liền cau mày nhìn chằm chằm Sở Hà, hắn không nghĩ tới nữ nhi vị trí bên trên ngồi cái nam nhân. Tiêu A Di cũng tò mò đánh giá Sở Hà, bất quá không có không vui cảm giác. Ngược lại cảm thấy Sở Hà dáng dấp tuấn thiếu, thực sự đẹp mắt. Ta là bộ tài nguyên nhân lực quản lý Sở Sông, gọi ta Tiểu Giang là được, ta mới tới, đang giúp Liêu Tổng thu dọn lão công nhân tư liệu, hai vị là. Sở Hà làm bộ không biết, không ti không lên tiếng. Liêu cha mày nhíu lại đến càng sâu, liếc nhìn một chút làm việc trong phòng, ngựa khí rất cứng, Tổng Giám Đốc Liêu đâu? Hắn không muốn cùng một cái phổ thông kinh lý nói nhảm. Tổng Giám Đốc Liêu vừa rồi ra ngoài, nói là muốn đi mua đồ Tết về nhà. Sở Hà đứng dậy đi rót cà phê, xin hai người ngồi xuống. Nhíu mày Liếu cha lông mày bưng lỏng, lộ ra kinh ngạc thần sắc, nàng nói muốn mua đồ Tết về nhà. Đúng à, nàng còn hỏi ta loại nào nam sĩ Tây Trang đẹp mắt, ta chỗ nào hiểu à, loại kia mấy chục vạn Tây Trang ta ngay đến chạm vào cũng không dám. Chương 361, mẹ con tranh chấp. Sở Hà há miệng chính là Liếu Chỉ Tình muốn mua mấy chục vạn nam sĩ Tây Trang, cái này Tây Trang tự nhiên là mua được đưa cho Liếu cha. Liêu cha tiếp nhận cà phê ngồi xuống, cả khuôn mặt cũng hòa hoãn, không xem qua ánh sáng y nguyên lạnh lẽo, phảng phất một đầu lang vương giống như. Tiêu A Di ngược lại là vui vẻ ra mặt, một bên đón cà phê một bên hỏi Sở Hà, Tiểu Giang A, ngươi có thể ngồi ở chỗ này, chắc hẳn nữ nhi của ta đối ngươi rất nể trọng, ngươi chừng nào thì đến. A, Liêu Tổng là ngài nữ nhi. Vậy vị này tiên sinh chính là Liêu Đồng Sự. Sở Hà diễn kỹ mắt điểm, liền vội hỏi tiếng khỏe. Liêu cha bày một cái tay, trả lời vấn đề. Sở Hà liền trả lời Tiêu A Di vấn đề, ta là tháng trước mới đến, Liêu Tổng cảm thấy ta rất có thể làm, nàng hôm nay quá mệt mỏi, cho nên để cho ta tới kết thúc công việc, bình thường ta cũng không thể ngồi ở chỗ này. A a, dạng này a, ta liền nói Chỉ Tình làm sao không bài xích nam nhân. Tiểu Giang, Chỉ Tình bình thường cũng làm những thứ gì a? Nàng có hay không nói qua về chúng ta sự tình? Tiêu A Di tiếp tục hỏi, chờ mong không thôi. Nàng cùng trượng phu bình thường một mực tại Dương Thành kinh doanh gia tộc sản nghiệp, ngẫu nhiên tài năng sang đây xem một cái, cùng Liêu Chỉ Tình quan hệ 10 điểm không quen tay bốn chủ yếu vẫn là gia đình mâu thuẫn quá lớn, có một số việc không cưỡng cầu được. Liêu Tổng bình thường cơ bản cũng bề bộn nhiều việc công việc, nhưng cũng sẽ ra ngoài đi một chút, tỉ như gần nhất liền thường xuyên ra ngoài mua lễ vật, nàng nói muốn mua một cái túi sách đưa cho ngài, chọn tốt mấy ngày đều không có quyết định chủ ý. Sở Hà hoàn toàn không giả, nói tới nói lui chính mình cũng tin. Tiêu A Di mừng rỡ không thôi, nếu không phải trường hợp không cho phép, nàng có thể muốn giữ chặt Sở Hà tay nói chuyện phiếm. Ngồi ở trên ghế salon Liếu cha thần sắc biến ảo không chừng, trầm mặc không nói. Sở Hà đột nhiên nói, đúng, Liêu Tổng nói qua nàng đặc biệt sùng bái loại kia có trách nhiệm lòng có năng lực nam nhân, đáng tiếc hiện tại người trẻ tuổi cũng cùng tiểu hài tử giống như, những cái kia đại thiếu gia cũng nhập không để cho mắt, liền phụ thân nàng một ngón tay cũng không sánh nổi. Cái gì? Liêu cha lập tức đứng lên, quả thực kinh. Hổ hổ sinh uy trong mắt tràn đầy không dám tin cùng một vòng sắp tuân ra vui sướng. Nàng là nói như vậy, bất quá rất kỳ quái là, Liêu Tổng nói đến ngài luôn luôn giàu gì không vui, ta cảm thấy nàng rất sùng bái ngài, cũng lại không ưa thích ngài, quá kỳ quái. Ta có phải hay không không nên nói những lời này? Sở Hà có điểm tâm hư, khẩn trương lên. Tiêu A-di bận bịu trấn an, không có việc gì không có việc gì, lão công ta chính là bướng bỉnh, không lấy vui, đáng đời. Nàng nói chừng một chút liêu cha muốn nói lại thôi, một thân khí thế toàn bộ tán. Cuối cùng hắn nói, tính toán, nàng không tại ta liền đi trước. Ngươi đi đi, ta muốn chở nữ nhi trở về. Tiêu A-di có chút tức giận, hiển nhiên không muốn liêu cha rời đi, nhưng liêu cha chần chờ một cái vẫn là rời đi. Tiêu A-di càng cho hơi vào hơn, thấp giọng mắng hắn là đầu bướng bỉnh con lửa. Sở Hà ngược lại thở phào, liêu cha cho người ta áp lực quá lớn, vẫn là đi sớm một chút vi diệu. Bất quá còn có Tiêu A-di tại, cái này cũng làm sao xử lý. Sở Hà suy nghĩ biện pháp, mà Tiêu A-di đã chủ động nói tới nói lui, Tiểu Giang A, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Nhà ở chỗ nào A? Có bạn gái sao? Ta 26, quê quán là Cao Châu huyện thành, tạm thời không có bạn gái. Sở Hà thành thật trả lời. Tiêu A-di nhãn thần tối xâm lại, huyện thành A, vậy ngươi phụ mẫu là làm cái gì? Phụ thân chết bệnh, mẹ đã tái giá. Sở Hà nhấp một cái miệng, túi đầu uống cà phê. Tiêu A-di gật gật đầu, là cái đáng thương đứa bé. Ta đi bên ngoài chờ đi, không quấy rầy ngươi công việc. Tiêu A-di rất tự nhiên ra ngoài. Liêu Chỉ Tình lúc này rốt cục chui ra ngoài, cắn răng trừng Sở Hà. Sở Hà, ngươi tại nói mỏ gì đâu? Tình yêu, cha mẹ ngươi rất yêu ngươi nha. Sở Hà sán lạn cười một tiếng, sau đó chỉ bên ngoài, lần này làm sao bây giờ? Mẫu thân ngươi tại bên ngoài. Liêu Chỉ Tình ngẫm lại gọi điện thoại cho Thi Hàm. Thi Hàm, ngươi tìm lý do đem mẫu thân của ta mang đi một lát, đừng cho nàng một mực đợi tại phòng làm việc của ta bên ngoài. Được. Thi Hàm không hỏi nguyên do, lập tức đi làm. Sở Hà lại ngồi trên ghế, tùy tiện cười nói, Tổng Giám Đốc Liễu, cho bản quản lý xoa bóp. Ngươi muốn chết. Liêu Chỉ Tình muốn nện người, lại sợ kinh động mẹ, chỉ có thể chịu đựng. Nhẫn một hồi lâu, Thi Hàm gọi điện thoại tới nói Tiêu A-di tạm thời rời đi. Liêu Chỉ Tình lúc này căn dặn Sở Hà, ngươi mau đi ra, cùng ta mẹ nói ta trở về. Chớ khẩn trương nha, mẹ ngươi rất tin tưởng ta cái này Tiểu Giang. Nhanh đi. Sở Hà ra ngoài, hắn đi một vòng mới nhìn đến Tiêu A-di, Tiêu A-di cũng ngay tại chạy về đằng này trở về. Hai người chạm mặt, Sở Hà cười nhẹ nhàng nói, Chủ tịch phu nhân, Liêu Tổng trở về. Tốt tốt. Tiêu A-di vui vẻ ra mặt, tranh thủ thời gian đi về phòng làm việc. Sở Hà không thể đi theo, kế tiếp là mẹ con thế giới hai người. Hắn ngay tại bên ngoài mà chờ lấy, mà Tiêu A-di tiến vào văn phòng. Làm việc trong phòng, Liêu Chỉ Tình chỉnh lý tốt cảm xúc, cùng mẫu thân mình chạm mặt. Hai mẹ con quan hệ cũng có chút cứng ngắc, bởi vì Tiêu A-di một mực là ủng hộ Liêu cha, mà lại năm đó cũng không ít bởi vì Liêu Chỉ Tình hướng giới tính mà phê bình nàng. Bất quá bây giờ Tiêu A-di thật cao hứng, lôi kéo Liêu Chỉ Tình tay nói, Chỉ Tình, ngươi đi mua đồ Tết gà nha. Muốn cho cha ngươi mua Tây Trang. Liêu Chỉ Tình có chút khó chịu gật đầu, không cùng Tiêu A-di đối mặt. Tiêu A-di cười đến gặp răng không thấy mắt, tốt tốt, Chỉ Tình, năm nay chúng ta người một nhà hảo hảo ăn Tết, đừng lại giống như kiểu trước đây cãi lộn. Liêu Chỉ Tình yên lặng gật đầu, không biết rõ nói cái gì cho phải. Tiêu A-di ngược lại là nói nhiều, lời nói gốc dạ vừa mở ra liền cái gì cũng nói, cái kia Tiểu Giang dáng dấp thật sự là tuấn tú lịch sự vừa cao vừa đẹp trai, cùng minh tinh giống như thật sự là cái gì minh tinh, lao đẹp mắt. Còn được chưa? Liêu Chỉ Tình em thầm mắt trợn trắng, nội tâm lại là mừng thầm. Đáng tiếc gia cảnh không xong à, tầm mắt tam quan khẳng định với ngươi không hợp, đối với gia tộc sinh ý cũng không có trợ giúp, ai? Tiêu A-di tiếp tục nói, năm nay ăn Tết, mẹ mang nhiều ngươi đi tham gia thượng lưu xã hội tiệc tối, nhiều nhận biết mấy đứa bé trai, bất quá ngươi yên tâm, ngươi không ưa thích nam nhân chúng ta tuyệt đối không ép buộc ngươi. Đến lúc đó lại nói, Liêu Chỉ Tình không mừng thầm, khuôn mặt lãnh đạm. Tiêu A-di nhìn mặt mà nói chuyện, nói bóng nói gió, ngươi tựa hồ rất xem trọng Tiểu Giang, người này dáng dấp không có tâm bệnh, nhưng ngươi muốn cân nhắc xã hội giai tầng, muốn cân nhắc đối với gia tộc phát triển có hay không trợ giúp. Liêu Chỉ Tình chỗ nào không biết mình mẹ tâm tư, mẹ lại muốn nói kết hôn sự tình. Liêu Chỉ Tình không khỏi nổi giận, nói thẳng, ngươi mỗi lần tới chính là bức hôn, chính ta nam nhân tự mình sẽ chọn, không cần ngươi quan tâm. Mẹ không phải ý tứ này, ngươi suy nghĩ thật kỹ nha, hôn nhân đại sự phụ mẫu chỗ nào có thể không quan tâm. Ngươi xem ngươi trước kia, ưa thích nữ nhân, náo bao lớn trò cười. Chúng ta cái này mấy trăm ức gia sản, là cho ngươi tao đạp như vậy sao? Tiêu A-di nói đến gấp, một chút lời trong lòng thốt ra, sau đó lại xin lỗi, Chỉ Tình, mẹ nói chuyện nặng, nhưng đều muốn tốt cho ngươi. Liêu Chỉ Tình mím chặt bờ môi, không nói một lời, nói chuyện phiếm đã tan rã trong không vui. Tiêu A-di con mắt không khỏi đỏ, cũng không nói một lời rời đi. Chương 362, Giáo Hoa Thiếp Thân Cao Thủ. Sở Hà ở văn phòng bên ngoài mà ngồi, đột nhiên nhìn thấy Tiêu A Di đỏ hồng mắt đi tới, đừng đề cập rất đau lòng. Sở Hà không khỏi nghi hoặc, tự mình không phải đã đem nhạc phụ nhạc mẫu dô đến trong lòng nở hoa sao? Làm sao nàng dâu lại đem nhạc mẫu nói khóc? Hắn vội vàng đuổi về phía trước, cùng Tiêu A Di cùng một chỗ tiến vào thang máy. Tiêu A Di giờ phút này tâm tình rất kém cỏi, trông thấy Sở Hà chui vào miễn cưỡng cười một tiếng, "Tiểu Giang, ngươi cũng muốn xuống lầu à?" Nàng đối Sở Hà ấn tượng đầu tiên cũng khá. "Ừm, ngài làm sao?" "Cùng Liêu tổng cãi nhau. Ta trước đó nghe Thi Hàm nói qua, Liêu tổng thường xuyên ảo não tự mình lỗ mãng, rõ ràng trong lòng không phải nghĩ như vậy, nhưng trên miệng lại nhịn không được nói ra." Sở Hà làm lên hòa sự lão. Tiêu A Di giật mình một cái, sắc khỏe mắt nói, "Tiểu Giang ngươi thật là biết nói chuyện, những này ta cũng biết rõ." "Ai? Mọi nhà có bản khó niệm kinh, có một số việc chỉ có tự mình có thể hiểu." Tiêu A Di cũng không tính nhiều lời, bất quá tâm tình ngược lại là tốt không ít. Sở Hà lại nói, "Trời cũng đã khuya lắm rồi, nếu không ta đưa ngài về nhà." "Không cần, ta gọi lái xe tới đón chính là." Hai người nói chuyện xuống lầu, Tiêu A Di đang muốn bảo tài xế tới, đột nhiên trông thấy chồng mình xe còn dừng ở trước cửa, cũng không hề rời đi. "Cái này lão Liêu nguyên lai còn chưa đi." Tiêu A Di nói thầm một tiếng, hướng xe bên kia đi đến. Sở Hà cũng đi theo, lại cho đoạn đường. Hai người đến gần xe, mơ hồ nhìn thấy trong cửa sổ xe có người tại gật gù đắc ý, cùng nhảy disco giống như. Tiêu A Di cho là mình nhìn lầm, đem đầu tiến tới nhìn kỹ, không nhìn lầm, tại đèn đường chiếu xuống, có thể mơ hồ nhìn thấy trong xe Liêu cha tại nhảy disco. Sở Hà cũng rất mộng bức, cái gì tình huống? Mà Tiêu A Di một cái mở cửa xe, ghi âm và ghi hình bài hát bay ra, ổn thỏa đi dây 4 trên ghế lái Liêu cha chính cùng lấy âm nhạc tiết tấu hử phát cơ, lão vui vẻ. Đáng tiếc cửa vừa mở ra, hắn dọa đến là gan cũng bay, sau đó trong nháy mắt tiến vào thiết huyết chủ tịch hình thức, cấp tốc đem đi dây quan. Tiêu A Di một bàn tay đập tới, "Ngươi đang làm gì?" "Động kinh a." "Ngươi đánh ta làm gì?" "Ta cái này." "Mau lên xe." Liêu cha cực kỳ xấu hổ, bởi vì hắn xem đến phần sau Sở Hà. Sở Hà khục một tiếng, quay người đi. Tiêu A Di lên xe, khoe miệng đã không nhịn được cười lệch ra, "Lão Liêu, ngươi xem một chút ngươi, để cho người trò cười a. Không phải liền là nữ nhi mua cho ngươi tây trang nha, bao lớn ít chuyện." "Không phải. Ngươi đem Tiểu Giang mang xuống tới làm gì? Có mau bệnh a?" Liêu cha thẹn quá hóa giận, công việc hơn nửa đời người, hôm nay rất mất mặt. Tiêu A Di nơi nào còn có vừa rồi sa sút, cười đến không ngậm miệng được. "Cái này Tiểu Giang nếu là ra cảnh tốt đi một chút liền tốt, đáng tiếc." Cười đủ, Tiêu A Di đeo lên dây an toàn tiếc hận. "Ra cảnh tốt đi một chút cũng không được, hắn chỉ là làm công, chúng ta liền một đứa con gái, tìm thân phận không ngang nhau trượng phu như thế nào bước lên Liêu gia đoàn rồng." Liêu cha nghiêm túc lên, hắn đã vì Liêu chỉ tình kế hoạch xong tương lai, tìm lão công trực tiếp tại đồng bậc tầng vòng tròn bên trong tìm chính là, những cái kia thiếu gia công tử còn nhiều, rất nhiều. Tiêu A Di không trò chuyện cái này, tiếp tục trò chuyện nữ nhi tặng quà sự tình, càng trò chuyện càng vui vẻ. Một bên khác, Sở Hà trở lại Liêu chỉ tình văn phòng. Liêu chỉ tình ngay tại phụ thiệu, nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính làm việc, mười phần lành mỹ nhân. Sở Hà thở dài, cái này toàn ra cũng rất bướng bỉnh a, bướng bỉnh đến cuối cùng khẳng định là lưỡng bại câu thương. "Tình yêu, hết giờ làm rồi, đồ ăn đã nóng tốt, bảy dạng đồ ăn, đều là ngươi thích gắn nhất." Sở Hà cười tủm tỉm nói, ôm lấy Liêu chỉ tình cổ. Liêu chỉ tình xoay một cái, vung tay, "Ta còn muốn. Vừa rồi ta nhìn thấy cha ngươi tại nhảy đi cổ, buồn cười chết ta." Sở Hà không thả, tại Liêu chỉ tình bên thai nói chuyện. Liêu chỉ tình sợ nhột. Lại nghe nàng cha nhảy disco không khỏi mở bức, cái gì nhảy disco? Trong xe nhảy disco a, gật gù đắc ý, quá khôi hài. Sở Hà đem Liêu cha thai nạn xấu hổ nói ra. Liêu chỉ tình một mặt hoài nghi, làm sao có thể? Hắn không phải loại người như vậy. Ngươi cho hắn mua lễ vật, hắn chính là cái loại người này. Sở Hà đường đường chính chính đạo, cái này không cần thiết nói láo. Liêu chỉ tình trầm ngâm không nói, nhưng sắc mặt dần dần nhu hòa. Trái tim đen đú ám http.net. Sở Hà trực tiếp đưa nàng ôm, đến cái ấm áp cường thế ôm công chúa, "Tình yêu, an tết ta muốn hay không đi cầu hôn? Ta cảm thấy thân phận ta vẫn là có thể." "Hừ, tự luyến cuồng, thương nghiệp tiệc tối tùy tiện một cái công tử ca cũng treo lên đánh ngươi." Liêu chỉ tình nện Sở Hà mấy lần. "Ta thừa nhận bọn hắn so ta có tiền, nhưng trừ tiền, còn lại phương diện ta treo lên đánh bọn hắn, mà lại thật muốn kiếm tiền, ta không giả bất luận kẻ nào." Sở Hà bĩu môi, "Công tử ca lợi hại hơn nữa biết lái treo sao? Nhân dân tệ người chơi cũng đánh không lại bật học người chơi tốt ta." Liêu chỉ tình cười khúc khích, xem Sở Hà chăm chỉ vẫn rất đáng yêu. Nàng cũng không buồn bực, thu thập xong đồ vật cùng Sở Hà hồi trở lại nhà ở tập thể. Trên đường, Liêu Chỉ Tình rốt cục nói lên nàng không nguyện ý nhất nói thương nghiệp tiệc tối. Thương nghiệp tiệc tối một đại công có thể chính là ra mắt, công tử tiểu thư gặp mặt, xem vừa ý liền trò chuyện chút cái gì. Liêu Chỉ Tình bị hại nặng nề, mỗi năm đều muốn đi ứng phó đông đảo công tử ca, bực bội cực kỳ. Sở Hà vẫn rất hiếu kỳ, kẻ có tiền thương nghiệp tiệc tối rốt cuộc là tình hình gì đâu. Rượu sái có thể tùy tiện uống sao? Năm nay ta đoán chừng lại muốn gặp tốt bao nhiêu gia, kỳ thật rất bao nhiêu gia ta đều biết, cấp 3 đọc quý tộc trường học vẫn là đồng học, hoàn toàn không có khả năng có tình yêu cảm giác. Liêu Chỉ Tình buồn buồn nhăn mặt, nói đến đây cái liền đến tức giận. Sở Hà nhíu mày, thiếu gia là đồng học. Cái này cũng khôi hài, lúc đi học cũng không có cảm giác, hiện tại cưỡng ép đụng ngược lại xấu hổ đi. Năm ngoái chỉ thấy một cái bạn học cũ, còn bị mang đến tham gia học lớp, xấu hổ muốn chết, bọn hắn tựa hồ đều ở nghị luận ta hướng giới tính. Liêu Chỉ Tình lại buồn bực vừa tức, nếu không phải thân phận nguyên nhân, ta năm ngoái liền muốn làm trận tức giận. Liêu Chỉ Tình cũng là số khổ, vừa đến ăn Tết liền thống khổ vạn phần, ước gì chết tính toán. Sở Hà nắm tay nàng, sờ lên cằm suy nghĩ, ngươi là giáo hoa nhà, lại là phương nam thương nghiệp vòng lợi hại nhất nữ cường nhân, bọn hắn khẳng định nghị luận ngươi, nữ đồng học tám thành còn đố kỵ ngươi. Ta không phải giáo hoa, so ta xinh đẹp có mấy cái. Có các nàng ngoẹ chặt sao? Tạ ơn. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói là, đến nhà ở tập thể, ăn cơm đi. Hai người tiến vào nhà ở tập thể, Sở Hà thuần thục đi phòng bếp bận rộn, Liêu Chỉ Tình cởi giày, khe khẽ thở dài. Lúc này, Sở Hà đột nhiên nô đầu ra, đúng, ta đột nhiên nghĩ đến biện pháp, năm nay ta đưa ngươi đi, ta làm ngươi bảo tiêu. A, cái gì bảo tiêu? Chính là loại kia, trong núi lớn đi tới thiếu niên, trở thành giáo hoa thiếp thân cao thủ, đấu ác ba trừng phạt đời thứ hai, tù binh mỹ nhân phương tâm, tung hoành hoa đô. Đúng, ta tu luyện là cựu chuyển thiên ma công, công pháp này tổng cộng có 9 tầng, tầng thứ nhất luyện khí, tầng thứ hai trúc cơ. Cút. Chương 363, trí thông minh bắt gấp tổng giám đốc Liễu. Bóng đêm càng tối, hàn phong thổi đến cửa sổ cũng tại rung động, một người một chỗ rất đáng sợ. Không qua đêm bỏ bên trong có hai người, tăng thêm thơm ngào ngạt mùi đồ ăn, rất là ấm áp. Sở Hà đã đem đồ ăn cũng mang lên cái bàn, mà Liêu Chỉ Tỉnh cởi búi tóc ra, mặc cho tóc dài xóa vai. Giảng đạo lý, giáo hoa thiếp thân cao thủ ta cảm giác có thể thực hiện, ngươi suy nghĩ một chút, đến lúc đó nhiều như vậy công tử ca tới gần ngươi, ngươi đến phiền chết, ta có thể giúp ngươi ngăn trở bọn hắn nha. Sở Hà cho Liêu Chỉ Tình gấp thức ăn, miệng bên trong còn tại lẩm bẩm làm bảo tiêu sự tình. Liêu Chỉ Tình lường hắn một cái, ngươi cho rằng đây là con nít danh đầu. Ai sẽ mang theo bảo tiêu đi tham gia tiệc tối à, ngươi muốn thật coi bảo tiêu, chỉ có thể ở cửa ra vào hòng gió, vào cũng không vào được. Ngươi dẫn ta đi vào không phải. Ta là ngươi cận vệ, tắm rửa đều muốn cùng một chỗ. Ta nhổ vào. Liêu Chỉ Tình một cước đạp tới. Kết quả lại bị Sở Hà bắt lấy, kia chân bóng non nớt bàn chân một mảnh lạnh bước, thủ không trong túc xá hàn khí. Sở Hà trực tiếp đem Liêu Chỉ Tình chân nhét vào trong quần áo, dùng cái bụng ấm áp một cái. Liêu Chỉ Tình không khỏi xấu hổ, nàng mặc dù trở về liền rửa chân, nhưng chân dù sao đặc thù, tăng thêm trước kia còn giúp Sở Hà làm qua loại chuyện đó, một khi bị Sở Hà bắt chân cũng cảm giác là lạ. Ngươi buông ra nha. Liêu Chỉ Tình muốn rút về chân, Sở Hà thuần khiết nhìn nàng, ta bụng không đủ lắm sao? Kia đúng quần đi. Ngươi muốn chết. Lại là một trận đùa giỡn, Liêu Chỉ Tình cuối cùng vẫn không có rút về chân mình nha. Ngoan ngoãn nhường Sở Hà ấm áp. Ta tháng sau hẳn là sẽ phải về nhà, sang năm tháng 2 thực chất mới có thể trở về. Liêu Chỉ Tình đang ăn cơm, không cùng Sở Hà đấu, nói lên tự mình dự định. Tháng 2 ăn Tết, còn có hơn một tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đọc truyện tại http://net. Ám chỉ ta cùng ngươi đi cầu hôn. Sở Hà nhếch miệng cười một tiếng. Ám chỉ ngươi cái người chết đầu, ta nói là, ta về nhà, Yên Yên cũng sẽ về nhà, chính ngươi lẻ loi hưu quạng một tháng đi. Liêu Chỉ Tình hư một tiếng, đối Sở Hà tuyệt tình cực kỳ. Sở Hà cười khổ, thật không có ý định muốn ta cái này thiếp thân cao thủ. Ta có võ công. Đừng hồ nháo. Liêu Chỉ Tình nghiêm mặt nói, nàng sợ Sở Hà làm ra chuyện gì tới. Sở Hà chỉ có thể từ bỏ được chưa, ta ăn Tết đi chơi gái đến mất liên lạc đi. Hai người cơm nước xong xuôi, Liêu Chỉ Tình lập tức đi tắm rửa. Nàng chân đã bị che nóng, trong lòng ngủ ấm mừng thầm. Sở Hà cũng bắt khăn mặt tiến tới, cùng một chỗ không. Người có dũng khí. Thực không dám dâu dếm, lần kia ta xem xét bốn, đã nhìn hết người, đáng tiếc ngươi ngồi trong bồn tắm, dưới nước thế giới xuân quang qua bí ẩn. Chết đi cho ta. Lại là một trận đùa giỡn. Sở Hà chỗ nào có thể vào cùng nhau tắm rửa, hắn chỉ có thể ở cửa ra vào nghĩ linh tinh, một hồi nói hình tròn bóng, một hồi nói thon dài chân, một hồi nói tinh tế chân, nhưng làm Liêu Chỉ Tình tức chết. Sở Hà, ta đêm nay sẽ không thỏa mãn ngươi, bất kỳ cái gì một cái bộ vị cũng sẽ không cho ngươi, ngươi đừng có hy vọng đi. Liêu Chỉ Tình chỗ nào nhìn không ra Sở Hà ám chỉ, cái này tiểu bạch kiểm chính là nghĩ chiếm tiện nghi. Sở Hà lập tức thương cảm, thật sao? Ta quả nhiên chỉ là ngươi có cũng được mà không có cũng không sao dân mạng, vẫn là phiêu lưu bình liên hệ đi. Sở Hà dứt lời liền đi, Liêu Chỉ Tình cẩn thận nghe một cái, nghe được cửa lớn đóng lại thanh âm, Sở Hà thật đi. Đi thì đi, chết biến thái. Liêu Chỉ Tình hừ hừ, vô tình hưởng thụ nước gấm tắm rửa. Nhưng hưởng thụ một hồi tâm tư vẫn là bay tới Sở Hà trên thân, hắn thật đi. Nói đến, Sở Hà hôm nay lập đại công, nếu như không có hắn, tự mình khẳng định lại muốn cùng phụ mẫu đại xảo một khung. Liêu Chỉ Tình nhẹ nhàng hé miệng, túi đầu nhìn xem chân mình đọc, không hiểu nhớ tới một đêm kia. Sở Hà thật có, lớn. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Liêu Chỉ Tình vội vàng lắc đầu, cổ cũng đỏ, nhịp tim cũng không hiểu ra tốc. Sở Hà muốn làm chuyện xấu, tự mình làm sao không muốn làm chuyện xấu. Nhưng tuyệt đối không thể vượt qua đỏ. Liêu Chỉ Tình trầm ngâm, chân đã dùng qua, chẳng lẽ muốn dùng tay? Hoặc là chân? Vẫn là ngực? Ta lại đang nghĩ cái gì? Liêu Chỉ Tình bỗng nhiên gõ đầu mình một cái, bị tự mình tức giận hỏng. Nàng không tắm, lau sạch sẽ thân thể trùm lên thật dày áo tắm đi ra xem một chút, Sở Hà. Ra. Nàng không tin lắm Sở Hà đi, đoán chừng nút ở chỗ nào xem tự mình trò cười. Nhưng mà trong túc xá trống rỗng một chút tức giận cũng không có. Sở Hà tựa hồ thật đi. Liêu Chỉ Tình tìm khắp nơi một lần, còn mở cửa nhìn xem hành lang, quỷ ảnh cũng không có một cái nào. Sở Hà thật đi. Liêu Chỉ Tình vừa tức vừa buồn bực, ngươi cái tử mục đầu, bình thường như vậy tiện, lần này làm sao thẳng như vậy. Liêu Chỉ Tình lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ Sở Hà tức giận. Tình yêu là song phương, có phải hay không là tự mình một mực đơn phương đòi lấy, hắn có chút phiền chán. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, Liêu Chỉ Tình sinh động thuyết minh điểm này. Nàng càng nghĩ càng phức tạp, thậm chí nghĩ đến Sở Hà có phải hay không vượt quá giới hạn lão mâu heo, tự mình khả năng đối với hắn quá nghiêm ngặt. Sở Hà, ngươi ở đâu? Liêu Chỉ Tình hô hơi thở, chủ động cho Sở Hà gửi nhắn tin. Nhưng mà chưa hồi phục. Liêu Chỉ Tình trong nháy mắt hoảng hốt. Sở Hà thật tức giận. Quả nhiên là tự mình đối với hắn quá không tốt. Sở Hà, ngươi trở về, muốn như vậy nhờ xe rất khó. Liêu Chỉ Tình tiếp tục gửi tin nhắn, che giấu tự mình bất an, phảng phất một cái trí thông minh trong nháy mắt giảm xuống đầu ngốc ngốc thôn quê cô gái. Sở Hà vẫn là không có đáp lại. Liêu Chỉ Tình khẽ cắn môi, giơ chân lên quay một tấm tự mình chân đẹp ý theo mà phát đi qua, trở về. Đáng tiếc Sở Hà vẫn là không có đáp lại. Liêu Chỉ Tình lại quay đôi chân dài gửi tới, vẫn không có đáp lại. Cuối cùng Liêu Chỉ Tình đem quần áo hướng xuống giật nhẹ, lộ ra nửa bên sung mãn cùng thật sâu khe rãnh, gửi cho Sở Hà, tranh thủ thời gian trở về. Đây là nàng thực chất. Nhưng mà, Sở Hà cùng chết đồng dạng. Liêu Chỉ Tình càng thêm hoảng, Sở Hà chẳng lẽ bị đụng bay lăn tiến vào cống thoát nước. Hoặc là theo 12 lầu rơi xuống đầu cắm ở lầu 2 ban công phía trên. Liêu Chỉ Tình bận bịu mở cửa muốn đi ra ngoài tìm một chút. Kết quả vừa mở cửa, thang lầu bên kia toát ra cái nam nhân, đang ôm một túi ăn khuya đi tới. Ha ha, tình yêu, nhìn ta mua cái gì, khoai lang nướng, thịt dê nướng, tôm. Ta với ngươi nói, cái này khoai lang nướng ăn cực ngon, cùng ta khi còn bé ghen ghét nói không sai biệt lắm, quá hiếm có. Sở Hà vừa rồi rời đi nhưng thật ra là nghĩ trêu chọc một chút Liêu Chỉ Tình, kết quả đi ra ngoài vậy mà phát hiện khoai lang nướng, thế là quả quyết mua về. Cái này dù sao cũng là tự mình khi còn bé rất thích ăn đồ vật. Ngươi không đi. Liêu Chỉ Tình tức giận không thôi, tự mình phí công lo lắng nửa ngày. Ta đi cái gì? Ngươi bị hù dọa à nha? Đúng, điện thoại một mực văng lên, vừa rồi tay không cầm được ta xem một chút cái gì tình huống. Sở Hà vào nhà đem đồ vật buông xuống, lấy điện thoại cầm tay ra. Liêu Chỉ Tình trong nháy mắt mặt đỏ, cùng bay người đồng dạng bổ nhào qua cướp đoạn, không cho phép nhìn. Ừm. Ngươi gửi tin nhắn. Sở Hà thân thủ nhanh nhẹn, tay vừa nhấc liền tránh thoát. Hoa, đây là chân, chân, ngực. Sở Hà lộc cộc nuốt vài ngụm nước miếng, đồng thời một mặt mộng bức, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Đột nhiên phát tỉnh. Đi chết. Liêu Chỉ Tình che mặt mà khóc, quá mất mặt. Tự mình đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Vì cái gì cùng với Sở Hà thời điểm trí thông minh thấp như vậy? Chương 364, ngươi là biểu ca ta. Liêu Chỉ Tình xấu hổ muốn chết, chính nàng cũng ý thức được tự mình trí thông minh thấp. Vừa rồi tại nghĩ gì thế? Chẳng lẽ là thời tiết quá lạnh dẫn đến hai sinh thần kinh thiết chặt từ đó ghìm chặt phải tiểu não giảm xuống tự mình trí thông minh? Khoai lang nướng lưu lại, ngươi đi. Liêu Chỉ Tình nghiến răng nghiến lợi, quá tức giận, đều do Sở Hà. Sở Hà lật lên mắt cá chết, ta nếu là lại đi, ngươi phải phát ảnh nu vãn hồi ta. Yên nào, nhìn thấy nửa bên ngực ta đã thỏa mãn. Ngươi, ngươi, ăn khoai lang a, thật ăn ngon. Tay nghề lâu năm khoai lang nướng, tại thành khu bên trong cũng rất khó nhìn thấy, Sở Hà cũng khen không dứt miệng, tự nhiên là hương vị tốt lắm. Liêu Chỉ Tình ăn hai cái cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ăn ngon. Sở Hà nhìn nàng không náo, vỗ vỗ tay đi tắm rửa, đêm nay cùng một chỗ ngủ a, lạnh chết. Liêu Chỉ Tình nhân một tiếng mới phản ứng được, không muốn. Nhưng mà Sở Hà đã tiến vào phòng tắm tắm rửa. Còn khoa trương kêu lên, đây là idol ta. Hoa nhỏ bên cạnh thật là dễ nhìn. Liêu Chỉ Tình xấu hổ cũng chết lặng, ai, kiếp sau nhất định phải làm cái cường thế cao lãnh bách hợp, tuyệt không hướng nam nhân túi đầu. Đời này, cứ như vậy đi, không có cách nào a. Một khắc đồng hồ về sau, Sở Hà mặc quần cộc chạy đến, lạnh lạnh lạnh, nhanh lên giường. Hắn lười nhác một tớt, dù sao đều muốn đi ngủ, dứt khoát không mặc quần áo, trực tiếp lên giường đi ngủ. Liêu Chỉ Tình cũng không kịp ngăn cản, Sở Hà đã tiến vào nàng chăn, thư thư phục phục thò đầu ra, Chỉ Tình. Giúp ta thổi tóc, đây là thê tử nên làm việc nha. Phi. Liêu Chỉ Tình vừa mắng đi một bên lấy máy sấy tóc. Sở Hà lần này là quả thực mệt mỏi, dù sao hôm nay xuống phi cơ, sau đó lại tới công ty cùng Liêu Chỉ Tình làm ở Mỹ, không mệt là không thể nào. Cho nên hắn sắc tâm cũng bị đè xuống, một hồi liền ngủ. Liêu Chỉ Tình kinh nghi một tiếng, nàng còn tại thổi tóc đâu, kết quả Sở Hà vậy mà ngủ, cái này biến thái không có ý định làm chuyện xấu sao. Liêu Chỉ Tình lại loạn nghĩ một cái, trong lòng không hiểu thất lạc. Bất quá xem Sở Hà một mặt yên tĩnh lại bắt đầu vui vẻ. Cái này hôn đả như thế an tâm tại bên cạnh mình chìm vào giấc ngủ nha. Liêu Chỉ Tình không tức giận cũng không xấu hổ, nhẹ chân nhẹ tay leo đi lên ngồi quỳ chân trên giường bốn. Đây là nhận thức ngồi quỳ chân, Liêu Chỉ Tình bình thường là sẽ không như thế ngồi quỳ chân, nhưng bây giờ muốn giúp Sở Hà thổi tóc liền quỳ ngồi xuống đi. Nàng đem Sở Hà đầu đặt ở chân của mình bên trên, chậm ung dung thổi ở mức phát, thỉnh thoảng xem hai mắt Sở Hà khuôn mặt. Thật là dễ nhìn. Cái này biến thái yên tĩnh thời điểm tốt bao nhiêu, lại đẹp trai lại ngoan. Nữ nhân nào không ưa thích. Liêu Chỉ Tình cảm thấy vui vẻ, thổi khô Sở Hà tóc sau còn không chịu, tùy theo Sở Hà nằm tại chân của mình bên trên. Không ngờ Sở Hà đột nhiên xoay người, mặt hướng phía Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình cũng là tiểu hộ nhân gia, chưa thế sự, cảm nhận được Sở Hà hô hấp không khỏi lông tơ đứng đấy, cả người cũng run lẩy bẩy. Đây là cảm giác gì? Liêu Chỉ Tình tranh thủ thời gian đẩy ra Sở Hà, tâm lý phanh phanh trực nhảy rút vào chăn. Nàng cố ý rời xa Sở Hà, đồng thời đưa lưng về phía Sở Hà lấy đó trong sạch. Nhưng này lông tơ đứng đấy cảm giác thật lâu không cách nào tán đi, trong môn hộ phảng phất có sóng biển ngập trời đồng dạng làm nàng tim đập nhanh. Cái này chết biến thái. Liêu Chỉ Tình tức giận mắng một tiếng, bụng mặt tỉnh táo một cái lại nhìn Sở Hà. Sở Hà cũng đưa lưng về phía nàng, thân thể đều nhanh lăn xuống giường đi. Liêu Chỉ Tình kéo hắn một cái, đem hắn kéo trở về một điểm, sau đó vê tốt chăn mền liền lại rời xa hắn. Ở giữa giới hạn phân chia tốt, một cái giường ngăn cách hai người, nước giếng không phạm nước sông. Liêu Chỉ Tình nghĩ rất tốt, Sở Hà cũng an phận đi ngủ. Nhưng Liêu Chỉ Tình cuối cùng cũng ngủ không được, tựa hồ đêm nay không nên như thế đi qua, chẳng lẽ không nên phát sinh chút gì sao? Liêu Chỉ Tình đem đèn tắt, xấu hổ cảm giác đúng là lập tức biến mất hơn phân nửa, trong đầu cũng càng thêm sinh động. Hôn đản này nói ngủ liền ngủ, nhất định phải trừng phạt hắn. Liêu Chỉ Tình quyết định chú ý, dù sao tự mình ngủ không được, nhất định phải dạy vò cái này hôn đản, nhường hắn dở trò xấu. Một cái trắng tinh mềm mại chân trong chăn di động, hướng phía Sở Hà mũi khoan tìm kiếm. Dẫm chết ngươi. Sao chổi đụng địa cầu không gì hơn cái này. Đáng tiếc người trong cuộc một mực tại ngủ say. Một đêm tỉnh lại, Sở Hà cảm giác mũi khoan có đau một chút, phảng phất khoan xi măng giống như. Bên cạnh không có một ai, Liêu Chỉ Tình đã rời giường. Sở Hà xoa cổ đi phòng vệ sinh, Chỉ Tình, ngươi tối hôm qua làm gì? Có ý tứ gì? Ta tối hôm qua ngủ trên sàn nhà, lạnh chết. Liêu Chỉ Tình tại phòng bếp đáp lại, nhẹ nhõm lạnh nhạt, chỉ là khỏe miệng ôm lấy đùa ác cười. Không biết do vì cái gì, đùa bỡn Sở Hà mũi khoan có loại mê chi cảm giác thỏa mãn, thật là vui. Người đang cười cái gì? Sở Hà đi tới, lao cảm giác có chút kỳ quái. Không có gì à, chẳng lẽ ta sẽ chiếm ngươi tiện nghi sao? Chúng ta nữ hải tử trời sinh thận trọng, trời sinh bị động, sẽ không chiếm nam nhân tiện nghi. Liêu Chỉ Tình chững chạc đàng hoàng nói mỏ. Thật sao? Căn cứ Hạ Vạt Đại học nghiên cứu, nữ nhân háo sắc trình độ nhưng thật ra là vượt qua nam nhân, nhất là kết hôn nữ nhân. Sở Hà nghiêm trang phản bác. Liêu Chỉ Tình giơ lên cái sẻng muốn đánh người, ngươi nói mò, nữ nhân đi ngủ ngay cả khi ngủ, không giống nam nhân, đi ngủ còn như vậy biến thái, đụng một cái liền kinh thiên. Trên tạp chí cũng nói như vậy. Liêu Chỉ Tình rời ánh mắt, tiếp tục làm điểm tâm. Sở Hà cau mày ngẫm lại, gãi gãi kình thiên trụ, đông. Ừm. Chân thụ thương. Không phải, ta cảm thấy ngươi muốn chơi có thể nói rõ, không muốn tôi xoa xoa chơi, không biết được nặng nhẹ. Ngươi. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. A. Đến từ Sở Hà đau nhức cũng vui vẻ giá trị đại lực độ. An điểm tâm Liêu Chỉ Tình lại muốn đi đi làm, Sở Hà cũng phải về nhà chiếu cố Tô Mộ Heo. Liêu Chỉ Tình đưa mắt nhìn Sở Hà rời đi, chờ hắn vừa đi Liêu Chỉ Tình lập tức cười trộm, sau đó đỏ mặt sờ sờ lòng bàn chân, hải nha, tốt vui vẻ, về sau cứ như vậy chơi đi, lại vui vẻ lại không xấu hổ. Long Đình Loan, Sở Hà lúc trở lại biệt thự đợi nhìn thấy Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên mới rời giường, bất quá đang đánh hắt xì chảy mũi nước. Nàng gặp Sở Hà trở về lúc này vui vẻ nói, ca, ta đói chết, ngươi trở về liền tốt, ta tiếp tục ngủ, ngươi làm điểm tâm. Nàng là làm bữa sáng ăn, không tình nguyện, lần này giải thoát, xoay người chạy trở về phòng đi. Sở Hà nhìn nàng sắc mặt không tốt lắm, đoán chừng cảm mạo. Ngươi ở nhà cũng có thể cảm mạo. Sở Hà đi lên xem xét, trông thấy Tô Mộ Yên đã quấn tại trong chăn không muốn động. Nàng chăn mền vẫn là mùa thu đắp chăn, không tệ cũng không dày, quyển hai bao bọc thành cái bánh trưng, lại mở lấy điều hòa không khí ngủ, ngạnh kháng mùa đông. Nhưng mà, bờ biển rét lạnh, Tô Mộ Yên chỗ nào có thể gánh vác được. Ngươi mẹ nó liền sẽ không lấy thêm một tấm chăn mền. Sở Hà mở ra tủ quần áo, bên trong còn có mấy cái chăn. Ô ô, ta suy nghĩ ban ngày cũng không lạnh a. Tô Mộ Yên mơ mơ màng màng. Sở Hà đau đầu, tranh thủ thời gian cho nàng lấy thêm một tấm chăn mền che kín, lại đi nấu canh gừng đút nàng uống. Nàng có thể tính tinh thần, dùng khăn giấy ngăn chặn cái mũi hỏi Sở Hà, ca, lại cùng tỷ tỷ lên giường sao? Cảm giác như thế nào? Ta khuyên ngươi đem tay từ phía dưới lấy ra. Làm cái gì đâu? Ai nha, ngươi mau nói nha, kẻ trộm kích thích. Lao tử cho ngươi một truy. Sở Hà một bàn tay đập tới, Tô Mộ Yên rốt cục không ra. Sở Hà liền đem thương nghiệp tiệc tối sự tình nói ra, có chút khó chịu, loại kia chàng diện ta sợ là không thể đi. Thì ngươi lại muốn cao cường độ ra mắt. Thương nghiệp tiệc tối chỉ có nhận mời người mới có thể đi, mà lại đều là đại lão, rất nhiều lao đầu, ngươi đi cũng lật không nổi sóng gió. Tô Mộ Yên rất tán thành. Nàng làm con nhà giàu rất hiểu cái này, nói tiếp, thương nghiệp tiệc tối ra mắt là chạm đến là thôi, bên trong mà con nhà giàu từng cái đều là tinh anh, lại có tiền lại cố gắng, gia trưởng còn nhìn chằm chằm. Tất cả mọi người là bé ngoan tỉ tỉ sẽ không bị dây dưa. Thật sao? Sở Hà hơi an nhàn một cái. Bất quá nha, an tết có rất nhiều người trẻ tuổi tụ hội, tỉ tỉ này là trốn không thoát, cha mẹ của hắn sẽ buộc nàng đi, nhưng cái kia đẹp trai thiếu gia liền sẽ tới gần nàng. Tô Mộ Yên dứt lời cổ vũ Sở Hà, ca, ngươi xuất ra đi hồng thảm khí chẳng đến, tuyệt đối có thể đè ép quần đẹp trai, ta dẫn ngươi đi gặp con nhà giàu, treo lên đánh bọn hắn. Ngươi chính là tỉ tỉ thiếp thân cao thủ. Ta an bài cho người cái thân phận. Sở Hà liếc mắt, thân phận gì? Ngươi là ta bà con xa biểu ca, ngươi cũng có thể truy cầu tỷ tỷ nha. Tự tin điểm, lấy thân phận của ngươi địa vị, Giang Thành tứ thiếu ngươi có thể sắp xếp thứ năm, không thua bất luận kẻ nào. Chương 365, giáo hoa thiếp thân bạn gái thân. Ngươi làm biểu ca ta dẫn ngươi đi trăng bước, cứ như vậy định. Tô Mộ Yên tràn đầy phấn khởi, nàng biết rõ Liêu Chỉ Tình ăn tết gặp phải cái gì. Sở Hà nhất định phải xuất thủ bảo hộ chính mình thân là phu quân tôn nghiêm. Sở Hà ôm tay lướt mắt, hắn luôn cảm giác Tô Mộ Yên không đáng tin cậy, không đi qua nhìn một chút con nhà giàu cũng có thể, dù sao rảnh đến hoảng. Sở Hà liền đáp ứng, Tô Mộ Yên càng thêm hưng phấn, trên dưới dò xét Sở Hà nói, ngươi có đi hồng thảm khí chất, không thua bất luận cái gì thiếu gia, chính là kém kiến thức, không hiểu các thiếu gia giải trí phương thức, không dễ dàng hợp quần, ta ngẫm lại tụ hội bọn hắn sẽ làm cái gì. Tô Mộ Yên nhớ lại. Sau đó nêu ví dụ, năm ngoái chúng ta đi đánh quả bóng gôn, còn nghịch súng, cử hành xạ kích tranh tài, về sau còn ra biển câu cá, đúng, còn có leo núi, ta kém chút ngã chết. Sở Hà a một tiếng, những này ta cũng biết. Ngươi biết. Tô Mộ Yên kinh cánh ốc. Ngươi làm sao lại như vậy? Ngươi không phải cái nghèo bức sao? Tổ tiên cũng khoát qua, không được sao? Sở Hà cười thầm, chỉ cần là hợp lý kỹ năng, chính mình cũng sẽ, đùa nghịch công phu cũng không đáng kể. Tô Mộ Yên vẫn là không tin, ngươi không muốn cưỡng ép trang bức à, đến lúc đó chúng ta đoàn người đi đánh quả bóng gôn lời nói, ngươi chỉ có thể làm bóng đồng nhiều xấu hổ. Ba cây bóng lời nói, ta có thể một cây vào lỗ. Sở Hà nhếch miệng cười một tiếng. Tô Mộ Yên cho là mình nghe lầm, vỗ vỗ lỗ thai nói, ngươi nói đùa cái gì? Một cây vào lỗ độ khó bao lớn biết không? Có ít người cả một đời cũng đánh không ra một cây vào lỗ đâu. Nhiều đánh mấy lần liền có thể một cây vào lỗ. Sở Hà tràn đầy tự tin. Ban đầu ở Đế Đô cùng Thiệu Yêu Yêu đánh cược, hắn đã mua sắm quả bóng gôn kỹ năng. Tô Mộ Yên nhăn cái mũi, giữ chặt Sở Hà đi ra ngoài, ngươi làm sao đột nhiên nữa thích trang bức. Vậy ta cũng không khách khí, đi với ta sân đánh gôn, ta để ngươi làm ra vẻ. Nàng đánh chết không tin Sở Hà, dù là Sở Hà là ca ca của nàng. Kết quả là, hai người chạy tới Giang Thành một cái duy nhất sân đánh gôn, nơi này sân bóng cùng Đế Đô chênh lệch có chút lớn, nhưng chơi một chút vẫn là có thể. Sở Hà chơi một cái, một cây vào lỗ. Tô Mộ Yên trợn mắt hốt mồm, không dám tin nhìn chằm chằm Sở Hà, ngươi. Ngươi bật học đi. Ai, nếu như không phải gia đình biến đổi lớn, ta sao lại không phải một cái con nhà giàu đâu. Sở Hà xử lấy gậy gôn lũ buồn gợi cảm. Tô Mộ Yên lấy lại tinh thần, liên tục vỗ tay, quá lợi hại, ngươi chính là Giang Thành đẹp trai nhất công tử ca, ta hoàn toàn yên tâm. Sở Hà trang bức có thể nói là trang bức tồn tại ở tâm, mà không phải chạy tại hình. Lực sát thương mười phần. Đi tụ hội ta ngược lại thật ra không chút nào để ý, ta tương đối để ý tỉ tỉ ngươi cùng với nàng phụ mẫu quan hệ, nhìn rất phiền phức ca. Sở Hà lắc đầu, hắn hiện tại rất lo lắng chính là Liêu Chỉ Tình cùng với nàng phụ mẫu mâu thuẫn. Cái này cả nhà tính bướng bỉnh, mà là tam quan nghiêm trọng xung đột, rất khó xử lý. Tô Mộ Yên cũng nghiêm túc, gật đầu nói, đúng vậy à, hiện tại quan hệ coi như rất tốt, nghiêm trọng nhất thời điểm vẫn là tỉ tỉ đại học năm 4 thời điểm. Lúc ấy tỷ tỷ không chịu khuất phục về nhà buôn bán, ba ba của nàng trực tiếp nắm lấy côn tử đi trường học đánh người, hù chết người. Sở Hà bị kinh ngạc, Liêu đồng sự thô bạo như vậy. Cái này mẹ nó gia đình quan hệ có thể được không? Về sau tỷ tỷ vẫn là khuất phục, nàng bạn trai cũng thụ không áp lực xuất ngoại, lúc ấy hai gia trưởng bối cũng tại mắng nhau đâu. Tô Mộ Yên bĩu môi, cảm khái không thôi. Sở Hà một đầu dấu chấm hỏi, bạn trai? Đúng a, một người nữ sinh, ta không biết. Tỷ tỷ lúc ấy cố ý tránh đi ta. Tỷ tỷ là bách hợp nha, ưa thích một người nữ sinh rất bình thường, nữ sinh kia là tỷ tỷ bạn gái thân đi, làm gì cũng cùng một chỗ bạn gái thân. Tô Mộ Yên giải thích, sau đó cười trộm, ngươi là tiểu tam nha. Ta sát. Còn có cái này việc sự tình. Sở Hà cảm giác là lạ, bất quá cái này cũng không tính đội nón xanh đi, nói đúng ra, là tự mình cho nữ sinh kia đội nón xanh. Nói đến ngươi cũng thật sự là lợi hại, lại đem tỷ tỷ bài chính. Ta cũng không dám tin tưởng nàng sẽ với ngươi lên giường, trước kia nàng khẳng định nôn chết. Tô Mộ Yên chuyển khẩu lại khen, muốn nghe được lên giường sự tình. Sở Hà mắt trợn trắng, bên trên truy giường, chúng ta vẫn còn chủ nghĩa xã hội giai đoạn sơ cấp. Hai người một bên nói chuyện phía một bên về nhà, Sở Hà rất để ý Liêu Chỉ Tình bạn trai cũ, bởi vậy hỏi nhiều vài câu. Đáng tiếc Tô Mộ Yên cái này nhị hóa cái gì cũng không biết rõ. Cái biết rõ có như thế một nữ nhân tồn tại, mà lại đã sớm xuất ngoại. Sở Hà cũng liền không hỏi nhiều, an tâm ở nhà làm cá ướp muối. Cái này một đợt cá ướp muối làm thật lâu, bởi vì tới gần cửa ải cuối năm, không có gì công việc, trên internet tiết tấu cũng lắng lại, Sở Hà an nhàn cực kỳ. Hắn thậm chí lại dạy vò lên Úc Biển dạy học, dạy fan hâm mộ thổi Úc Biển, trở về chính nghiệp. Như thế qua không sai biệt lắm một tháng, Lữ Thành tập đoàn công ty nghỉ. Cả nước trên dưới cũng muốn nên đón năm mới. Ngày này trạng vạng tối Liêu Chỉ Tình lái xe trở về. Sở Hà trước hai ngày đi cho nàng đưa qua cơm, hiện tại không chút nào không quen tay, đi qua nghênh đón, anh, hoan nghênh Liêu Phú bà về nhà. Liêu Chỉ Tình cho hắn một cái liếc mắt, cấm phát tỉnh. Sở Hà bĩu môi, mỗi lần tại ngươi nhà ở tập thể qua đêm. Mũi khoan kiểu gì cũng sẽ đông, đến tột cùng là ai phát tình a? Ta không có chơi qua ngươi mũi khoan, quần lót ngươi siết thật chặt đi. Liêu Chỉ Tình mặt đỏ lên, há miệng quát lớn, che giấu chỗ dạ. Đọc truyện tại hờ tờ tờ. Ê! Nét nàng kỳ thật thường xuyên chơi Sở Hà mũi khoan, ai bảo Sở Hà luôn chạy tới đưa đồ ăn qua đêm đâu. Ngay từ đầu dùng chân chơi, hiện tại đã sẽ vụng trộm dùng tay chơi, chơi đến kẻ trộm vui vẻ, khả năng đây chính là tình khiết yêu đi. Vâng vâng vâng, về sau không mặc đồ lót đi ngủ. Sở Hà im lặng, vén tay háo lên đi phòng bếp, yên yên, tỷ tỷ ngươi trở về, ra rửa rau. Ngay tại phát trực tiếp Tô Mộ Yên lập tức xuống tới, hứng thú bừng bừng ôm lấy Liêu Chỉ Tình, tỷ tỷ, ngươi nghỉ à, lúc nào về nhà? Ngày mai a trước đưa ngươi về nhà, cha mẹ ngươi một mực thúc ta đây. Liêu Chỉ Tình cưng chịu nói, đem giày cởi. Tô Mộ Yên không quá vui lòng, phiền quá à, về nhà buồn chết, tỷ tỷ ngươi nhanh lên ứng phó xong trường bối, ta sẽ dẫn Sở Hà đi tiếp ứng ngươi, hắn chính là ngươi cận vệ. Liêu Chỉ Tình cười khúc khích, ngươi nghe hắn thổi phồng. Đêm nay, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, Sở Hà cũng phát huy không muốn mặt ưu điểm, đòi lấy một lần dao. Đương nhiên, là dùng cả tay chân, tặng kèm cặp đùi đẹp. Cái này nhưng làm Liêu Chỉ Tình xấu hổ chết, nếu không phải Sở Hà che hai mắt, Liêu Chỉ Tình có thể xấu hổ khóc. Còn tốt thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt liền hướng đông. Sở Hà thư thư phục phục đứng lên, mà Liêu Chỉ Tình đã phủ thêm áo khoác đi bờ biển xem mặt trời mọc. Sở Hà trong lòng cười cười, như thế trời lạnh, Liêu Chỉ Tình vẫn là duy trì nàng thói quen tốt ta. Hắn đang muốn đi qua cùng một chỗ xem mặt trời mọc, Tô Mộ Yên đụng tới, ca, tối hôm qua các người chơi cái gì? Ta nghe kỹ lâu, ngứa chết ta. Ngứa? Chỗ nào ngứa? Vắt chảy ra nước chi địa. Chương 366, đánh đàn đến không tệ. Mặt trời mọc lên ở hướng đông, bờ biển nhiều một vòng tịnh lệ sắc thái. Sở Hà đuổi Tô Mộ Yên, chạy tới bờ biển hô Liêu Chỉ Tình, tình yêu, ngươi nhiều mặc điểm A. Liêu Chỉ Tình sợ nóng không sợ lạnh, mà lại rất hưởng thụ gió lạnh quất vào mặt cảm giác, vừa sáng sớm cũng không có mặc áo dày phục. Ngươi làm sao cái gì đều muốn quản. Lê mê chậm chạp. Liêu Chỉ Tình quay đầu cười một cái, đưa tay vấn tóc, ưu nhã tài trí. Sở Hà buông tay, dù sao cũng là hài tử của ta mẹ, có thể bỏ mặc sao. Phi. Liêu Chỉ Tình làm bộ muốn đánh, lại đột nhiên nhớ tới tối hôm qua cùng Sở Hà biến thái sự tình, không khỏi mặt đỏ, khẽ gắt một tiếng, về sau không cho phép như vậy xác. Tốt tốt tốt, ngươi xác có thể, ta xác không xong. Ngươi. Ta không để ý tới ngươi. Liêu Chỉ Tình đấu không lại Sở Hà, quay người rời đi, nàng hôm nay muốn về nhà. Sở Hà một cái dắt tay nàng, trở về sau không muốn cùng phụ mẫu cãi nhau, ra mắt liền ra mắt đi, ta cái này cận vệ sẽ bất cứ lúc nào theo vào. Ngươi không muốn làm càn mới đúng. Liêu Chỉ Tình mỉm cười, cũng không có hất ra Sở Hà tay, hai người dắt tay hồi trở lại biệt thự đi. An điểm tâm, Liêu Chỉ Tình mang theo Tô Mộ Yên hồi trở lại. Tô Mộ Yên không đi không được, cha mẹ của nàng nhớ nàng, An Tết cũng muốn đoàn viên, không có khả năng một mực đợi tại bờ biển. Sở Hà cùng hai người xua tan, trong biệt thự chỉ còn lại hắn một người. Khoan hay nói, một người rất tịch mịch. Cho nên Sở Hà cũng đi. Hắn về nhà huyện thành, nhìn một chút thân thích, đặt mua một vài thứ, cũng coi là đoàn viên. Đợi đến năm mới qua đi, Sở Hà trở về Long Đình Loan, lúc này cự ly cùng hai nữ phân biệt đã nửa tháng. Trong biệt thự y nguyên không có một ai, hai nữ hiển nhiên chưa có trở về. Sở Hà cũng là giải sầu, làm cá ướp muối chính là. Mà tại làm cá ướp muối thứ ba ngày, Tô Mộ Yên trở về. Nàng cùng con thỏ đồng dạng chạy vào giống, ca, ta trở về. Đừng giống, ta ở chỗ này. Sở Hà xoa lỗ thai theo đu dây ngồi dậy đến, rất là bất đắc dĩ. Tô Mộ Yên kéo lại hắn, ca, tỷ tỷ ngày mai có cái bằng hữu tụ hội, ta dẫn ngươi đi thăm ra, thiếp thân cao thủ muốn xuất hiện. Bằng hữu tụ hội. Đúng à, con nhà giàu tụ hội, đều là giang thành con nhà giàu, thoát ly trưởng bối tự mình chơi. Có mấy cái từ nhỏ đã nhận biết tỷ tỷ đâu. Sở Hà biểu thị minh bạch, đi ngó ngó đi. Đêm nay, Tô Mộ Yên một mực giày vò Sở Hà, giúp hắn tuyển quần áo hóa trang loại hình, liền lông mi cũng dính lên đi. Đáng tiếc cuối cùng phát hiện tất cả đều không thích hợp, bốn chủ yếu là Tô Mộ Yên hóa trang kỹ thuật quá kém, bản thân nàng chưa hề đổ hộp hướng thiên, nơi nào sẽ giúp người khác hóa trang. Tính toán, ngươi vẫn là tự nhiên điểm đẹp mắt, mặc dù ta có thể đem ngươi hóa trang thành trung cực đại xuất ca. Nhưng làm người hay là phải khiêm tốn một chút tốt. Tô Mộ Yên từ bỏ, không quên tìm lý do cho mình bậc thang hạ. Sở Hà ngáp liên tục, chính hắn đem sợi dâu sửa chữa một cái, sau đó đi ngủ. Hôm sau sáng sớm, Tô Mộ Yên lại tại giống, ca, nhanh lên, tụ hội bắt đầu. Nhà ngươi tụ hội buổi sáng liền bắt đầu. Giữa trưa bắt đầu, bọn hắn muốn đi nhà hàng Tây ăn cơm, xế chiều đi bán tên, ban đêm đi nhảy đi cô. Tô Mộ Yên vội vã không nhịn nổi. Sở Hà xoay xoay cổ. Lấy mái tóc chải vuốt tốt, đổi lại bên trên một bộ không tệ quần áo, lên đường đi. Bọn hắn muốn đi Giang Thành đệ nhất đương nhà hàng Tây, tên là Hương Xá Lý nhà hàng Tây, ở vào Nam Kiều Hà Thượng Du Thiên Tử Đại Đạo Sổ Phỉ đặc biệt lớn khách sạn lầu 6. Cái này địa phương so Tô Mộ Yên âm nhạc bữa ăn A khu vực còn muốn quý gấp bội, là danh phủ kỳ thực tức đất tức vàng, cũng là Giang Thành giải đất trung tâm. Sở Hà trước kia nghe nói qua Hương Xá Lý, nhưng cũng không có đi qua, dù sao lấy trước là nghèo bức. Hắn lúc này đi theo Tô Mộ Yên đi, đến bên kia một nhìn, người cửa chính cũng không có mở. Hai người đành phải tại Nam Kiều Hà bên bờ hóng gió, lực bất tòng tâm. Không thể không nói, nơi này phong cảnh quả thực đẹp, Nam Kiều Hà không cần nhiều lời, cái kia sổ phi đặc biệt lớn khách sạn khiến cho cùng thư viện giống như, vẻ ngoài đại khí nội bộ xa hoa, mà lầu 6 Hương Xá Lý là toàn bộ khách sạn xinh đẹp nhất địa phương, cửa sổ thủy tinh cũng hiện ra nhàn nhạt lam bạch sắc, quả thực đẹp mắt. Đáng tiếc muốn 10 giờ mở cửa. Hai người trọn vẹn đẳng hơn một giờ. Ca, tiến nhanh đi. Cửa vừa mở ra, Tô Mộ Yên liền dắt lấy Sở Hà đi lên. Lúc này trong tiệm không có một ai, to như vậy một cái nhà hàng Tây sạch sẽ gọn gàng, tuyết bạch sắc trần nhà cùng tơ lụa giống như, mà tinh xảo cái bàn rất thích hợp dùng để làm ánh nến bữa tối. Mắt sáng nhất là bên cửa sổ, bên cửa sổ treo đông đảo xanh thẳm bùn hoa, mà theo bên cửa sổ nhìn ra ngoài vừa vặn có thể nhìn thấy Nam Kiều Hà nước sông. Nếu là ban đêm tới, chỉ sợ sẽ là một trận ánh đèn thịnh yến. Sở Hà gọi hai chén đồ uống liền đợi đến, tâm tính rất bình ổn. Tô Mộ Yên tại nhà hàng Tây cũng biểu hiện ra nàng làm con nhà giàu tu dưỡng, rất ưu nhã rất lạnh nhạt, hoàn toàn sẽ không gọi bậy gầm loạn, thấy Sở Hà vẫn rất ngoài ý muốn. Lúc này, lại tới một người khách nhân. Kia là cái dáng vóc dáng vẻ thước tha mềm mại nữ nhân, mang theo thật dày mũ nổi, buộc lên mịt rối lọc, trên thân áo khoác rất hoa lệ, cùng lễ phục có giá trị không nhỏ. Sở Hà nhìn nhiều hai mắt, đáng tiếc không thấy được mặt, người kia cũng gọi chén đồ uống ngồi, hứng hở mà nhìn xem ngoài cửa sổ. Như thế qua hơn một giờ khách nhân mới nhiều lên, không ít người đến ăn cơm trưa. Mà Liêu Chỉ Tình đám người bọn họ cũng rốt cuộc tới. Tô Mộ Yên dẫn đầu phát hiện, đâm đâm Sở Hà nói, mau nhìn, tỷ tỷ tới. Cửa ra vào đi tới 7 người, trừ Liêu Chỉ Tình còn có 6 cái nam nữ, theo quần áo cách ăn mặc cũng có thể thấy được bọn hắn không đơn giản, phi thường có khí chất cùng hàm dưỡng, đối phục vụ viên cũng đáp lại mỉm cười. Sở Hà còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy con nhà giàu, giảng đạo lý, con nhà giàu xác thực cùng người bình thường không, rõ ràng nhất là khí chất, đây là từ nhỏ trong gia đình dưỡng thành. Đương nhiên, vẻ mặt giá trị cũng không thấp, tối thiểu đám người này vẻ mặt giá trị không thấp, trong đó 4 nam nhân tất cả đều có tập thể dục vết tích, đoán chừng đều là có cơ bụng. Mặt khác hai nữ sinh mặc dù dáng dấp không bằng Liêu Chỉ Tình xinh đẹp, nhưng dáng vóc rất tuyệt, cách ăn mặc cũng phải thể, cùng bên ngoài yêu diễm gian hàng hoàn toàn khác biệt. Những người này xuất phát chạy ngay tại người khác điểm cuối cùng. Sở Hà chửi bậy một câu, Tô Mộ Yên trước mắt, thật sao? Cảm ơn ca ca khích lệ. Ta không có khen ngươi, ngươi xuất phát chạy cũng tại người khác điểm cuối cùng, nhưng ngươi là ngã trở về chạy. Ngươi mấy cái ý tứ? Tô Mộ Yên muốn đánh người. Sở Hà buồn cười, đừng làm rộn, tiếp xuống nên làm gì? Làm bộ ngẫu nhiên gặp, sau đó gia nhập bọn hắn. Tô Mộ Yên đứng dậy, phi thường có phong độ khẽ kêu một tiếng, tỷ. Đã ngồi xuống Liêu Chỉ Tình quay đầu, Yên Yên. Tỷ, thật là đúng dịp a, ngươi cũng ở nơi đây. Tô Mộ Yên hướng bên kia đi đến, ra hiệu Sở Hà đuổi theo. Kia 6 cái con nhà giàu đều nhìn Tô Mộ Yên cùng Sở Hà, có chút hiếu kỳ. Liêu Chỉ Tình đứng dậy giới thiệu, còn vụng trộm chừng Sở Hà một chút. 6 cái con nhà giàu cũng rất có tu dưỡng, cũng không bài xích Tô Mộ Yên cùng Sở Hà, mà lại kia 2 cái nữ con nhà giàu còn nhìn chằm chằm Sở Hà xem, tựa hồ cảm thấy nhìn quen mắt. Bất quá các nàng không có hỏi nhiều cái gì. Tự nhiên mà vậy, Sở Hà cùng Tô Mộ Yên lẫn vào trong đó, lần này tổng cộng có 9 người cùng một chỗ ăn cơm tây. Sở Hà dò xét một phen, phát hiện trong đó một cái nam nhân rất mắt sáng. Người này 1m8 mấy, cách ăn mặc nhàn nhã, khuôn mặt so sánh mượt mà, ngũ quan cũng không lập thể, đơn độc xem bất kỳ một cái nào bộ vị cũng không thể xưng là đẹp trai. Nhưng xem toàn thể hết lần này tới lần khác đẹp trai đến một tớt, nhất là cười thời điểm, rõ ràng răng vừa lộ. Lại ôn nhu lại thân sĩ, đẹp trai bạo tấm gương. Có lẽ là cảm thấy được Sở Hà ánh mắt, cái kia mượt mà soái ca chủ động nói chuyện với Sở Hà, ngươi tốt, trước kia chưa thấy qua ngươi, ngươi họ gì? Hắn họ Sở, là ta Phương Sa biểu ca. Lý Hạo, nhà ngươi sinh ý còn tốt đó chứ? Mẹ ta lão nói ngươi nhà chiếm nhà ta tiện nghi. Tô Mộ Yên mở miệng, nàng cùng Lý Hạo nhận biết. Lý Hạo nhe răng cười một tiếng, ôn nhu đến không xong, Tô tiểu thư nói giỡn, tất cả mọi người là làm địa sản. Nào có nhà ai chiếm nhà ai tiện nghi thuyết pháp. Hắn nói nhìn lén một chút Liêu Chỉ Tình, gặp Liêu Chỉ Tình giữ im lặng không khỏi có mấy phần thất lạc. Lúc này món ăn lên, Lý Hạo lập tức giới thiệu, dì giặt đồ oyster, tiểu pháp gan ngâm nấu, thanh yêm tuyết ngư, cái này ba loại là hương xá lý chiêu bài, Liêu tiểu thư nhất định phải nếm thử, ngươi bình thường tựa hồ cũng không tới nơi này. Lý Hạo đưa ánh mắt ngừng trên người Liêu Chỉ Tình, rõ ràng hắn rất thích ý Liêu Chỉ Tình. Tạ ơn, nơi này hoàn cảnh rất không tệ. Đồ ăn nhìn cũng không tệ. Liêu Chỉ Tình cười nhạt một tiếng, đáp lại Lý Hạo ý đẹp. Hoàn cảnh là thứ nhất, âm nhạc là thứ hai, ta đặc biệt ưa thích nơi này dương cầm, tiệp khắc đeo lạc phu lập thức dương cầm, thế giới bài danh thứ ba, một trận này toàn thế giới chỉ có 12 đài. Lý Hạo nhìn về phía phòng ăn biểu diễn đài lập thức dương cầm. Nhà hàng Tây âm nhạc rất trọng yếu, lúc này nhạc công chưa đến diễn tấu, cũng không có người điểm bài hát. Lý Hạo sung phong nhận việc, ta đi diễn tấu một khúc The Journey, hy vọng Liêu tiểu thư ưa thích. Hắn rõ ràng tỏ tình. Đang ngồi mấy người cũng lộ ra ý cười, thúc giục hắn nhanh lên. Lý Hạo liền đi, phong phạm 10 phần ngồi tại trước dương cầm, ngón tay phảng phất chuồn chuồn lướt nước, đàn tấu thế giới danh khúc The Journey. Cái này đầu khúc từ nơi phát ra Nhật Bản, yêu thương mà thư giãn, có thể khiến người ta quên mất phiền não, tăng thêm Lý Hạo đánh rất khá, hấp dẫn rất nhiều phòng ăn khách nhân ánh mắt. Sở Hà cũng nhìn sang, trong lòng tán thưởng, gia hỏa này dương cầm 10 cấp, coi như không phải chuyên ngành diễn tấu viên cũng là xuống khổ công phu, chỉ sợ từ nhỏ đã luyện dương cầm. Hoa, ca, Lý Hạo giống như so ngươi lợi hại a, ngươi sẽ đánh dương cầm sao? Nơi này không tiện thổi ốc biển nha. Tô Mộ Yên nhìn có chút hả hê nói nhỏ. Sở Hà liếc mắt, hắn không có chạm qua dương cầm, nhưng đã sớm đem dương cầm kỹ năng nắm bắt tới tay, trước kia nhàn rỗi thời điểm hắn nhưng là học không ít kỹ năng. Chương 367, ta đánh đến cũng không tệ. Một khúc the dần hoàn tất, Lý Hạo xoay người hướng mọi người gửi tới lời cảm ơn, mà trong nhà ăn vang lên tiếng vỗ tay, những khách nhân cũng bị chinh phục. Lý Hạo cười đi về tới, phòng ăn nữ tính cũng nhìn hắn chằm chằm, Lý Hạo thực sự quá có mị lực. Liêu tiểu thư, nghe ngươi mẹ nói ngươi rất ưa thích âm nhạc, không biết rõ ta cái này đầu the dần như thế nào. Nếu là ngươi ưa thích, lần sau đơn độc gặp mặt ta lại diễn tấu cho ngươi nghe. Lý Hạo rất thẳng thắn, biểu đạt tự mình ái mộ chi tình. Ngồi cùng bàn con nhà giàu nhao nhao cười lên, bọn hắn là tới làm máy bay điểm trợ. Liêu Chỉ Tình không quá thích hứng bầu không khí như thế này, cảm giác toàn thân khó chịu, nhưng nàng hiện tại tính tính tốt nhiều, sẽ không trực tiếp đả thương người. Thật là dễ nghe, tạ ơn. Liêu Chỉ Tình cười cười, cũng không nói nhiều. Lý Hạo thừa nhiệt đả thiết, kia ngày mai đơn độc. Hắn nói còn chưa dứt lời, dương cầm lại vang lên, mà lại là the dần khúc nhạc dạo. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn sang. Đã thấy nơi đó ngồi một cái mang theo lam sắc mũ nổi cao gầy nữ sinh. Nàng tư thế ngồi ưu nhã, lưng thẳng tắp, để lộ ra một cỗ khí khái hào hùng tới. Đồng dạng là the rảnh, nhưng có không đồng dạng hương vị, mũ nổi nữ sinh đánh đến rõ ràng vui sướng rất nhiều, phảng phất cựu biệt trùng phùng người yêu ôm nhau đồng dạng. Em hai. Sở Hà rất là kinh ngạc, cái này mũ nổi nữ sinh không phải trước đó người kia sao. Cơ hồ cùng tự mình cùng một chỗ tiến đến, nàng cũng chờ lâu như vậy. Lý Hạo sắc mặt có chút khó xử. Mặc dù không tức giận, nhưng mặt mũi là ném, nào có người dạng này phá. Còn lại mấy cái con nhà giàu hai mặt nhìn nhau, cái gì tình huống? Mà Liêu Chỉ Tình biến sắc, không tự giác siết chặt ngón tay, túi đầu không nói. Sở Hà chú ý tới Liêu Chỉ Tình thần sắc, nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ? Đại học bạn trai. Quả nhiên, mũ nổi nữ sinh đàn tấu hoàn tất the dần về sau, tại mọi người trong tiếng vỗ tay đi tới. Lý Hạo chủ động vấn an, tiểu thư, ngươi tìm người nào? Ta tìm ta bạn gái thân. Nữ sinh lấy xuống mũ nổi, ánh mắt mừng rỡ lại cuồng nhiệt mà nhìn xem Liêu Chỉ Tình. Nàng cuộn lại tóc, mang theo vòng hai, khuôn mặt tinh xảo lại lập thể, nhìn cùng con lai giống như, hết sức xinh đẹp. Mà lại nàng cũng là cường thế nữ nhân, thân cao hình thể cũng cùng Liêu Chỉ Tình không sai biệt lắm, liền khí chất cũng kém không nhiều, nếu không phải mặt không đồng dạng chính là song bào thai. Triệu Lam. Liêu Chỉ Tình ngồi bên cạnh đuôi ngựa nữ sinh kinh hô một tiếng, sau đó lại ngậm miệng, nàng tựa hồ biết rõ năm đó sự tình. Cái này Triệu Lam là Liêu Chỉ Tình đại học thời đại người yêu. Lý Hạo cũng nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến đổi không chừng, sau đó yên lặng ngồi xuống. Bầu không khí rất quái dị, chỉ có Triệu Lam tại mừng rỡ như điên, nàng nghĩ ôm Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình lại nắm lên túi sách muốn đi, cũng không quay đầu lại. Triệu Lam vội vàng kéo nàng, Chỉ Tình ngươi đi nơi nào? Ta cố ý ở chỗ này chờ ngươi, ta ngày hôm qua mới về nước, mấy năm này ta muốn chết ngươi. Những khách nhân cũng nhìn qua, Liêu Chỉ Tình sắc mặt phức tạp. Có chút hoảng hốt. Sở Hà cao mày, kéo ra Triệu Lam tay, Triệu tiểu thư, chuyện riêng nói riêng một chút. Người là ai? Triệu Lam trong nháy mắt mặt lạnh, một cái hất ra Sở Hà tay, trong mắt đều là đối nam nhân bài xích. Nàng cùng Liêu Chỉ Tình là một loại người, cũng rất chán ghét nam nhân. Hắn là biểu ca ta, cũng là tỷ tỷ ca ca. Tô Mộ Yên chen vào nói, một hồi xem Liêu Chỉ Tình một hồi xem Sở Hà. Cái gì ca ca? Triệu Lam mày nhíu lại đến càng sâu, đối Sở Hà tràn ngập địch ý. Kỳ thật không phải ca ca, là bạn trai. Sở Hà đáp lại, bình tĩnh lại tự tin. Liêu Chỉ Tình nhấc một cái đầu, không nói gì, chỉ là nàng đột nhiên tỉnh táo lại, cường thế khống chàng. Triệu Lam, chúng ta đi một bên nói. Nàng hướng nơi hẻo lánh cái bàn đi đến, đang muốn thu dọn Sở Hà, Triệu Lam lập tức theo tới. Sở Hà nhún nhún vai, cái này cũng chuyện gì a? Hắn lần nữa ngồi xuống, mà cả bàn con nhà giàu cũng nhìn hắn chằm chằm. Nhất là Lý Hạo, cả người cũng có chút ngộng, Sở huynh đệ. Ngươi là Liêu tiểu thư bạn trai. Đúng vậy a, nàng bị ép ra mắt, ta dù sao cũng phải đến xem đi. Sở Hà nói thẳng, quanh co lòng vòng không có gì ý tứ. Một đám người đối mặt, có chút không tin, cái này Sở Hà cái nào góc xuất hiện. Làm sao lại là Liêu Chỉ Tình bạn trai đâu. Vừa rồi cái kia nhận ra Triệu Lam đơn đuôi ngựa nữ sinh giơ điện thoại xem vài lần lại xem Sở Hà vài lần, đột nhiên kêu lên, ngươi là trên mạng cái kia Sở Hà. Đúng vậy a, anh ta là ca sĩ, tác giả. Đạo diễn, diễn viên, Đại Hà Tiểu Hà đều là hắn. Tô Mộ Yên chen vào nói, nàng tựa hồ liền đang chờ giờ khắc này. Đôi ngựa nữ hải vừa mừng vừa sợ, bận bịu cùng Lý Hạo bọn người giới thiệu, hắn là trên mạng cái kia Sở Hà, gần nhất rất nóng, Tiger, thơ cùng biển. Người trẻ tuổi cũng tương đối quen thuộc Internet, Lý Hạo bọn người mặc dù không chú ý vong hồng cùng minh tinh, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ tiếp xúc đến liên quan tới Sở Hà thông tin. Đôi ngựa nữ hải tiểu nói này, bọn hắn tất cả đều ngạc nhiên xem Sở Hà, người là minh tinh. Đúng a, anh ta là minh tinh, tỷ tỷ cũng là minh tinh, ta cũng là minh tinh. Tô Mộ Yên lại chen vào nói, cùng đơn đuôi ngựa nữ hài nói đến, ngươi có chú ý Mộc Chỉ Tình sao? Kia chính là ta tỷ tỷ. Mộc Chỉ Tình. Ta xem một chút. Rất nhanh, đang ngồi 6 cái con nhà giàu cũng kinh ngạc liên tục, quả thực kinh. Lý Hạo bình thường hoàn toàn không quan tâm minh tinh, cũng không chơi mịt rồi lòng đỉnh, nhưng hắn vẫn là biết rõ Sở Hà. Lúc này hắn không lên tiếng, sắc mặt có chút phát khổ, tự mình truy cầu nữ nhân bạn trai ngay tại bên cạnh đâu. Mà Liêu Chỉ Tình bên kia, Triệu Lam đột nhiên ngôn từ kích động nói cái gì, gây nên mọi người ghé mắt. Cái này Triệu Lam rất bá đạo, không coi ai ra gì, đọc sách lúc ấy nàng liền mắng qua ta, ta rất đáng ghét nàng. Đôi ngựa nữ sinh thấp giọng phàn nàn một câu. Đám người lại trầm mặc. Ta đi qua nhìn một chút. Sở Hà dự định đi qua cứu chàng. Tô Mộ Yên bận bịu ân xuống hắn, ngươi đi qua cãi nhau a. Tỷ tỷ tự mình sẽ xử lý. Sở Hà ngươi vẫn là đừng đi. Triệu Lam phụ thân là Phương Nam sinh vật chế dược cổ phần có hạn công ty chủ tịch, người ta rất lợi hại. Đơn đuôi ngựa nữ hải khuyên một câu. Sở Hà không nói gì, mắt thấy kia Triệu Lam cảm xúc tựa hồ càng ngày càng kích động, vẫn là không nhịn được đứng dậy. Ta đi đánh cái đàn hòa hoãn một cái bầu không khí. Sở Hà đi hướng Dương Cầm, hắn cũng không phải muốn hòa hoãn không khí, hắn chính là muốn trăng bức, muốn nói cho Triệu Lam, tự mình so với nàng điêu, tối thiểu đánh Dương Cầm phương diện này so với nàng điêu nhiều. Kết quả là thứ ba đầu the dần văng lên. Lần này, thư giãn, vui sướng, yêu thương tất cả đều có, phảng phất gió thu phất qua ruộng lúa mạch, mỗi một cái làn điệu cũng đạt tới hoàn mỹ tiết điểm, hơn xa trước hai bài the dần, hoàn toàn đại sư cấp diễn tấu. Toàn bộ người đều nhìn sang, bao quát Triệu Lam, nàng một mặt kinh hãi, có chút khó có thể tin một người trẻ tuổi có thể đánh đến loại cảnh giới này. Mà lại, đánh đàn vẫn là tự xưng chỉ tình bạn trai người, gia hỏa này đang cùng tự mình tuyên chiến. Lý Hạo cũng kinh ngạc đến ngây người. Trong lòng không thoải mái đều biến mất. Hiện tại minh tinh cũng như bức như vậy sao? Ta còn tưởng rằng bảy biện tư mã kiểm đọc lời kịch là được. Chương 368, tại hạ nhân xương sở tiểu long. Sở Hà the gì ân là thật tú, âm phủ ở giữa liền toát ra quốc tế Dương Cầm đại sư phong phạm, không phải Lý Hạo cùng Triệu Lam có thể so sánh. Toàn bộ phòng ăn khách nhân đều nhìn xem Sở Hà, đám nữ hải tử con mắt cũng sáng lên. Cái kia Triệu Lam cũng nhìn chằm chằm Sở Hà, bất quá nàng cũng không ngưỡng mộ. Ngược lại đối Sở Hà tràn ngập địch ý. Sở Hà bỏ mặc nàng có hay không địch ý, trực tiếp đi qua nói chuyện với Liêu Chỉ Tình. Chỉ Tình, một bài the gì ẩn tặng cho ngươi, hy vọng ngươi ưa thích. Liêu Chỉ Tình lườm hắn một cái, sau đó cùng nhìn chằm chằm Triệu Lam nói. Triệu Lam, vị này là ta bạn trai Sở Hà. Liêu Chỉ Tình lần đầu đối với người ngoài công bố tự mình cùng Sở Hà quan hệ. Nàng vừa rồi xác thực rất bối rối, nhưng lúc này đã bình tĩnh, tự mình cùng Triệu Lam đã không có tình yêu. Quá khứ sự tình không nên nhường Sở Hà khó xử. Chỉ Tình. Ngươi làm sao lại yêu nam nhân? Có phải hay không là ngươi phụ mẫu bức ngươi? Ngươi nói rõ ràng. Triệu Lam không thể nào tiếp thu được sự thật này, giọng nói vô cùng nó kích động. Lúc này Tô Mộ Yên lại gần, giữ chặt Liêu Chỉ Tình tay nói. Tỷ tỷ, Lý Hạo bọn hắn muốn đi đánh ôn, cùng một chỗ đi. Lý Hạo một bàn người đều nhìn bên này, bọn hắn hiển nhiên tại giúp Liêu Chỉ Tình thoát thân. Mọi người trước đó cũng kế hoạch xong đi đánh quả bóng ôn. Hợp tình hợp lý. Liêu Chỉ Tình thở phào, nàng thực sự rất không ưa thích tại loại trường hợp này nói chuyện tình. Triệu Lam, lúc rảnh rỗi chúng ta đơn độc trò chuyện, đi qua sự tình đều đi qua, ta trước cùng các bằng hữu đi đánh gôn. Liêu Chỉ Tình đứng dậy. Trong mắt phức tạp cùng xoắn suýt cũng đè xuống. Ta cũng đi, ta thật rất nhớ ngươi. Triệu Lam tận lực để nằm ngang ngữ điệu, làm đại tiểu thư, nàng cũng không muốn bị người ghé mắt. Liêu Chỉ Tình trần chờ một chút, lần này là Lý Hạo mời chúng ta tới chơi. Liêu Chỉ Tình nói bóng gió là không hy vọng Triệu Lam đi cùng. Nhưng mà Triệu Lam trực tiếp đi nói với Lý Hạo, Lý Hạo khô khốc cười một hồi, hắn có thể làm sao đâu. Nhà hắn cùng Triệu Lam nhà nhận biết, ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp, cũng không thể cự tuyệt đi. Kết quả là, Triệu Lam liền gia nhập. Con nhà giàu đoàn thể nhiều hai người, cộng thêm một cái Sở Hà. Sở Hà kỳ thật có chút buồn bực, cái này Triệu Lam quá cường thế, lại là cái nữ, bối cảnh cũng lợi hại, tất cả mọi người không tốt oán giận nàng. Chỉ có thể nhường nàng đi theo. Sở Hà cảm giác một đỉnh nón xanh nện trên đầu mình lúc nào gỡ xuống. Tóm lại, đội ngũ bầu không khí rất kỳ quái, cùng nào đó sền sệt chất lỏng màu trắng giống như, quấy không ra, nhất định phải quấy mở cũng ngẫu đứt tơ còn liền, khó chịu a. Trên đường đi, Triệu Lam cũng dần dần khôi phục tự mình làm đại tiểu thư khí độ, cùng những người còn lại cũng nói một ít lời, cố gắng hòa hoãn không khí. Sở Hà dán tại phía sau không nhân ái không người thường, sửng sốt không phải lời nói. Còn tốt Tô Mộ Yên yêu thương ca ca, tới an ủi Sở Hà ca, ngươi trước nhẫn nhịn một tay, Triệu Lam không dám thế nào, nàng mặc dù tự cho là đúng, nhưng không phải tên điên, nhiều lắm là ở trong lòng thảo nê mã, sẽ không ở trên miệng thảo nê mã. 3. Ngươi cái muội muội có phải hay không tại thừa cơ mang ta? Rất nhanh, một đoàn người đi Giang Thành sân đánh gôn, nơi này xem như Giang Thành người giàu có tương đối thích trí khu du lịch địa phương, cơ hồ mỗi ngày cũng có tiểu đoàn thể tranh tài, rất sung sướng. Lý Hạo đã sớm dự định một khối sân thi đấu, có thể đánh 72 cái 18 lỗ tranh tài, đồi núi, bóng đạo, cắt cạm bẫy cái gì cần có đều có thể chơi một ngày đâu. Lý Hạo làm hoạt động lần này người tổ chức, hắn vẫn là rất tận tâm, cũng không đi nghĩ vừa rồi phá sự, mọi người vui vẻ mời là vương đạo. Hắn còn cố ý hỏi Sở Hà Sở huynh đệ, người đánh gôn kỹ thuật rất tốt. Lợi hại, anh ta cực kỳ lợi hại. Một cây vào lỗ vô cùng đơn giản. Tô Mộ Yên chen vào nói, nàng nhịn không được khích lệ Sở Hà, dù sao một cây vào lỗ rung động còn quanh quẩn trong đầu đâu. Đám người nghe xong lộ ra vẻ kinh ngạc, một cây vào lỗ tất cả mọi người minh bạch ý vị như thế nào, có chút chuyên ngành chơi gôn thậm chí sẽ vì một cây vào lỗ mua bảo hiểm, đánh ra một cây vào lỗ cùng chúng thưởng giống như. Hiện tại minh tinh sắc thực như bức. Lý Hạo nói thầm một tiếng, hắn hoàn toàn không có xem thường Sở Hà ý tứ, kia một bài the gì ẩn đã để Sở Hà đạt được Lý Hạo kính ý. Bất quá, Triệu Lam cũng không kính Sở Hà, nàng vừa rồi một mực tại xem điện thoại, lúc này thu hồi điện thoại cười một tiếng, nguyên lai ngươi là gần nhất đại lục minh tinh, ta còn tưởng rằng là cái nào công tử. Triệu Lam lời này ẩn chứa nhàn nhạt khinh thường. Nàng có thực lực xem thường minh tinh. Bởi vì nhà nàng Phương Nam chế dược công ty là quốc nội top 500 xí nghiệp, coi như so ra kém Lữ Thành tập đoàn cũng không phải chỉ là một minh tinh có thể so sánh. Húng chi hiện tại lưu lượng rõ ràng là theo thanh xuân kiếm tiền, qua 2 năm liền đổi một gốc dạ, cùng giao hẹ giống như, Sở Hà có thể nổi được mấy năm. Hắn xứng với Liêu Chỉ Tình. Triệu Lam, anh ta không phải phổ thông minh tinh, hắn dựa vào thực lực kiếm tiền, mặt chỉ là bổ sung giá trị. Tô Mộ Yên bênh vực kẻ yếu, nàng nghe ra Triệu Lam kinh thường. Triệu Lam không quan trọng cười cười, khí khái hào hùng 10 phần nắm lên gậy gôn một cây vào lỗ sao. Minh tinh vội vàng lừa gạt tiền, hẳn là không thời gian học quả bóng gôn A. Triệu Lam lại là một đợt trào phúng, nàng cũng không tin tưởng Sở Hà có thể một cây vào lỗ. Sở Hà xoay xoay bả vai, cái này Triệu Lam đúng là muội bên trong muội, chấp khố con cháu nói chính là nàng. Đúng vậy a, ta cũng liền chơi qua mấy lần gôn đi, không có cố ý học qua, không giống ngươi. Có thể bất cứ lúc nào học, hâm mộ a. Sở Hà bình tĩnh nắm lên gậy gôn, trực tiếp đánh ra một cây. Đám người không nghĩ tới hắn đột nhiên kích bóng, không khỏi đều nhìn bóng quy tích. Bóng bay lên cao cao, vượt qua một mảnh lục địa cùng hạt cắt cả bẫy, rơi vào nơi xa bóng trên đường, sau đó nhanh chóng lăn hướng ba cây bóng cửa lỗ, tinh chuẩn vào lỗ. Toàn bộ người đều giật nảy cả mình, Triệu Lam cũng chừng to mắt, cho là mình nhìn lầm. Ba cây bóng một cây vào lỗ cũng không phải là làm không được, nhưng tuyệt đối không dễ dàng, cái này quá khảo nghiệm lực cánh tay cùng nhãn lực, mà lại sân bóng hướng gió cũng muốn cân nhắc, người khác ba cây vào lỗ cũng rất không tệ, Sở Hà trực tiếp một cây vào lỗ. Ở đây mọi người mắt trợn tròn, Sở Hà là chuyên nghiệp quả bóng gôn viên sao? Vận khí ta không tệ, lần thứ nhất liền vào lỗ. Sở Hà cười cười, đem gậy gôn buông xuống, ánh mắt nhìn về phía Triệu Lam. Triệu tiểu thư, ngươi chơi không? Triệu Lam dừng lại, sắc mặt một trận biến ảo. Nàng chỗ nào không biết rõ Sở Hà tại rẻ biểu tự mình. Nhà hàng Tây bên trong khúc dương cầm hiện tại gôn, tất cả đều tại rẻ biểu tự mình, trần trùi đánh tự mình mặt. Tính toán, ta cũng không am hiểu đánh gôn, ta am hiểu taekwondo, tương đối thô lô đi. Đúng, trong thành phố nhất như taekwondo đạo quán vẫn còn chứ. Ta có chút ngửa tay, nghĩ chiếu cố quán trưởng. Triệu Lam tự nhiên nói sang chuyện khác, cũng không chịu đánh quả bóng gôn. Nhất như A, còn tại A, mà lại xây dựng thêm, quán trưởng hiện tại cũng đai đen lục đoạn. Lý Hạo cũng ưa thích taekwondo, bởi vậy rất quen thuộc giống nhau taekwondo quán. Kia đánh xong gôn chúng ta đi xem một chút đi, thật hoài niệm trước kia thời gian, khi đó ta cùng Chỉ Tình thường xuyên đi đánh quyền đâu, Chỉ Tình ngươi bây giờ còn đi sao? Triệu Lam ánh mắt hỏa nhiệt nhìn về phía Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình vẫn luôn tương đối trầm mặc, lúc này mới mở miệng: Triệu Lam, ngươi sẽ không mời Sở Hà với ngươi đánh nhau à? Hắn chưa từng luyện những vật này. Ta luyện qua, thực không dám dâu dếm, ta tại gia tộc người xương Sở Tiểu Long, hương thân hương Lý cũng nói ta là Lý Tiểu Long người nối nghiệp, đáng tiếc ta rất lười, chỉ học biết chun chút tiệt quyền đạo, hổ thẹn à. Sở Hà trong lòng cười lên. Vị này Triệu Lam đồng học không phục lắm à, muốn tìm biện pháp thu thập mình, nàng tám thành sẽ mời tự mình cùng với nàng đánh nhau, tự mình đáp lại liền đợi đến bị đánh, không đáp ứng lại lạc mặt mũi, như thế nào cũng không lấy lòng. Vẫn là chủ động xuất kích đi. Chương 369, manh nữ rơi lệ. Sở Hà trực tiếp ứng chiến. Hắn lời này nói do nói cho Triệu Lam, ngươi muốn đánh với ta liền đến, lão tử đập chết ngươi. Một đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn kỳ thật cũng rất thông minh, đoán được Triệu Lam muốn lợi dụng Taekwondo thu dọn một cái Sở Hà, nhưng không nghĩ tới Sở Hà trực tiếp như vậy, không cho mặt mũi như vậy. Bất qua vấn đề là, Sở Hà thực sẽ tiệt quyền đạo sao? Lý Tiểu Long công phu cũng không phải tốt luyện, Sở Hà thấy thế nào cũng không giống luyện võ công người a. Sở Hà, ngươi nói mỏ gì? Liêu Chỉ Tình như mày, nàng không muốn Sở Hà cùng Triệu Lam đánh nhau. Đương nhiệm cùng tiền nhiệm đánh nhau tính là gì ý tứ? Tô Mộ Yên lúc đầu nghĩ hưng phấn góp phần trợ uy, nhưng nghĩ tới ca ca tựa hồ không biết võ thuật à, giả bộ như vậy bức thế nhưng là không xong. Ca, chúng ta không có kế hoạch đi Taekwondo quán, buổi chiều chơi quả bóng gôn, ban đêm đi nhảy disco. Không có thời gian đi đánh nhau. Tô Mộ Yên cơ trí cho Sở Hà bậc thang hạ. Lý Hạo cũng cười ha ha một tiếng, Triệu tiểu thư 15 tuổi liền đánh lên đai đen nhất đoạn, hiện tại đoán chừng lợi hại hơn a. 15 tuổi là đường ranh giới, có thể tại 15 tuổi trước đó đánh lên đai đen đều là cao thủ, cái này Triệu Lam không thể nghi ngờ là cao thủ, nàng hai chân thon dài lại rắn chắc, rất có lực lượng, người bình thường bị một đá đoán chừng phải đau nhức nửa ngày. Vậy cũng là 10 năm trước sự tình, ta hiện tại 25 tuổi, đã đai đen ngũ đoạn, ở nước ngoài xây xong kim cương, thái bạch, bình nguyên một người có thể đánh 10 người còn được chưa? Triệu Lam cười nhạt một tiếng, hai tay cắm ở trong túi, tư thế hiên ngang. Hoa! Vậy ngươi luyện thêm chẳng lẽ có thể lên đai đen cửu đoạn? Một quyền có thể đánh chết châu sao? Tô Mộ Yên hiếu kỳ hỏi thăm, nàng đối võ thuật nhất khiếu bất thông, lúc này 3 phút nhiệt độ đi lên, cũng nghĩ học võ thuật. Taekwondo với ngươi trong tưởng tượng võ công không đồng dạng a, ta cùng người bình thường so là lợi hại, nhưng một người đánh 10 người cũng là không có khả năng, đánh chết châu càng không khả năng. Mà lại, Taekwondo 7 đến cửu đoạn chỉ có rất cao học thức tạo nghệ cùng đối Taekwondo có cực lớn cống hiến người mới có thể lấy được dạy. Kia đã không quan hệ kỹ thuật, không muốn thần hóa võ thuật. Triệu Lam đối Taekwondo nhiệt tình rất cao, đúng là có bài bản hẳn hoi giải thích. Tô Mộ Yên a một tiếng, dạng này a, xem ra hàng Long thập bát trưởng là vô vọng. Bầu không khí sinh động, không có như vậy xấu hổ. Sở Hà còn tưởng rằng Triệu Lam sẽ bỏ qua tự mình, không ngờ nàng đổi đề tài nói, Lý Tiểu Long tiệt quyền đạo rất lợi hại, ta rất muốn gặp biết một cái, Sở Hà ngươi không phải khoác lác a. Bầu không khí lập tức lại cứng ngắc, Triệu Lam vẫn là phải thu dọn Sở Hà. Sở Hà trong lòng hừ một cái, đây chính là ngươi tự tìm đường chết. Đối đầu ngươi lời nói, ta cảm giác sẽ đoạt được rất nhẹ nhàng. Sở Hà cũng nghĩ thu dọn Triệu Lam, một bước cũng không nhường. Lần này bầu không khí không cứng ngắc, trực tiếp xé rách, ai cũng không cho ai mặt mũi. Liêu Chỉ Tình nghĩ khuyên giải một đợt, nhưng Triệu Lam đã bức hỏa, được, hiện tại liền đi nhất như Taekwondo đạo quán, ngươi dám không? Có cái gì không dám? Sở Hà tách ra ngón tay, riêng ta thì thưởng thức như ngươi loại này mạnh nữ. Bị đánh cũng gấp đến độ cùng đầu thai giống như. Triệu Lam mặt đều đen, không nói một lời hướng gôn bên ngoài sân bóng đi đến. Đám người liếc nhau cũng đuổi theo, có trò hay xem. Lý Hạo cái này ôn nhu đẹp trai bức cũng đến ác thú vị, nam nữ đánh nhau có nhiều ý tứ à. Một đoàn người không đánh gôn nữa, lái xe đi nội thành nhất như Taekwondo đạo quán. Nhà này Taekwondo quán là giang thành nổi danh nhất đạo quán, quán trưởng là Trung Hàn Con Lai, năm nay hơn 40 tuổi, đai đen lục đoạn, ổn thỏa cao thủ. Cái này quán trưởng còn nhận biết Triệu Lam, gặp Triệu Lam đến lập tức chạy tới kích động kêu lên, Lam Lam, là ngươi. Ngươi du học trở về. Quán trưởng bắp thịt cả người, thân cao 1m8, giữ lại bản thốn đầu, nhìn xem liền uy vũ ba khí, một quyền có thể đánh chết một đầu Tô Mộ heo. Triệu Lam cũng rất kích động, nàng đã nhiều năm chưa thấy qua quán trưởng. Một trận hàn huyên về sau, Triệu Lam nói rõ ý đồ đến, cố ý chỉ Sở Hà. Quán trưởng lập tức nhìn chằm chằm Sở Hà xem, mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Phảng phất tại nói cái này người gầy có thể đánh. Bất quá hắn không nói thêm gì, trực tiếp an bài đánh nhau. Tại đạo quán trung ương, bóng loáng sàn nhà bằng gỗ không nhốn bụi trần, hai bên đều có thể ngồi người, mà thay quần áo Sở Hà cùng Triệu Lam liền đứng tại trung ương. Lẫn nhau đối mặt. Lúc này Taekwondo trong quán có không ít người, đa số là học sinh, bị gia trưởng đưa tới học tập Taekwondo, đương nhiên cũng có đại nhân, đều hiếu kỳ tới vây xem. Liêu Chỉ Tình bọn hắn ngồi cùng một chỗ, cũng nhìn chằm chằm trong tràng hai người xem. Tô Mộ Yên vì Sở Hà cố lên, ca, đánh không lại liền đầu hàng, miễn cho bị đánh chết. Lời này dẫn tới một trận cười vang. Sở Hà lật mắt cá chết, ngươi đặc meo biết nói chuyện sao? Hắn xoay xoay bả vai, làm lên vận động nóng người, mà đối diện Triệu Lam đủ một bước, quyền bóp, đến. Cực kỳ tiêu chuẩn taekwondo cách đấu tư thế. Dạng này một cước đạp lên có thể tùy tiện đạp gỗ mục tấm, nhìn xem liền không đơn giản. Sở Hà hút hút cái mũi, cũng bày ra cách đấu tư thế, hắn là tiệt quyền đạo chú trọng hơn cận chiến cùng bộc phát, lực sát thương càng lớn, là so biểu diễn hình thức tương đối nồng taekwondo lợi hại hơn không ít. Đương nhiên, Sở Hà cái này treo bức chưa từng có thi triển qua tiệt quyền đạo, hắn tương đương với bất đắc dĩ. Tới đi. Sở Hà ngoắc ngoắc ngón tay, có vẻ có chút ngạo lớn. Triệu Lam lúc này mặt lạnh lùng, cấp tốc tới gần chính là một cái đá chân. Nàng chân lại dài lại thẳng, mà lại không có thịt thừa, thuộc về loại kia vận động hình cặp đùi đẹp, lực bộc phát kinh người. Sở Hà tránh một cái, tự mình một cước đạp lên, đạp Triệu Lam trên ngông. Triệu Lam kinh hô một tiếng kem chút không có lăn đất đi lên. Toàn trường phải sợ hãi, quán trưởng cũng được cái bức, đây là chiêu thức gì? Sở Hà kỳ thật cũng không biết rõ, hắn đã cảm thấy tự mình rất điêu, tốc độ rất nhanh lực lượng rất lớn, trông thấy Triệu Lam lộ ra sơ hở đạp tới chính là. Võ thuật nói chung như thế, tốc độ cùng lực lượng quá mấu chốt, Triệu Lam hai thứ này cũng không bằng Sở Hà, lại dùng biểu diễn tinh chất cực nặng taekwondo, không bị loạn quyền đả chết lão sư phó mới là lạ. Người đá lung tung. Triệu Lam lúc này xoa xoa cái mông, vừa sợ vừa giận, nàng không nghĩ tới vừa lên đến liền bị Sở Hà đá cái mông, quá không nhã nhặn. Đánh nhau cứ như vậy a, chẳng lẽ ta muốn đần độn chống đỡ chân người a? Sở Hà nhẹ nhảy mấy lần, trên thân cơ bắp kéo căng, hắn không phải dễ chơi. Triệu Lam không phục, lại tiến lên đạp Sở Hà. Taekwondo chủ tu chân, Triệu Lam học được ra dáng. Nhưng mà Sở Hà không theo sáo lộ đến, hắn lần này trực tiếp ôm lấy Triệu Lam chân, sau đó cùng lao hàn đoán giận xe đồng dạng hướng phía trước một thoáng giận, đem Triệu Lam đẩy cái té ngã. Triệu Lam thật đến cho đức ức, kém chút đem hàm răng cũng đập rơi. Tất cả mọi người xem đốc, cái này. Sở Hà, ta giết ngươi. Triệu Lam nổi giận, nàng thụ không như vậy nhục nhã, lại một lần vọt tới, một cái đá chân hướng Sở Hà trên thân chào hỏi. Sở Hà không khách khí, nhắm ngay thời cơ chính là một cước đạp trở về, lại đạp trúng Triệu Lam cái mông. Triệu Lam thất tha thất thểu lại ngã xuống đất đi. Taekwondo đạo quán lặng ngắt như tờ. Đám khán giả thấy là một mặt mộng bức, Sở Hà cũng quá tên du thủ du thực a. Nhưng hắn đối mặt là đai đen ngũ đoạn a, nếu như vẹn vẹn tên du thủ du thực sao có thể đánh thắng. Hắn nhẹ nhõm trêu đùa Triệu Lam. Triệu Lam che lấy cái mông đứng lên, con mắt cũng đỏ, nàng học tập taekwondo vài chục năm, lần thứ nhất như thế khuất nhục. Người chơi xấu. Triệu Lam giống một tiếng tức giận đến cuống họng bốc khói. Sở Hà sải bước đi tới, chủ động tiến công. Triệu Lam tranh thủ thời gian nhấc chân lui địch, kết quả không hiểu thấu bị Sở Hà bắt lấy cánh tay, trực tiếp chính là một cái ném qua vai, rơi nước bọt cũng phun ra ngoài. Nếu không phải Sở Hà dùng bàn tay bảo vệ nàng cái hót, nàng đến nao chấn động. Không ít quần chúng đứng lên, quán trưởng vội vàng tới cứu giá, Liêu Chỉ Tình cũng tới xem xét Triệu Lam có bị thương hay không. Sở Hà buông ra Triệu Lam, vô vô tay kết thúc công việc. Triệu Lam nằm trên mặt đất không có nhúc nhích, nước mắt ào ào thẳng rơi, quá mẹ hắn khuất nhục. Chương 370, nàng làm qua ta cũng muốn làm. Triệu Lam hoàn toàn không phải Sở Hà đối thủ, bị đánh khóc. Quán trưởng đưa nàng nâng đỡ, nàng còn không phục, muốn cùng Sở Hà tiếp tục đánh. Sở Hà nhún nhún vai, ta cũng không có tâm tư chơi với ngươi, thu hồi ngươi không coi ai ra gì đi. Triệu Lam tức giận đến không nhẹ, lòng tự trọng bị hao tổn nghiêm trọng, nàng cũng minh bạch Sở Hà vì cái gì cường thế như vậy. Cái này nam nhân ngay từ đầu liền khó chịu tự mình, các phương diện chèn ép tự mình, đem tự mình an bài đến rõ ràng bạch bạch, để cho mình không thể không nhìn thẳng vào hắn. Hắn tại tuyên thệ làm Chỉ Tình bạn trai chủ quyền, mà tự mình đối với hắn khinh thường có vẻ dị thường buồn cười, mặt cũng bị hắn đánh sưng. Triệu Lam, chúng ta bây giờ có thể hảo hảo trò chuyện sao? Liêu Chỉ Tình mở miệng, nàng vẫn luôn rất trầm mặc, từ khi Triệu Lam xuất hiện nàng liền rất trầm mặc, ngày xưa nữ vương khí chẳng cũng không có. Một đám người an tĩnh lại, Triệu Lam siết chặt thủ trưởng lại bung ra, nàng bị Sở Hà đánh phục, miệng bên trong ác ngữ cũng nói không nên lời. Ta không muốn nhìn thấy hắn, Chỉ Tình, ngươi cùng ta về nhà, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Triệu Lam nhìn xem Liêu Chỉ Tình, vẫn muốn tranh lấy cơ hội. Liêu Chỉ Tình nhẹ nhàng lắc đầu, kéo lại Sở Hà cánh tay, ta hôm nay phải bồi bạn trai. Đám người tất cả đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, loại lời này hoàn toàn không giống Liêu Chỉ Tình sẽ nói đi ra, nàng như trước kia so ra biến hóa quá lớn. Triệu Lam sắc mặt trắng bệnh, con mắt vừa đỏ. Liêu Chỉ Tình rời xem, nhìn về phía quán trưởng, mang Triệu Lam đi nghỉ ngơi một cái đi, thuận tiện nhìn nàng một cái có bị thương hay không. Cao lớn uy manh quán trưởng không hiểu rõ tình huống, bất quá hắn biết rõ Liêu Chỉ Tình thân phận không đơn giản, lập tức đi làm. Triệu Lam yên lặng đi nghỉ ngơi thất, mặt xám như cho. Lý Hạo bọn người liếc nhau, nhao nhao cáo tử, Sở huynh đệ, Liêu tiểu thư, chúng ta đi trước nhảy đi cổ, các ngươi nếu là làm xong có thể đi mê vụ quán ba tìm chúng ta. Dẹt sơ, các ngươi đi trước đi, gọi nhiều mấy cái tiếp rượu xoái ca. Tô Mộ Yên phất tay, là ở đây một cái duy nhất hoạt bát người. Rất nhanh, nơi này không, chỉ còn Sở Hà một nhà ba người. Sở Hà một tay đút túi, hướng phía phòng nghỉ hiên ngang cái cằm, chỉ tình, đi thôi. Liêu chỉ tình phải tự mình giải quyết bạn trai cũ sự tình, Sở Hà đã đem Triệu Lam đánh phục, Liêu chỉ tình đi cùng nàng chia tay chính là. Liêu chỉ tình nết miệng, ngươi tức giận. Kẻ trộm tức giận, đầu xanh mơn mởn. Ngươi nói mò gì? Liêu chỉ tình trắng một chút, chờ ta. Nàng buông ra Sở Hà đi nghỉ ngơi thất. Sở Hà nhìn xem nàng đi vào phòng nghỉ, sau đó thân thể một mèo, cùng làm kẻ trộm đồng dạng sờ qua đi, yên yên, giúp ta canh chừng, ta nghe lén. Tô Mộ Yên lúc này hưng phấn, nàng mới không chịu canh chừng, chạy tới dán tại Sở Hà bên cạnh nghe lén, có thể nghe được sao? Xuyệt. Sở Hà ra hiệu Tô Mộ Yên đừng nói chuyện, nghiêm túc nghe. Nhưng mà nghe không rõ ràng, tiếng nói chuyện có thể nghe được, đáng tiếc nói cái gì hoàn toàn không biết gì cả. Cuối cùng chỉ nghe được Triệu Lam tiếng khóc. Sở Hà suy nghĩ không sai biệt lắm, tranh thủ thời gian đi. Hắn tìm địa phương ngồi xuống, tìm quán trưởng muốn một điếu thuốc, u buồn bi thương trang bước lên. Tô Mộ Yên lật lên thật to xem thường, ca, ngươi đang giả vờ cái gì? Sống có gì vui, chết cũng gì ai? Sở Hà thở dài, tiếp tục giả vờ. Tô Mộ Yên a một tiếng, nàng minh bạch nên làm như thế nào? Không bao lâu, Liếu chỉ tính ra, nàng tại cửa ra vào thật sâu hút hơi thở, sắc mặt coi như bình tĩnh, nhìn lại một cọc tâm nguyện. Mà Tô Mộ Yên lập tức đi sốt ruột nói, tỷ tỷ, Sở Hà vừa rồi khóc đến thật đau lòng, một mực cắm đầu hút thuốc, hắn căn bản không ưa thích hút thuốc. A, hắn có phải hay không đốc? Liêu chỉ tình nhanh đi xem Sở Hà quả nhiên đang hút thuốc lá, bóng lưng cô đơn đến một tớt. Cái này tiểu bạch kiểm bị tình gây thương tích. Liêu chỉ tình có chút muốn cười lại có chút cảm động, cái quỷ gì nha? Yên yên, ta một người đi qua, ngươi ở chỗ này chờ ta. Liêu chỉ tình căn dặn một tiếng, dạo chơi đi qua. Nàng cố ý thả nhẹ bước chân, đi đến Sở Hà phía sau đột nhiên nhảy ra ngoài, ngao. Đây là Sở Hà trước kia thường xuyên làm việc, Liêu chỉ tình học được. Sở Hà quả thực bị giật mình, tranh thủ thời gian tránh ra bên cạnh mặt hừ một tiếng, tức giận. Liêu chỉ tình buồn cười, ngồi tại bên cạnh hắn mở miệng, Sở Hà, ngươi là tiểu hài từ sao? Trước kia làm sao không có phát hiện ngươi như thế hay? Đúng a, ta chính là 2A, nhị hóa mới có thể thích ngươi lâu như vậy á. Sở Hà tức giận ra giọng Đài Loan. Liêu chỉ tình chết cười, xem chung quanh không ai không từ Sở Hà một cái, ngươi rất xe máy ải, ngươi là muốn như thế nào á? Ngươi rất kỳ quái à, ta mới là người bị hại ai, không cho ta đền bù ta sẽ không tha thứ ngươi. Cái gì đền bù? Ta biết rõ. Tô Mộ Yên đột nhiên nhảy tới, tỷ, Sở Hà đang tại xáo lộ ngươi, bọn hắn nam nhân đều một cái dạng, đơn giản chính là muốn làm chuyện xấu. Ngươi cùng Triệu Lam làm qua sự tình, hắn cũng muốn làm, đây chính là đền bù. Sở Hà khỏe miệng giật một cái. Tô Mộ Yên cái này nghịch ngợm thời khắc mấu chốt vậy mà phá, quả nhiên không đáng tin cậy. Mà Liêu chỉ tình trong mắt hơi híp, Sở Hà, ngươi là làm ra vẻ. Không cần loạn nói có được hay không a, ngươi cũng không tạo ta rất đau lòng, siêu muốn khóc. Nói chuyện cẩn thận. Thiết chấp, ta là làm ra vẻ, diễn kỹ không tệ a. Song kích điểm khen 666. Chết đi cho ta. Sở Hà chịu một trận đánh đập, mặt mũi bầm dập. Liêu chỉ tình vỗ vỗ tay, nhấc lên nàng quý báo túi sách. Yêu nhã cực kỳ, tốt, sự tình giải quyết, ngươi hồi trở lại Long Đỉnh Loan tiếp tục làm ngươi cá ướp muối đi. Liêu chỉ tình còn muốn về nhà bồi phụ mẫu, về phần ban đêm nhảy disco nàng không muốn đi. Sở Hà xoa xoa tay, tình yêu, ngươi không có cùng phụ mẫu cãi nhau a? Không có. Liêu chỉ tình lắc đầu, sau đó lại có chút phiền muộn, chính là cũng nên ra mắt, Lý Hạo chỉ là trong đó một cái. Bất quá chúng ta quan hệ không gạt được, Lý Hạo bọn hắn khẳng định sẽ truyền bá ra ngoài. Ta đoán chừng cha mẹ ta sẽ điều tra ngươi. Liêu chỉ tình nói một kiện đại sự, nàng không ngờ tới hôm nay Triệu Lam xuất hiện, không thể không bại lộ Sở Hà cái này bạn trai. Sở Hà không quan trọng, điều tra liền điều tra đi, tại hạ nhân lực tư nguyên bộ tiểu giang, không sợ bất luận kẻ nào. Không nói trước cái này, ngươi cùng Triệu Lam thỏa đàm sao. Sở Hà nhìn một chút đóng chặt cửa lớn phòng nghỉ, trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Liêu chỉ tình cười một tiếng, nắm chặt Sở Hà eo một cái, ngươi cũng bá đạo như vậy. Còn đánh Triệu Lam, ta còn không biết rõ nên xử lý như thế nào sao. Tất cả đều thỏa đàm. Tỷ, đừng nói những này nói nhảm, Sở Hà thụ ủy khuất, ngươi muốn đền bù hán. Tô Mộ Yên chen vào nói, hưng phấn mười phần, ngươi cùng Triệu Lam đã làm gì, muốn toàn bộ cùng Sở Hà làm một lần, không phải vậy không công bằng. Yên Yên. Liêu Chỉ Tình gõ Tô Mộ Yên đầu một cái này Yên Yên cái gì náo mạch kín a? Sở Hà nháy mắt, siêu ủy khuất, ta không quan hệ a, ta không có chút nào ăn dầm giống. Ngươi đủ. Liêu Chỉ Tình đau đầu, ta cùng Triệu Lam chưa từng làm quá mức sự tình, hoàn toàn không có ngươi quá mức tốt ta, ngươi lại muốn giao lại muốn cái đuôi chó, không biết rõ nhiều biến thái. Liêu Chỉ Tình thanh âm càng nói càng nhỏ, mặt cũng đỏ. Bên cạnh Tô Mộ Yên nuốt vài ngụm nước miếng, ta Tô Mộ Yên thực tên chế xin gia nhập. Chương 371, sắp gặp phụ huynh. Ta Tô Mộ Yên thực tên chế xin gia nhập. Tô Mộ Yên cái này nghe lén cuồng ma lại tại nghe lén Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình nói chuyện. Liêu Chỉ Tình vừa tức vừa buồn bực, nhà mình muội muội làm sao càng ngày càng biến thái. Yên Yên, ngươi cùng Sở Hà đi về nhà. Không cho phép náo. Liêu Chỉ Tình lập tức bày ra tỉ tỉ uy nghiêm, dọa đến Tô Mộ Yên co lại đầu. Sở Hà cười cười, đi thôi. Hắn mang Tô Mộ Yên về nhà, mà Liêu Chỉ Tình cũng đón xe hồi trở lại phụ mẫu nhà đi, nàng còn phải tiếp tục đoàn viên đâu. Ba người sau khi đi, phòng nghỉ Triệu Lam mới mở cửa ra tới. Nàng khóc nửa ngày, con mắt cũng sưng, lúc này thần sắc cực kỳ xa xút, cũng mười điểm mê mang. Nàng cùng Liêu Chỉ Tình năm đó yêu, là hai bên cùng ủng hộ trưởng thành tốt bạn gái thân, cũng ước định qua tương lai muốn đi núi Phú Sĩ xem tuyết, nhưng mà thế sự khó liệu, song phương cũng kháng cự không phụ huynh phản đối. Bây giờ Triệu Lam về nước tìm Liêu Chỉ Tình, cũng nghĩ qua kết cục, hai nàng là rất khó tiến tới cùng nhau, gặp một lần đơn giản là lưu cái tưởng niệm. Hiện tại tưởng niệm cũng không có, bởi vì Liêu Chỉ Tình đã yêu nam nhân. Nghĩ đến nam nhân kia, Triệu Lam cắn răng, trong lòng khó mà bình tĩnh. Chỉ Tình làm sao lại thích một cái nam nhân đâu. Triệu Lam lập tức trở về tự mình khu nhà cấp cao đi, đối được nên đón quản gia phân phó, giúp ta điều tra một cái nam nhân, tên là Sở Hà, là cái minh tinh, ta muốn hắn toàn bộ tư liệu. Vâng. Quản gia lập tức bắt đầu đi làm, cũng bất quá 2 giờ sau sẽ làm tốt, văn kiện đưa đến Triệu Lam trong tay. Triệu Lam nằm tại ấm áp trong bồn tắm, thẳng tắp lại rắn chắc hai chân đắp lên bên bồn tắm, dùng máy tính bảng xem Sở Hà tư liệu. Theo Úc Biển Tiểu Vương Tử đến Tinh Vân Giải Thưởng tác giả, theo đang hot ca sĩ đến nổi danh diễn viên, Sở Hà nhân sinh tràn ngập thần bí không thể tưởng tượng nổi. Triệu Lam cũng xem ngộng, Sở Hà lợi hại như vậy. Có phải hay không quản lý công ty đóng gói a? Triệu Lam không phải người ngu, đối quản lý công ty tuyên truyền kia một bộ rất rõ ràng, chỉ cần chịu dùng tiền, đóng gói một cái quốc dân nam thần ra cũng không phải không có khả năng. Ta cũng không tin ngươi lợi hại như vậy. Triệu Lam hừ lạnh một tiếng, bắt đầu xem Sở Hà tác phẩm. Nàng dự theo thứ tự tới xem, cái thứ nhất tác phẩm chính là Úc Biển Bản Sơn Núi. Triệu Lam cũng không biết rõ cái gì thơ cùng biển, hơn không biết rõ Sơn Núi, nàng mang khinh bỉ tâm tính nghe, kết quả nghe ánh mắt cũng biến, nơi nào còn có khinh bỉ. Làm một dương cầm 10 cấp người trình diễn, Triệu Lam đối âm luật là rất tinh thông, tự nhiên biết do Úc Biển thổi độ khó cao bao nhiêu, hơn đừng đề cập thổi độ khó như thế lớn sườn núi. Cái này đầu sườn núi bị Sở Hà Úc Biển hoàn mỹ diễn tấu ra, thậm chí câu lên Triệu Lam lòng hiếu kỳ, thơ cùng biển bên trong sườn núi có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Tuế Nguyệt Thành bia mộ biển thành sườn núi là có ý gì? Bất quá Triệu Lam tóm lại là chán ghét Sở Hà, nghe liền nghe, nhịn xuống hiếu kỳ. Nàng lại nghe cờ tờ vợ bản The Girl. Đây là Sở Hà thành danh ca khúc, vì hắn tù binh trăm vạn nữ fan hâm mộ, cũng là hắn trở thành quốc dân lão công bước đầu tiên. Sở Hà kia đặc biệt tiếng nói tại tắm trong phòng quanh quẩn, Triệu Lam lại nghe ngốc. Triệu Lam ở nước ngoài sinh hoạt thật lâu, đối The Girl quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, nàng thậm chí cố ý đi gặp qua cái này đầu khúc từ bản gốc ca sĩ, muốn ký tên. Không nghĩ tới, Sở Hà hát đến càng như thế êm hay, cùng bản gốc so ra cũng không thua kém bao nhiêu. Tiểu tử này Triệu Lam nhíu mày nói thầm. Có chút khó mà tiếp nhận sự thật này. Nàng cắn răng xem Sở Hà còn lại tác phẩm, bao quát thơ cùng biển siêu di. Manga, anime, phim, phàm là cùng Sở Hà có quan hệ, Triệu Lam cũng xem. Anime đạo diễn cùng phim diễn viên, hắn làm sao làm được. Triệu Lam lần này thật xem đốc, bị Sở Hà tài hoa tin phục. Nàng suy nghĩ hồi lâu, trong lòng cảm giác khó chịu, một hồi không phục một hồi lại tán thưởng liên tục, xoắn suýt đến muốn mạng. Sau đó nàng cả người trượt vào trong bồn tắm. Ngâm một phút mới chui ra ngoài thở, tóc ướt xuống giọt nước, trên thân cùng phát sáng giống như, được không chói mắt. Trầm mặc thật lâu, Triệu Lam lộ ra một nụ cười khổ, hai tay bụm mặt thật sâu thở dài. Giang Thành thị khu, đã trời tối. Sở Hà cùng Tô Mộ Yên cũng không trở về nhà, bởi vì Sở Hà hiếm thấy chủ động dạo phố. HTTP, chòe nụ ạ tòa N. En hắn dự định mua một sợi dây truyền đưa cho Liêu Chỉ Tình, coi như là năm mới lễ vật. Nhưng Sở Hà đối với cái này nhất khiếu bất thông. Cho nên cần Tô Mộ Yên dẫn đường. Kết quả Tô Mộ Yên cũng nhất khiếu bất thông, nàng thậm chí cảm thấy đến bên đường 10 khối một sợi dây chuyền liền nhìn rất đẹp, tỷ tỷ nhất định ưa thích. Cuối cùng Sở Hà trực tiếp đi nội thành rất hào hoa đồ trang sức cửa hàng, mua một cái giá trị 11 vạn dây chuyền. Ta đây, ngươi không tặng lễ vật cho ta không? Ta liền không có ăn Tết quyền lợi sao? Tô Mộ Yên xem Sở Hà thu dây chuyền muốn đi, không khỏi căm giận bất bình. Sở Hà liếc mắt, ta sẽ cho ngươi phát hồng bao, 100 khối không ít ta. Ngươi làm ta là tiểu hài từ đâu? Ta không muốn hồng bao, ta muốn. Ta ngẫm lại. Tô Mộ Yên thật đúng là nghiêm túc nhớ tới, sau đó vỗ tay nói, ca, ta muốn chiếc lồng, loại kia thật to lồng sát. A, ngươi nói cái gì? Chiếc lồng à, ta muốn bị nhốt ở bên trong, còn có còng tay cùng chân còng tay, cảm giác tốt kích thích. 3. Về sau cấm xem bất luận cái gì không tốt màn gạ, tạp chí, phim, nếu không nói cho tỷ tỷ ngươi. Sở Hà gõ Tô Mộ Yên một cái, gia hỏa này khẳng định lại xem mấy thứ bẩn thỉu. Thôi đi, ngươi liền sẽ phê bình ta, tỷ tỷ cũng nói ngươi muốn giao cùng cái đuôi chó, chúng ta đều là biến thái, cái này gọi cá mẹ một lứa. Tô Mộ Yên không phục. Vâng vâng vâng, tóm lại không mua chiếc lồng, ngươi đừng có hy vọng đi. Hừ, ta về sau tự mình mua. Hai người cãi lộn lấy hồi trở lại biệt thự, sắc trời hoàn toàn tối. Sở Hà lưu loát cho Liễu Chỉ Tình gửi nhắn tin, tình yêu, sớm một chút hồi trở lại biệt thự a, ta chuẩn bị cho ngươi hảo lễ vật. Trước đừng phát xuân, cha mẹ ta quả nhiên điều tra ngươi, khả năng ngày mai sẽ phải phái người bắt ngươi. Liễu Chỉ Tình hồi phục, rất là bất đắc dĩ. Không có việc gì, ta đã cùng nhạc phụ nhạc mẫu đã gặp mặt, bọn hắn đối ta ấn tượng rất tốt, thân thiết xưng hô ta là Tiểu Giang đâu. Sở Hà không hoảng hốt, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đều muốn hình trong giá thu đứa bé, gặp một cái phụ huynh hợp tình hợp lý đi. Mẫu thân của ta sẽ không có ý kiến, nhưng cha ta yêu cầu là thương nghiệp trong vòng thiếu gia, sẽ buôn bán có nhân mạch, hắn tám thành không chào đón ngươi. Liêu Chỉ Tình nói ra tự mình sầu lo. Sở Hà kỳ thật cũng đoán được, Liêu đồng sự mấy trăm ức tập đoàn, tìm mình tinh đi quản lý rất không có khả năng, hắn hơn thích trí thương nghiệp vòng tròn bên trong công tử ca, có thể cùng hắn hai bên cùng ủng hộ. Nếu như nhất định phải buôn bán lời nói, ta cũng rộng. Sở Hà cười một tiếng, bật học nha, vô cùng đơn giản. Liêu Chỉ Tình cách không một cái liếc mắt, ngươi đừng khoác lác, chuẩn bị cẩn thận đi. Nếu như ta ứng phó tốt ba ba của ngươi, có ban thưởng sao? Sở Hà trong lòng tao, rất lâu không có ban thưởng a. Ngươi lại muốn làm sao? Ta cảnh cáo ngươi, chúng ta còn không có hình cưới đâu, không thể càng. Không nên tức giận nha, căn cứ liệu tấn đệ nhất định luật, ta hẳn là có thể leo lên ngươi sân phong. Không có khả năng. Ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi sữa. Cái kia, ngươi đừng có hy vọng đi, biến thái. Ta cũng không nói sữa. Cái kia a. Chương 372, rời đi nữ nhi của ta. Cùng Liêu Chỉ Tình tin nhắn tao một đợt, Sở Hà vui thích đi tắm rửa. Hắn bên cạnh suy nghĩ gặp gia trưởng sự tình. Cái này gia trưởng là khẳng định phải gặp, bởi vì căn bản ép không được, Liêu Chỉ Tình phụ mẫu cũng không phải người bình thường, đêm nay chỉ sợ cũng đem Sở Hà điều tra đến rõ ràng. Nếu như không ngoài sở liệu, ngày mai Sở Hà liền bị nắm tới phát biểu. Một đêm vô sự, hôm sau Sở Hà quen thuộc sáng sớm, đem bữa sáng làm, thuận tiện ngắm một chút bên ngoài, không thấy người xa lạ, Liêu đồng sự hiển nhiên còn không có động thủ, hoặc là nói còn tại động thủ trên đường. Yên yên, ăn điểm tâm. Sở Hà thu hồi tâm tư, hô Tô Mộ Yên xuống tới ăn cơm. Tô Mộ Yên ừ hai tiếng, chính là không thấy xuống tới. Sở Hà lại chờ một lát cũng không thấy nàng xuống tới, không khỏi đi đến lâu đi, yên yên. Ngươi đang làm gì? Ai nha? Không muốn bảo đến, ta thẹn thùng. Tô Mộ Yên thanh âm từ tủ quần áo bên trong truyền đến, lại hiếm thấy xấu hổ. Sở Hà cảm thấy nghi hoặc, gia hỏa này làm cái gì? Đái dầm sao? Ngươi trị lông. Sở Hà mới bỏ mặc Tô Mộ Yên hại không sợ xấu hổ, đi vào chính là. Trên giường không ai, bất quá có Tô Mộ Yên áo ngủ, Tô Mộ Yên hiển nhiên rời giường, còn thay quần áo. Sở Hà hướng tủ quần áo đi đến, ngươi trốn ở bên trong làm gì? Ra. Không được qua đây a, ta thật thẹn thùng. Tô Mộ Yên xấu hổ một tớt, đây đối với nàng thật sự mà nói quá hiếm thấy. Sở Hà a một tiếng, vậy ta không đi qua. Hắn dứt lời một bước đi tới. Đem tủ quần áo kéo ra, lập tức nhãn tình sáng lên, nhìn thấy Mỹ hảo nhục thể. Tô Mộ Yên mặc hở hang trang phục hầu gái, rất kỳ hoa ghé vào trong tủ treo quần áo, hai tay còn kẹt tại cố định giá áo bên trong bốn nàng cố ý đem hai tay đi vào, kể từ đó tựa như là bị còn lại. Mà lại Tô Mộ Yên cái này khờ hàng thẻ quá gấp, căn bản rút không ra tay. Như thế tư thế, không chỉ là quỳ nằm sấp, nửa bên cái mông mà còn vểnh lên, trắng như tuyết đùi cũng nhìn một cái không sót gì, phấn hồng bàn chân cũng cuộn tròn, hiển lộ ra Tô Mộ Yên nội tâm xấu hổ. Sở Hà nháy mấy lần mắt, ngươi đang làm gì? Ta thay quần áo thời điểm ý tưởng đột phát, muốn thử xem bị khóa tại trong lồng cảm giác mà tủ quần áo rất giống chiếc lồng. Tô Mộ Yên cực kỳ e lệ, nàng dù sao cũng là nữ sinh, cái này tư thế gọi nam nhân trông thấy chỗ nào có thể không ngại. Ngã Phật, ngươi chừng nào thì thức tỉnh cái này biến thái thuộc tính. Sở Hà giúp Tô Mộ Yên rút tay ra, Tô Mộ Yên cổ tay cũng đỏ. Mạn gạ bên trong nhìn thấy à, ngươi cùng tỷ tỷ bình thường cũng không để ý ta, ta một người hấp thụ tri thức, chăm chỉ không ngừng. Tô Mộ Yên không xấu hổ, nắm qua áo khoác đắp lên người, hứng thú bừng bừng hỏi Sở Hà, thế nào? Ngươi hưng phấn à? Ta hưng phấn cái truy, cũng không phải ta khóa bên trong. Sở Hà không chịu nhận có thể. Chẳng lẽ nhìn thấy một cái đẹp thiếu nữ bị khóa tại trong lồng ngươi sẽ không hưng phấn? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu là tỷ tỷ cùng ta đồng dạng khóa lại. Hả? Vì cái gì ngươi quần đột nhiên trống? Điện thoại lệch ra mà thôi, xuống dưới ăn cơm. Sở Hà quát lớn một tiếng, hơi không người đi xuống lầu. Tô Mộ Yên bĩu môi, thay quần áo chạy xuống, chơi thật vui, ta nhất định phải mua một cái chiếc lồng, go go go. Nàng ông vài tiếng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến ô tô thanh âm, đến trọn vẹn ba chiếc tối như mực xe sang trọng. Sở Hà giật mình, xem ra Liễu đồng sự người tới. Quả nhiên, ba chiếc trong xe cũng có tây trang nam xuống tới, từng cái trầm mặc ít nói, khuôn mặt lạnh lùng, quả thực dọa người. Sở Hà thu dọn một cái cổ áo ra ngoài, mà Tô Mộ Yên một điểm không giả, dẫn đầu đi qua tra hỏi, các ngươi là ai à? Nơi này biệt thự không bán. Chúng ta tìm Sở tiên sinh, Liễu đồng sự có lời mời. Dẫn đầu một cái tây trang nam nhìn về phía Sở Hà, nói rõ ý đồ đến. Cũng không cần nhiều lời, Sở Hà đã hiểu. Yên yên, ngươi ở nhà phát trực tiếp đi, ta đi một chút liền hồi trở lại. Sở Hà căn dặn một tiếng, lên xe. Tô Mộ Yên lúc này mới kịp phản ứng, có chút khẩn trương nói, ca, ngươi đừng hoảng hốt ta, trước giải quyết tiêu A-di, nông thôn vây quanh thành thị. Xe rất nhanh khởi động, nhanh chóng đi. Sở Hà nhìn ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy thành thị phong cảnh đang trôi qua. Xe là hướng ngoại thành phía đông đi. Cái này rất dễ lý giải. Phú hào trang viên hoặc là biệt thự lớn đa số tại hoàn cảnh tốt vùng ngoại thành. Giang thành ngoại thành phía đông vườn địa đàng chính là lừng lẫy nổi danh phú hào cư xá. Liễu đồng sự tám thành ở tại vườn địa đàng. Quả nhiên, 20 phút sau, Sở Hà xuống xe, đập vào mi mắt chính là vườn địa đàng biệt thự cư xá. Gần gần xa xa cũng có từng dãy biệt thự, xa hoa đắt đỏ, cùng chung quanh phong cảnh hòa làm một thể, quả thực đẹp mắt. Sở Hà cũng không kịp nhìn nhiều. Tây Trang Nam đã mang theo hắn đi một tòa biệt thự trước cửa. Biệt thự này là phụ cận lớn nhất biệt thự, chiếm diện tích vượt qua 1.000 mét vuông, tư nhân bể bơi so công cộng bể bơi còn mùa lớn, còn có cái tràn ngập tình thơ ý họa sân rộng, nhìn xem liền dễ chịu. Sở Hà tại cửa ra vào dò xét vài lần, mà một người mặc đồ mặc ở nhà phụ nữ chạy chậm tới. Trông thấy Sở Hà liền kêu lên, Tiểu Giang, thật là ngươi. Cái này phụ nữ dĩ nhiên chính là Tiêu A-di. Nàng có chút mập ra, rất có quý trạng thái. Tóc cuộn lại, khuôn mặt sung mãn, nhìn xem rất hiền lành. Tiêu A-di tốt. Sở Hà vân an, Tiêu A-di sắc mặt rất là xoắn xuýt, vẫy lui Tây Trang Nam sau ra hiệu Sở Hà tiến vào sân nhỏ. Sở Hà đi vào, Tiêu A-di gần cự ly dò xét hắn vài lần, lại là cảm thán lại là phiền muộn. Ta đã sớm cảm thấy ngươi là lạ, ngươi còn gạt ta nói là công ty quản lý. Thật có lỗi, kế tạm thời. Ngươi, ngươi thật sự là nông thôn gia đình. Ngươi tại trên mạng nhân khí cao như vậy. Là ai bồi dưỡng được đến? Tiêu A-di đã điều tra rõ ràng Sở Hà gia đình, chính là rất phổ thông gia đình, cùng đại minh tinh hoàn toàn kéo không lên quan hệ. Ta gia đình xác thực rất, có thể là bởi vì ta viết sách cùng ca hát còn được chưa ngoại ý muốn liên hòa. Sở Hà mỉm cười. Tiêu A-di trầm mặc một cái, có chút tự nhủ, tác giả cũng không tệ, đóng phim cũng rất tốt, chỉ là cái này cùng nhà chúng ta không hề có một chút quan hệ a. Cái này quan hệ dĩ nhiên là chỉ thương nghiệp quan hệ, Sở Hà gia đình quá yếu. Không có liên minh giá trị, Sở Hà lại là minh tinh, cùng Lữ Thành tập đoàn tính thế nào cũng không nép một bên. Sở Hà cũng không nói chuyện, Tiêu A-di đi vào nhà, ngươi trước tiến đến đi, ai? Sở Hà đi vào, trong phòng tự nhiên là hào hoa đến hiện ra mỏ mẫm mắt chó, còn có hạ nhân tại châm trà, nhưng tất cả mọi người tiểu tâm dự cánh, sợ chọc giận ai giống như. Sở Hà cảm giác nơi này ẩn núp lấy một đầu lão hổ. Rất nhanh, lão hổ xuất hiện. Liêu đồng sự mang dép cùng trang phục bình thường từ lầu 2 đi xuống, hắn đeo lên xem báo chí dùng kính mắt, râu ria cũng thổi qua, có vẻ 10 điểm nho nhã tinh thần. Chỉ là gương mặt kia quá lãnh khốc đến làm cho người run rẩy. Sở Hà hướng hắn vân an, hắn bày một cái tay, rời đi nữ nhi của ta, ta không ưa thích minh tinh. Liêu đồng sự hoàn toàn không có trước đó trong xe nhảy disco lúc nhiệt tình, lạnh đến cùng khối băng giống như. Chương 373, mặt dày vô sỉ bách hợp. Liêu đồng sự tương đương trực tiếp. hắn tìm Sở Hà đến chính là ngả bài. Sở Hà căn bản không xứng với Liêu gia. Sở Hà trầm ngâm một cái, nhẹ nhàng thở dài, ta cảm giác ngươi sớm muộn sẽ hại chết con gái của ngươi, nàng thật vất vả đi ra mù mịt, ngươi lại đem nàng kéo về đi. Ở đây bọn hạ nhân tất cả đều giật nảy cả mình, dọa đến mặt cũng trắng. Tiêu A Di cũng lộ ra chấn kinh thần sắc, cái này Tiểu Giang làm sao nói. Nơi đó có như thế hướng. Liêu đồng sự sắc mặt tái xanh, mấy bước đi đến Sở Hà trước mặt nhìn chằm chằm hắn, ngươi nói cái gì?